Chương 2041, tuần hoàn qua lại chương 2041, tuần hoàn qua lại tiếp xuống trăm thời gian vạn năm trong. Lâm Minh thì đang không ngừng tái diễn cái này tuần hoàn. Mỗi lần tăng lên một loại chân ngôn đến dung hồn kỳ cảnh giới sau đó, rồi sẽ quay lại đến rồi trong doanh địa đi cho những kia dung hồn kỳ người tăng cường một lần linh hồn cấm chế. Sự thật chứng minh, Lâm Minh suy nghĩ là đúng. Dung hồn kỳ đến dễ cốt kỳ cảnh giới độ khó thật sự là quá lớn. Trăm vạn năm đến, trong doanh địa đã trải qua gần hơn 10 thế hệ, trong những người này vừa có một lần không có chuyển sinh qua người, thì có đã chuyển sinh qua, thu được lần thứ hai sinh mệnh người. Bất luận rốt cục là ai, bọn hắn tất cả đều giống nhau, không có một cái nào có thể đột phá đến dễ cốt kỳ cảnh giới. Tất cả đều dừng lại tại rồi dung hồn kỳ cảnh giới, thậm chí cũng không cần nói là dịch cốt kỳ cảnh giới. Ngay cả dung hồn kỳ 9 tầng cũng không ai đạt tới qua. Tu vi cao nhất chính là Tây Phong chuyển thế chi thần, đã từng đạt tới qua dung hồn 6 tầng đỉnh phong chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới dung hồn tầng 7. Là cái này hiện giai đoạn hắn những người hầu này có thể đạt tới cực hạn tu vi. Trừ hắn ra, liền xem như chuyển thế chi thân, hơn phân nửa cũng liền chỉ là dừng lại tại dung hồn cảnh giới 3 tầng phía dưới. Có thể lên 3 tầng cũng 10 phần hiếm thấy. Hạn chế bọn hắn cũng không phải chân ngôn lực lượng, có cung điện làm phụ trợ, lại thêm có lần thứ 2 chuyển thế kinh nghiệm, bọn hắn chân ngôn chi lực tăng lên tốc độ ngược lại là rất nhanh. Thật sự hạn chế bọn hắn là hồn lực trên tăng trưởng. Bọn hắn hồn lực trên tăng trưởng theo không kịp chân ngôn tăng trưởng, tại chuyển thế quá trình trong, tổng hội xuất hiện đủ loại bất ngờ, dẫn đến bọn hắn có khả năng sẽ chuyển thế thất bại, thứ bị thiệt hại bộ phận hồn lực. Một khi hồn lực có chỗ tổn thương, muốn bổ sung lại bên trên, vậy liền cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Chỉ ít cần ẩn tàng tốt tam thế nhân sinh mới có thể đem tiền tiêu hao hết hồn lực bổ sung bên trên. Muốn hoàn mỹ ẩn tàng tốt tam thế nhân sinh, đối bọn họ mà nói cũng đều là một chuyện khó khăn tình. Cái này cũng tạo thành cho đến bây giờ thì không có có một người khác có thể đột phá dung hồn kỳ hạn chế, tiến vào dịch cốt kỳ. Phát giác được dịch cốt kỳ như thế khó khăn, Lâm Minh hiện tại cũng không khỏi sản sinh một loại hoài nghi. Những kia đại thành trì trong dịch cốt kỳ tồn tại, bọn hắn đến cùng là thế nào chuyển thừa tiếp? Bình thường mà nói, phía bên mình thế nhưng vận tắc hơn trăm vạn năm đều không thể xuất hiện một tên dịch cốt kỳ tồn tại. Đây là có cung điện phụ trợ. Cái khác cỡ lớn thành trì trong người làm sao bảo đảm truyền thừa của mình không tuyệt tự, một mực đều có dịch cốt kỳ tồn tại xuất hiện. Hay là nói, dịch cốt kỳ cùng mình hiểu biết hoàn toàn không giống. Bọn hắn thọ nguyên ôn hòa cốt kỳ trước đó hoàn toàn khác nhau. Hoặc là cái khác cái gì? Lâm Minh hiện tại tràn đầy nghi vấn, hắn cảm giác được này dịch cốt kỳ cảnh giới, tựa hồ là cùng lúc trước hắn hiểu rõ có chút khác nhau. Nhưng đến đấy là bất đồng nơi nào? Lâm Minh tạm thời cũng vô pháp xác định. Không có cách, ai bảo hắn hiện tại thủ hạ cũng không có dịch cốt kỳ người hầu, căn bản không có cách nào giải được về dịch cốt kỳ tất cả. Đương nhiên, Lâm Minh cũng làm cho chính mình một ít người hầu đi sưu tập về dịch cốt kỳ tất cả thông tin. Theo công khai có thể sưu tập đến thông tin đến xem, liên quan đến dịch cốt kỳ thông tin tương đối thiếu. Điều này cũng làm cho dịch cốt kỳ là tương đối thần bí. Lâm Minh thì cẩn thận nghiên cứu qua chính mình lấy được những tin tức này. Trong đó dịch cốt kỳ công khai lộ diện lúc, có thể mấy chục vạn năm mới có như vậy một lần. Bình thường bọn hắn căn bản không nhìn thấy dịch cốt kỳ người. Ở trong đó rốt cục là có cái gì chỗ thần kỳ? Lâm Minh hiện tại thì không được biết. Hắn thật sự muốn biết ở trong đó đến cùng là thế nào một chuyện. Cũng chỉ có bà chờ mình người đặt chân dịch cốt kỳ cảnh giới. Trong thời gian vạn năm, Lâm Minh chính mình thì là đưa hắn trước đó tu luyện đến thành điệp kỳ đỉnh phong những kia chân ngôn chi lực toàn bộ muốn tu luyện đến rồi dung hồn kỳ chi cảnh. Mới bắt đầu tu luyện một loại chân ngôn chi lực theo thành điệp kỳ đỉnh phong đến dung hồn kỳ chi cảnh cần gần thời gian 10 vạn năm. Theo Lâm Minh tu luyện chủng đến được tăng lên, đúng dung hồn kỳ đã hiểu thì ngày càng chuẩn xác, cảm ngộ thì càng ngày càng khắc sâu, cần thời gian thì càng lúc càng ngắn. Theo 10 vạn năm đến 9 vạn năm, lại đến 8 vạn năm, cuối cùng rút ngắn đến rồi 3000 năm. Một loại chân ngôn chi lực theo thành điệp kỳ đỉnh phong chi cảnh đến dung hồn kỳ chi cảnh cũng chỉ cần 3000 năm. Tin tức này một khi công bố ra ngoài, kia tất nhiên là hành động tất cả quỷ vực sự việc. Không ai sẽ tin tưởng tin tức này. Liền xem như có cao giai quỷ khí phụ trợ, bọn hắn cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy liền để chính mình chân ngôn chi lực tiến vào dung hồn kỳ chi cảnh. Là cái này sự thực, là hiện tại Lâm Minh có thể làm được cực hạn trạng thái, cũng là Lâm Minh theo lượng biến đến chất biến một loại tích lũy. Trên người hắn hiện tại gần ngàn chủng chân ngôn chi lực, vẹn vẹn theo về số lượng thì không có bất cứ người nào có thể làm được Lâm Minh bước này. Tối thiểu Lâm Minh hiện tại biết, chứng kiến thấy biết qua những người khác đều không thể làm đến bước này. Bọn hắn hơn phân nửa cũng là có thể đem bên trong một loại chân ngôn chi lực tu luyện tới dung hồn kỳ cảnh giới liền đã là tương đối không tệ rồi. Nhiều lời là đem mấy loại chân ngôn chi lực tu luyện tới dung hồn kỳ cảnh giới. Thật sự như là Lâm Minh như vậy tu luyện nhiều như vậy chủng chân ngôn chi lực người, Lâm Minh chính mình là thực sự chưa từng gặp qua. Hơn trăm vạn niên quá khứ sau đó, Lâm Minh hiện tại đem gần đây ngàn loại chân ngôn chi lực tất cả đều đạt đến dung hồn kỳ cảnh giới. Nhưng hắn tu vi của mình thực lực, tại trăm vạn năm bên trong, cũng vẫn luôn duy trì tại dung hồn kỳ một tầng chi cảnh. Phàm là tiến vào dung hồn kỳ cảnh giới chân ngôn chi lực, Lâm Minh cũng tạm dừng tiến hành tu luyện. Linh trùng không gian trong, phân thân của hắn thì vẫn luôn đều là gìn giữ trong hoang sơn, chỉ cùng hoang sơn trong thú loại liên hệ. Đói bụng ăn thú loại ăn thịt, khát đi uống nước suối, tuyệt đối không cùng người địa phương loại có bất kỳ gặp nhau. Không có giao tập, hắn hồn lực thì không có bất kỳ cái gì tăng trưởng không gian. Đây là trước đó hàng ngàn hàng vạn người hầu tổng kết ra kinh nghiệm tu luyện. Bọn hắn chỉ có dung nhập vào này phương thế giới bên trong, mới có thể đem lại hồn lực tăng trưởng. Muốn tu vi tăng lên, muốn ẩn tàng ở phương thế giới này trong, cái nào hắn có gì mà sợ cũng không học, chỉ coi một người bình thường, nhưng cũng muốn cùng người tiến hành tiếp xúc mới được. Không tiếp xúc, cũng không cần có hồn lực tăng trưởng. tự nhiên tiếp xúc với người khác nhiều lắm, học tập phù chú trình độ cao, hồn lực tăng trưởng tốc độ muốn so với cái kia cái gì cũng không học. Đơn thuần cùng những người khác tiến hành tiếp xúc người, hồn lực tăng trưởng tốc độ mau một chút. Dĩ vãng lúc Lâm Minh không có cùng những người khác tiến hành qua dù là một lần tiếp xúc, một mực cũng trước đem ánh mắt đặt ở chính mình chân ngôn chi lực tăng trưởng phía trên. Hiện tại cuối cùng là đem tiền đã tu luyện đến thành điệp kỳ đỉnh phong chân ngôn chi lực toàn bộ muốn tu luyện đến rồi dung hồn kỳ cảnh giới, cũng coi là đổ ra một chút tay chân đến, có thể tiến vào linh trùng không gian trong, cùng linh trùng không gian trong người tiến hành tiếp xúc, nếm thử dung nhập vào trong bọn họ, chậm rãi tăng lên hồn lực của mình tu vi. Chương 2042, sơ bộ tiếp xúc. Chương 2042, sơ bộ tiếp xúc. Lâm Minh cùng những người khác điểm khác biệt lớn nhất chính là hắn thọ nguyên đầy đủ lâu đời, những người khác tiến vào linh trùng không gian trong, tương đối mà nói cũng tương đối lo lắng, muốn sớm làm đạt được bí mật trong đó, tăng trưởng hồn lực của mình. Lâm Minh thì không đồng dạng, hắn căn bản không đội tại nhất thời nữa khác, hắn có đầy đủ lâu thời gian đến chờ đợi hồn lực tăng trưởng, cái này nhất định hắn đây bất kỳ người nào khác đều muốn kiên nhẫn. Xác định rõ rồi chính mình mục tiêu kế tiếp, Lâm Minh lúc này mới đem thần hồn của mình tất cả thôi động tiến vào linh trùng không gian. Tự nhiên, tiến vào linh trùng không gian rồi, bên này phòng vệ Lâm Minh cũng không có sót xuống. Tại bảo đảm bốn phía lực lượng phòng vệ đầy đủ chặt chẽ tình huống phía dưới, hắn mới bước vào đến rồi linh trùng không gian. Thần hồn toàn bộ bước vào đến rồi linh trùng không gian sau đó, Lâm Minh xuất hiện ở chỗ kia trên núi hoang, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Trên bầu trời hai cái mặt trời, bên trong một cái đã đi rồi một nửa, một cái khác thái dương còn đang ở treo lơ lửng trên cao. Hai cái mặt trời dâng lên cùng hạ xuống thời gian không giống nhau. Đại khái là bình thường thế giới chừng gấp đôi. Nói cách khác, bình thường thế giới hiện thực một ngày 12 canh giờ, nơi này một ngày là 24 canh giờ. Hai cái mặt trời hai cái mặt trăng, thời gian cũng kéo dài gấp đôi. Thời gian kéo dài gấp đôi, bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt thời gian cũng giống vậy là sẽ càng dài một ít. Dựa theo trước đó những kia dung hồn kỳ người cung cấp thông tin đến xem, nơi này người bình thường không có tu luyện bất luận cái gì phù pháp, khoảng có thể sống 30 đến 50 tuổi khoảng chừng. Nói cách khác, bọn hắn cách mỗi nhiều nhất 30-50 năm, muốn hợp lý chuyển thế một lần. Đồng thời, mấu chốt nhất một chút, chính là bọn hắn những người này muốn hợp lý đạt được địa vị khá cao mới được. Cái này hợp lý thân phận, chính là bọn hắn đạt được hồn lực tăng lên mấu chốt. Hoặc nói là, bọn hắn tại phương thế giới này trong đạt được công nhận nhân số càng nhiều, vậy bọn hắn có thể có được hồn lực tăng lên thì càng nhiều. Trái lại, hồn lực tăng trưởng tốc độ rồi sẽ chậm dần. Còn có một cái canh giờ, hắn nên đến rồi. Tại đây hoang sơn trong chờ đợi thế giới hiện thực trong vượt qua trăm vạn năm, đối với nơi này một ngọn cây cỏ, Lâm Minh cũng rất quen thuộc, không chỉ như thế, hắn còn đúng này lên núi người biết được rõ ràng. Gần đây thời gian 10 năm, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một tên hải đồng lên núi tới chém đốn tuổi đầu. Thiếu niên này theo 6-7 tuổi bắt đầu, hiện tại đã chặt cây đến rồi 17-18 tuổi dáng vẻ. Thời gian lâu như vậy trong, hải đồng cũng không hề có phát hiện qua Lâm Minh. Hắn cho dù không có phát hiện Lâm Minh dĩ nhiên đã là phát hiện hắn, âm thầm đối với hắn tiến hành qua nhiều lần quan sát, theo Lâm Minh quan sát kết quả đến xem, tên này hài đồng thân mình mà nói, cũng chỉ là một tên người bình thường, trên người cũng không có bất kỳ cái gì linh lực, hay là quỷ lực ba động. Người này cũng coi là Lâm Minh ở chỗ này mục tiêu thứ nhất. Hắn muốn tiêu diệt rơi đối phương, đạt được đối phương ký ức, từ đó biết được xung quanh đây tình huống. Một canh giờ đảo mắt mà tới, một tên 17-18 tuổi trong tay thiếu niên cầm một thanh đại phủ, xôi theo núi mà lên. Hắn cũng không biết, nguy hiểm sắp giáng lâm đến trên người hắn. Nguy hiểm tiến đến trước đó, hắn cũng không có bất kỳ cái gì một chút giác ngộ. Giống như ngày thường, như thường lệ đốn tuổi. Ngay tại hắn đốn tuổi lúc, một đạo linh quang cháo tại rồi trên người hắn. Ầm. Vẹn vẹn bông chốc, liền để hắn té xỉu. Hắn thậm chí cũng không kịp phát ra cái gì một chút âm thanh. Không biết đã qua bao lâu, thiếu niên cậu đản dần dần thanh tỉnh lại, hắn phát hiện ánh mắt của mình bị người cầm miếng vải cho che lại, tay chân cũng bị người trói lại. Hoàn cảnh lạ lẫm. Loại trạng thái này phía dưới, hắn hiện tại trước nay chưa có căng thẳng, hắn vội vàng nói nhìn, đây là đâu? Vì sao buộc ta? Hắn lời ra khỏi miệng, trả lời thanh âm của hắn 10 phần trầm thấp, hắn có thể xác định, hắn là đời này lần đầu tiên nghe được thanh âm này. Ngươi là ai? Đại vương, đừng giết ta. Ầm. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác được trên đùi của mình bị người nặng nề đấm đánh một cái. Hắn ngay lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Hắn sau khi hét thảm, thanh âm kia tiếp tục truyền đến. Không muốn nói nhảm, ta hỏi cái gì? Ngươi đáp cái gì? Nghe hiểu không? Nghe hiểu, nghe hiểu. Đau đớn tăng thêm sợ sệt, nhưng hắn toàn thân không khỏi run lên. Lại run rẩy hắn hiện tại cũng chỉ có một loại cách, đó chính là dựa theo đối phương cách nói tới làm. Ngươi tên gì? Âm thanh lại lần nữa hỏi thăm một lần. Ta gọi cậu đàn. Vì sao xuất hiện ở đây, ngọn núi trên? Đại vương, ta là tới đốn tuổi, nhà ta liền ở tại dưới núi, trước kia phụ mẫu chạy nạn đến nơi này, bên ngoài binh hoang mã loạn, mượn dưới núi nhà tranh sinh hoạt. Cậu đàn bắt đầu kể rõ tình huống của mình. Lâm Minh nghe đối phương tự thuật, cảm giác đối phương nói chuyện thật giả, đồng thời thì nghĩ đến chính mình kế tiếp còn muốn hỏi vấn đề. Chờ đối phương trả lời xong tất sau đó, rồi sẽ tiếp lấy hỏi hạ một vấn đề. Một vấn đề hỏi ra đây. Không có bao nhiêu thời gian, liền đem mình muốn biết đến vấn đề tất cả đều hỏi rõ ràng. Hắn thì đã ấy là biết hiểu rồi mình muốn biết đến mấy vấn đề này. Ầm. Lại lặp đi lặp lại hỏi mấy lần, xác định cậu đàn bên này lại không có càng nhiều tin tức hơn sau đó, Lâm Minh lại lần nữa đem đối phương đánh cho bất tỉnh. Cậu đàn té xỉu sau đó, Lâm Minh ở trong lòng yên lặng đối với đối phương nói một tiếng thật xin lỗi. Cậu đàn người này đã không thể tiếp tục giữ lại rồi. Phương thế giới này là có chuyên môn truy tra lấy bọn hắn những thứ này dị giới người tổ chức, gọi là trừ dị ti. Thiên hạ trong, nhưng phàm là nơi nào có kỳ dị tình huống xuất hiện, những người này đều sẽ nghe tiếng mà đến. Xem xét có phải hay không cùng dị nhân có chỗ quan hệ. Thật cùng bọn hắn những thứ này dị nhân có chút quan hệ, đối phương thì không lưu tình chút nào, trước tiên liền đem bọn hắn cho diệt trừ. Tiêu diệt tính mạng của bọn hắn, để bọn hắn chết không thể chết lại. Đồng dạng, cầu đàn tính mệnh không thể lưu, lại cũng không thể trực tiếp chết tại Lâm Minh trong tay. Dựa theo trước đó những kia dung hồn kỳ người lưu lại kinh nghiệm đến xem, hắn ở đây phương thế giới này trong giết chóc đồng dạng là quỷ vực trong người không sao. Nhưng nếu là hắn giết chóc rồi bản địa người, trực tiếp động thủ mổ giết bọn hắn, trên người rồi sẽ nhiễm phải một tia chính bọn họ không thấy được bán khí. Trừ dị ti có người có thể chuyên môn truy tung tiểu này bán khí, bọn hắn cố này thân hình khoảng cách bị trừ dị ti diệt sát đi, cũng liền chỉ là sớm ngày chậm một ngày sự tình. Có thể chỉ cần bọn hắn những người địa phương này không hề có trực tiếp chết ở trong tay bọn họ, vậy bọn hắn cũng không cần nhiễm bất kỳ bán khí. Trừ dị ti người thì căn bản sẽ không phát hiện tung tích của bọn hắn. Nay cũng không biết bao nhiêu dung hồn kỳ cảnh giới người dùng chính mình mấy lần tính mệnh mới ra kết luận. Lâm Minh này trăm vạn năm trong, dù cho là không có chân chính cùng người nơi này tiến hành tiếp xúc, có thể bọn người hầu ở chỗ này sinh hoạt kinh nghiệm, hắn quả thực là xem không ít. Chương 2043, thông tin siêu tập chương 2043, thông tin siêu tập đủ loại này quy củ, Lâm Minh cũng coi là có hiểu biết. Hơn trăm thời gian và năm, Lâm Minh tại siêu tập linh trùng không gian trong đủ loại quy tắc phía trên, cũng là đặc biệt dụng tâm. Cậu đàn phải chết, lại cũng không thể trực tiếp chết trong tay của mình. Chỉ cần hắn chết bởi trạng thái bình thường, vậy liền không có người biết, hoài nghi gì. Một ngày sau đó, nhà của cậu đàn người dọc theo đường núi tìm mà đến, đi tới một nửa, liền thấy bị dã thú gặm ăn rơi mất nửa người cậu đàn. Đây là Lâm Minh cho hắn thiết kế kiểu chết. Trong núi rừng manh thú nhiều, luôn có đốn tuổi người vận khí không tốt, đụng phải kiếm ăn manh thú. Chết ở trong tay bọn họ cũng coi là hợp tình hợp lý. Cậu đàn người nhà cực kỳ bi thương, nhưng không có cảm giác được có cái gì không đúng. Tất cả thì đều là như vậy hợp tình hợp lý. Bọn hắn không hề có phát giác được dị thường, cũng liền thế cho cậu đàn chôn, việc này liền xem như chấm dứt. Tiếp xuống thời gian một năm, trong núi rừng tuần tự có mấy tên thợ săn chết ở trong đó. Núi này có manh thú thông tin lan truyền nhanh chóng, nhường tới trước đi săn đốn tuổi người, cũng giảm ít đi không ít, chỉ còn lại có một ít không có lựa chọn nào khác, không thể không đến này đi săn đốn tuổi người, mỗi ngày lo lắng hai hùng như cũ lên núi. Đối bọn họ mà nói, không lên núi nhất định phải chết. Lên núi còn có hy vọng sống sót. Không đến loại trình độ này, bọn hắn tùy tiện trong lúc đó, thì căn bản sẽ không lựa chọn lên núi. Ba năm sau đó, dưới chân núi Lang Thang Thôn, đến rồi một tên xanh sao vàng gọi thanh niên, hắn một thân y phục rách dưới, đi tới Lang Thang Thôn vương thợ săn ra lấy thủy. Thanh niên không phải người khác, chính là Lâm Minh. Thời gian 3 năm, hắn ẩn tàng trong rừng núi, mượn dùng giã thu danh nghĩa, mổ giết hơn 10 người có can đảm lên núi đốn tuổi người cùng đi săn người, theo trong miệng của bọn hắn, đem rừng núi phụ cận những thứ này thôn làng, cùng với phương thế giới này tình huống căn bản mở không sai biệt lắm. Mười mấy người lời nói ấn chứng với nhau, cơ bản cũng đủ để nghiệm chứng bọn hắn lời nói là thật hay giả. Đương nhiên, bên ngoài đến xem, mười mấy người này thì không có người nào là chân chính chết tại Lâm Minh trong tay. Tất cả đều là chết tại giã thú trong tay. Cùng hắn Lâm Minh không có quan hệ gì. Trên thực tế, nếu là không có hắn Lâm Minh, những người này căn bản sẽ không chết. Không có cách nào. Cẩn thận một chút, luôn luôn tốt. Thật lưu lại tay trần, nhường trừ dị ti bắt được người rồi, vậy hắn sẽ phải chết không có chỗ chôn. Này một phân thân xác suất lớn thì không thể không từ bỏ. Hiện tại, thông qua mười mấy người này kể rõ, Lâm Minh thì rõ ràng phương thế giới này hiện tại đang đứng ở chư hầu loạn chiến thời kỳ, các loại vương triều rối loạn không chịu nổi, có quá nhiều vương triều, bây giờ chỗ hắn ở vị trí này, thuộc về Tần Triệu Ngụy Tam Quốc giao hội nơi, là một việc không ai quản lý khu vực. Vị trí sơn mạch lại gọi là Tam Giới núi. Dùng nó tách ra Tần Triệu Ngụy Tam Quốc. Đi vào này dưới chân núi sinh hoạt, hơn phân nửa đều là Tam Quốc trong phạm pháp, sống không nổi người, mới biết đi vào bên này. Nơi này lại gọi là Lang Thang thôn. Phàm là đi vào Lang Thang thôn người, không hỏi qua hướng, bắt đầu lại từ đầu, lại lần nữa đời sống. Biết được này một bối cảnh tình huống sau đó, Lâm Minh thì đã là có mấy phần hưng phấn, này với hắn mà nói, cũng coi là một tin tức tốt. Tối thiểu mình muốn dung nhập vào cái này thôn làng trong đời sống, kia tương đối mà nói, vẫn tương đối dễ dàng một chút. Dù là chính là như vậy, Lâm Minh cũng tốt cho mình thiết kế một đời sống bối cảnh, trải qua sau một khoảng thời gian, mới đi đến được trong thôn làng. Hắn cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền đến trong thôn xóm. Thật làm cho ai phát hiện gì rồi dị thường. Có thể là có thể báo cáo chính mình, lập công chuộc tội, từ đó rửa sạch rơi tất cả tội ác, sau đó là có thể quay về chốn cũ, tiếp tục đời sống. Không cần lại ở chỗ này bị tội. Nhìn thấy Lâm Minh đứng ở sân bên ngoài lấy thủy ăn, vương thợ săn lão bà vương bà tử đi ra, thì không có nói thêm cái gì. Múc một chén nước đến, đưa cho Lâm Minh. Tiểu tử, chậm rãi uống. Tốt. Lâm Minh từng ngụm uống hết mấy ngụm nước. Hắn sinh hoạt trải nghiệm quá lâu. Nhất là trong phàm trần chờ đợi mấy chục năm, phàm trần trong những kia nghèo khổ người trạng thái, hắn thì kiến thức qua quá nhiều rồi. Hiện tại bắt chước lên, vậy cũng đúng tương đối dễ. Dễ như trở bàn tay liền đã bắt chước giống như lúc. Vương bà tử không nhìn ra cái gì dị thường đến, Lâm Minh đã là ở một bên hỏi đến. Đại nương, dám hỏi nơi này chính là Lang Thang thôn. Đúng, ngươi cũng muốn tại đây định cư. Ta không có địa phương đi. Lâm Minh đau thương nói. Tốt, tiểu tử, ngươi nghĩ phải ở lại chỗ này có thể, chỉ là năng lực không có thể sống sót muốn xem chính ngươi rồi. Chúng ta nơi này có một chút đơn giản quy củ, lão bà tử cùng ngươi nói một chút. Đại nương, ngài nói. Ngươi đang bên ngoài kêu cái gì không quan trọng. Làm cái gì thì không quan trọng. Một khi vào nơi này, ngươi muốn cùng bên ngoài hoàn toàn làm cắt chém, đến nơi đây, ngươi sẽ là một hoàn toàn mới ngươi, chúng ta không hỏi ngươi đang bên ngoài làm cái gì, ngươi cũng không cần hỏi chúng ta ở bên ngoài làm cái gì, hiểu không? Đã hiểu. Hiện tại nói cho lão bà tử, ngươi tên gì? Lâm Minh do dự một chút, mở miệng nói, thư sinh, ta gọi thư sinh. Lão bà tử cười hắc hắc, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng Lâm Minh mười phần thích, tiểu tử này là người biết chuyện. Ngươi gọi thư sinh, biết chữ? Biết một chút. Mấy năm này tiếp xúc trong, Lâm Minh đã là đúng bọn hắn chữ viết có rồi hiểu rõ nhất định. Thư sinh, cũng là hắn cố ý cho mình đặt tên hảo. Không tệ, là có tiền đồ. Lão bà tử tiếp tục nói, dọc theo nơi này hướng tây đi, cửa không có để đó lá ngải cứu nhà đều có thể vào trong tùy tiện ở. Ngươi tuyển định rồi phòng sau đó, cũng muốn để lên lá ngải cứu, đại biểu nơi này có người dừng. Ngày nào ngươi phải rời khỏi thôn lúc, liền đem chính mình lá ngải cứu mang đi. Cái nhà này người kế tiếp thì còn có thể ở. Đã hiểu. Đa tạ. Quy củ này, Lâm Minh trước đó theo trong miệng của người khác liền đã ấy là biết hiểu. Hiện tại hắn lại trở thành là chính mình lần đầu tiên nghe được dáng vẻ. Năng lực không có thể còn sống sót thì xem chính ngươi rồi. Ta nhất định có thể sống sót. Ta còn không thể chết. Lâm Minh trong ánh mắt dần hiện ra rồi một tia kiên nghị. Tiếp lấy đúng lao bà tử nói lời cảm tạ một tiếng, hướng về thôn làng phía tây phương hướng mà đi. Đến rồi bên này xem xét, quả nhiên còn có cái 7-8 gian sân trước cửa đều không có cắm lá ngải cứu. Hắn không có ngay lập tức ở lại dự định, mà là trước đơn giản so sánh một chút, lựa chọn trong đó một gian tương đối hoàn chỉnh sân. Lúc này mới vào ở những thứ này sân đều là không ai ở lại, hắn muốn ở lại là có thể ở lại. Chỉ là một chút, có chút sân quá lâu không có người ở rồi, lâu năm thiếu tu sửa, bây giờ đã là tàn phế trạng thái. Hắn muốn vào ở, liền cần hảo hảo tu luyện một phen mới được. Hắn bây giờ chọn lựa gian này tương đối hoàn chỉnh một ít, tương đối mà nói, không cần sao chỉnh đốn, là có thể trực tiếp tiến hành ở lại. Cũng coi như là có rồi một ổ. Chương 2044, trực tiếp tiếp xúc chương 2044, trực tiếp tiếp xúc đi vào linh trùng không gian phương thế giới này trong, Lâm Minh thời gian một chút cũng không ngắn. Cứ dựa theo linh trùng không gian thời gian, thì đã là có đếm thời gian 10 vạn năm rồi, chớ nói chi là thế giới hiện thực trong đã vượt qua rồi trăm thời gian vạn năm. Thời gian lâu như vậy trong, hắn luôn luôn tại tam giới núi trong cư trú. Căn bản không có cùng người tiến hành quá nhiều tiếp xúc. Nếu không phải thế giới hiện thực trong, hắn còn đang ở cùng người tiến hành tiếp xúc, thậm chí hắn đều có khả năng quên đi chính mình còn có thể cùng người tiến hành đối thoại. Mới vừa cùng Vương bà tử tiếp xúc sau đó, Lâm Minh cảm giác được chính mình luôn luôn đỉnh trệ hồn lực có rồi một tia tăng trưởng. Tăng trưởng trình độ không nhiều, vẹn vẹn chỉ có một tia mà thôi. Có thể coi là chỉ có một tia, liền để Lâm Minh nhận thức được một chút, hắn hiện tại chân chính dung nhập vào trong thế giới này rồi. Chỉ có dung nhập vào thế giới bên trong mới có thể đạt được hồn lực tăng trưởng. Cùng những người khác so sánh với, Lâm Minh bây giờ chọn lựa vị trí này tương đối vắng vẻ một ít, có thể tiếp xúc đến cũng không có nhiều người, vẹn vẹn cũng chỉ có trong làng những người này mà thôi. Chớ nói chi là học được cái gì phù chú phương pháp, kia cơ bản cũng là chuyện không thể nào. Tại đây chủng tiểu trong sân thôn, Lâm Minh đầu tiên muốn bày ra lực lượng, chính là để cho mình hợp tình hợp lý tiếp tục sống. Chỉ có hợp tình hợp lý tiếp tục sống rồi, mới có thể bàn lại những chuyện khác. Nếu không cái khác mọi thứ đều là lời nói suông. Lâm Minh thọ nguyên lâu đời, chỉ cần hồn lực của mình là đang không ngừng tăng trưởng, kia đối Lâm Minh mà nói, chính là có ý nghĩa nhất một việc, cũng là hắn có thể tiếp nhận. Dù là hồn lực tăng trưởng tốc độ chậm một chút, chỉ cần còn đang tăng trưởng, như vậy đủ rồi. Tiếp xúc với người khác rồi sẽ tăng trưởng, quả là thế. Dung hồn kỳ mấu chốt nhất chính là sánh vai. Sánh vai phương thế giới này người. Chỉ cần không có bị người bạch trần, chúng ta liền có thể đạt được hồn lực tăng trưởng. Có thể, chúng ta hồn lực tăng trưởng là tới từ phương thế giới này bản nguyên. Chúng ta bây giờ làm sự tình, chính là tại đánh cắp bản nguyên lực lượng. Lâm Minh ở trong lòng tiến hành suy đoán, đến cùng phải hay không chuyện như thế. Hắn hiện tại cũng không rõ ràng. Chỉ kia cũng không phải là hắn hiện tại cấp độ này liền có thể can thiệp sự việc, hắn hiện tại cần có nhất làm, chính là hào hào ẩn giấu đi, làm hết sức không bị những người khác phát hiện thân phận của hắn, khiêm tốn còn sống. Đi vào phương này linh trùng thế giới trong những người khác, tương đối Lâm Minh mà nói, đều là tương đối gấp. Bọn hắn thọ nguyên có hạn, bước thiết muốn đạt được này phương thế giới càng nhiều người tán thành. Tốt từ đó đạt được nhiều hơn nữa hồn lực, tăng lên tu vi của mình cảnh giới. Lâm Minh cùng bọn hắn tiến hành so sánh, vậy sẽ phải bình tĩnh nhiều hơn, hắn không cần vội vã như vậy nóng nảy. Càng là sốt ruột, càng dễ phạm sai lầm. Lâm Minh chỉ cần giữ vững tu vi hiện tại tăng trưởng thì là được rồi. Tiến vào trong phòng, bên trong tràn đầy cho bụi, phòng nội bộ còn có một giường chăn rách. Nhìn thấy cái này, Lâm Minh đã là rất hài lòng. Có rồi chăn mền, phòng bếp cũng có được một ít nấu cơm công cụ. Những thứ này thì đầy đủ có lý do nhường hắn tiếp tục sống rồi. Trước thu thập một chút phòng, quét dọn một chút cho bụi. Đời trước chủ nhân lưu lại công cụ vẫn tương đối tệ chính. Đối phương rời đi thời gian cũng không phải quá lâu. Hiện tại Lâm Minh sử dụng, tự nhiên cũng là tương đối thuận tiện. Hắn thì không nóng nảy quét dọn. Quét dọn một hồi tựu ngồi hạ nghỉ ngơi một hồi, lại quét dọn một hồi, tại nghỉ ngơi một hồi, bảo tồn một chút thể lực. Chọn vẹn một buổi chiều, đem nhà quét dọn không sai biệt lắm sau đó, hắn cũng không có tiếp tục lưu trong phòng, mà là từ trong phòng đi ra, hướng về thôn làng bên ngoài tam giới núi phương hướng đi đến, hắn dự định đi đào chút ít rau dại quay về. Tạm thời không có cái khác ăn, trước hết đi đào rau dại ăn. Tất cả năng lực ăn thứ gì đó, đều muốn trước mang về, cũng muốn nhường nhiều hơn nữa người nhìn thấy hắn tồn tại mới được, khiến người khác hợp lý thói quen hắn tồn tại. Theo sân hướng ra phía ngoài thời điểm ra đi, Lâm Minh thì chú ý tới một bên trong sân có người, kia tựa hồ là một vị lão giả, con mắt tựa hồ là có chút vấn đề. Cẩn thận trên hết, Lâm Minh cũng không có sử dụng tinh thần lực của mình đi thăm dò nhìn xem tình huống xung quanh, hắn vẹn vẹn cũng chỉ là vận dụng một chút ánh mắt của mình. Đồng thời, cũng tận có thể hạn chế tại chính mình lẽ ra nhìn thấy phạm vi. Chính mình không nên nhìn thấy phạm vi, Lâm Minh cũng tận có thể không để cho mình nhìn thấy mảy may. Lão giả kia cách mình khoảng cách không xa, lại có sân che chắn, hắn nhìn xem cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Hắn cũng chỉ là nhìn lão giả bên này một chút, liền như là không nhìn thấy đối phương giống nhau, bước chân kiên định, tiếp tục hướng về ngoài thôn phương hướng mà đi. Trừ ra mắt mù lão giả bên ngoài, hắn còn đụng phải mấy tên thôn dân. Chỉ là hắn hết thảy trở thành không thấy được đối phương bộ dáng, chỉ cần đối phương không có chủ động cùng hắn chào hỏi, hắn cũng liền bất hòa đối phương nói nhiều một câu. Chỉ có đi ngang qua thợ săn trước cửa nhà, nhìn thấy lao bà tử ở bên trong lúc làm việc, Lâm Minh mới hơi dừng lại một chút, kêu gọi: "Đại nương, ta ở bên trong tuyển định rồi chỗ ở, ngài về sau có gì cần ta giúp đỡ, cứ mở miệng." "A, tốt. Ngươi bây giờ đi làm cái gì?" Vương bà tử ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Minh, hỏi thăm một câu. Lâm Minh vô vỗ chính mình khô quắt bụng: "Đi đào rau dại lấp đầy nó." "Chờ một chút." Nghe được Lâm Minh muốn đi đào rau dại, Vương bà tử gọi hắn lại, thuận tay đem một bên không lớn một đạn nát một nửa cuốc đưa ra, đưa cho Lâm Minh nói ra: "Cầm cái này đi." Lâm Minh cũng không có trước tiên đưa tay đón. Hắn không nghĩ thiếu đối phương quá nhiều ân tình. "Cầm một hư đồ vật, đảm đương không nổi cái gì." Vương bà tử quả thực là một cái nhét vào rồi Lâm Minh trong tay. Lâm Minh cầm cuốc, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra: "Đa tạ." "Được rồi, khắc cảm ơn, đi nhanh lên đi." "Lại tạ một hồi, ngươi coi như thật phải chết đói rồi. Nhà ta cũng không có dư thừa lương thực, không quản được ngươi ăn uống." Vương bà tử phất phất tay, đuổi rồi giống nhau vội vàng Lâm Minh, đồng thời chính mình thì hướng về trong sân đi, trong miệng còn đang ở lẩm bẩm: "Nếu..." Câu nói kế tiếp, Vương bà tử âm thanh nhỏ tiếp theo, vẹn vẹn một người bình thường không cách nào nghe được nàng cụ thể thanh âm. Lâm Minh thì không cần phải nhiều lời nữa, tay phải một mực cầm cuốc, đi ra ngoài thôn. Đợi đến Lâm Minh thân hình biến mất không thấy gì nữa, Vương bà tử bên cạnh trong sân mới đi ra khỏi một người tới, hắn bục vệ, trên người treo đầy đồ trang sức, xuất hiện ở đây, sao một chán nản tiểu trong sân thôn, nhìn lên tới đặc biệt không hài hòa, ánh mắt của hắn chằm chằm vào Lâm Minh biến mất địa phương lạnh giọng nói ra: "Vương bà tử, hôm nay sao hảo tâm như vậy, chăm sóc lên người mới đến rồi. Ngươi sẽ không sợ người mới này là ngoại ma giả trang?" "Vậy thì tốt quá." Vương bà tử không chút do dự nói ra, "Vậy lao bà tử là có thể về nhà." Chương 2045, thư sinh thân phận. Chương 2045, thư sinh thân phận ngoại ma. Đó là toàn bộ thế giới địch nhân. Bất luận cái nào một nước người, chỉ cần là phát hiện ngoại ma tung tích, báo cáo đi lên, đó chính là thiên đại công lao. Đừng để ý tới hắn trước đó rốt cục là có tội tình gì qua. Cho dù là Chu Cựu tộc sai lầm, đều có thể lấy công bù tội. Là cái này trừ dị ti lợi hại. Hắn là áp đảo phương thế giới này vương triều phía trên tổ chức, là tất cả vương triều trưởng khống giả. Hắn muốn nhường cái nào vương triều hủy diệt, cái nào vương triều liền có thể hủy diệt. Nói như vậy, trừ dị ti chưa bao giờ tham dự vương triều ở giữa biến động, trừ phi có vương triều người cùng ngoại ma hợp tác. Kia trừ dị ti liền sẽ để đối phương hiểu rõ chữ chết viết như thế nào. Loại tình huống này bên ngoài, bọn hắn căn bản sẽ không nhiều can thiệp vương triều ở giữa đấu tranh. Vương bà tử lại nhìn thoáng qua Lâm Minh biến mất phương hướng, nhẹ nói: "Chẳng qua vô cùng đáng tiếc, hắn cũng không phải. Lưu tài chủ, ngươi đối với hắn cũng có hứng thú." "Ta đúng làm việc tốt không có hứng thú gì, đúng làm chuyện xấu ngược lại là có chút hứng thú." Lưu tài chủ ánh mắt vẫn như cũ vui tính, lời nói ra lại cũng không làm sao cùng thiện. "Đợi chút nữa hắn quay về, ta muốn để hắn nhìn thấy ta, xem hắn sẽ có ý nghĩ gì không." Hắn vuốt ve trên tay đại kim dây xích, trong ánh mắt mang theo một tia vẻ tàn nhẫn. Vương bà tử vẹn vẹn là nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm gì. Nàng hôm nay cho Lâm Minh nói lang thang thôn quy củ chỉ nói trong đó bộ phận, còn có một bộ phận hắn cũng không có nói. Đó chính là không nên trêu chọc người khác. Chỉ cần hắn không trước trêu chọc người khác, vậy người khác sẽ không dễ dàng đi tìm hắn gây phiền phức. Bằng không liền xem như hắn không phải đối thủ của người khác, trong làng những người khác thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha đối phương. Nhưng nếu là hắn chủ động đi trêu chọc người khác, kia thì lại là chuyện khác rồi. Hắn trêu chọc người khác sao chừng chỉ hắn, đều không có người ra đây quản một chút, cái này kêu là làm tự chịu. Có phải hay không có thể ngăn cản được hấp dẫn? Cũng là hắn có thể hay không tại đây lang thang trong thôn tồn sống tiếp nhân tố trọng yếu. Tới gần trạm vạng tối lúc, Lâm Minh cầm trong tay kia sắp hư tiểu quốc về tới lang thang trong thôn. Hắn mặt mũi tràn đầy đầy người bùn đất, trong tay lại tóm lấy một nắm lớn rau dại, trên mặt là tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Dường như thực vì chính mình hôm nay thu hoạch thỏa mãn. Có thể có nhiều như vậy rau dại, tối thiểu một đến hai ngày bên trong, hắn đều không cần lại vì mình ăn uống phát sầu. Đầy đủ. Lâm Minh có thể cũng không phải đơn thuần diễn trò. Có câu nói là diễn trò làm nguyên bộ. Hắn hiện tại tiểu chân là đem chính mình trở thành một tên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường. Lên núi đào món ăn lúc, thì tuyệt đối không có sử dụng bất luận cái gì một chút năng lực đặc thù đến đào thái. Tất cả đều là dựa vào chính mình bản năng. Đừng nói, vẫn thật là nhường hắn đào được không ít rau dại. Hắn chậm rãi đi tới vương bà tử sân trước cửa, mắt thấy đối phương đã đóng cửa lại, hắn nâng tay phải lên, phanh phanh, gõ hai lần môn. "Ai vậy?" Một hơi không kiên nhẫn âm thanh truyền đến. Thanh âm này cũng không phải Lâm Minh trước đó nghe được kia vương bà tử âm thanh, rõ ràng là một tên nam tử thanh âm. "Ta..." Lâm Minh hơi dừng lại, ở phía sau tăng thêm hai chữ: "Thư sinh." Nhìn lên tới, hắn còn giống như tại quen thuộc nhìn tên của mình. "Thư sinh." Nam nhân đối với danh tự này rõ ràng mười phần lạ lẫm, một bên vương bà tử tiếng vang lên lên: "Lão đầu tử, hắn là mới đến thôn người, xế chiều hôm nay tới lúc, lão bà tử ta cho hắn mấy ngụm nước uống, ngoài ra đem nhà ta kia không cần cũ cốt cho hắn." "Ồ." Vương thợ săn gật đầu, mở ra cổng sân, nhìn phía ngoài Lâm Minh, hỏi đến: "Ngươi còn có chuyện gì?" Vương thợ săn dài cao to và bỡ, khổng vũ hữu lực, cả người nhìn lên tới thì tràn đầy lực lượng cảm giác, trong ánh mắt thì lộ ra khôn khéo cảm giác. Không có. Lâm Minh khoát tay bên trong rau dại, nói ra, đào một ít rau dại, cho các ngươi lưu một ít. Sau đó thì mặc kệ vương thợ săn bọn hắn đến cùng phải hay không cần, tại đối phương trước cửa bông xuống khoảng 1/5 rau dại, sau đó cáo từ một tiếng. Còn gặp lại. Sau khi nói xong, tự mình hướng về sân đi đến. Vừa đi ra mấy bước, vương thợ săn bên cạnh sân mở ra, lưu tài chủ kia toàn thân trên dưới treo đầy đồ trang sức, bục vệ hình tượng xuất hiện ở Lâm Minh trước mặt. Nhìn thấy trên người hắn đồ trang sức sau đó, Lâm Minh trong ánh mắt thì hiện ra một tia tham lam, sau đó liền đem chính mình tham lam đội vàng ẩn giấu đi. Đây là hắn cố ý hiện ra thân sắc. Người bình thường, nhìn thấy những vàng bạc này, kia không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện tham lam ý nghĩ, muốn đem những vật này cũng thu thuộc sở hữu của mình. Có thể Lâm Minh đâu? Hắn cũng không phải một người bình thường. Mục đích tới nơi này, cũng không phải là vì vàng bạc châu báu, là vì tiếp tục sống. Tiếp tục sống là của hắn yếu tố đầu tiên. Năng lực cẩn tàng rơi ý nghĩ của mình, cũng không phải là cái gì lý giải không được sự việc. Lưu tài chủ cũng tốt, vương thợ săn cũng được, cũng chú ý tới Lâm Minh trong ánh mắt kia một tia tham lam, nhất là Lưu tài chủ, khoe miệng của hắn nụ cười càng thêm nồng nặc mấy phần, cười lấy kêu gọi, tiểu huynh đệ, như thế lạ mặt, là mới tới. Ừm. Lâm Minh nhàn nhạt đáp ứng một tiếng, sau đó ngay lập tức chắp tay nói ra, ta còn muốn đi về nghỉ, cáo tử. Một câu nói xong, không cho Lưu tài chủ nói thêm nữa cơ hội, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi đến phía trước. Tiểu huynh đệ đi thong thả. Lưu tài chủ chào hỏi một câu, cùng vương thợ săn liếc nhau một cái về sau, về tới chính mình trong sân, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, hắn không hề liên quan đến thượng viện môn. Ngược lại là vương thợ săn cũng không có khách sáo, đem những kia rau dại cũng thu về, đóng lại cổng sân. Quay lại đến rồi chính mình trong sân, Lâm Minh ngay lập tức bắt đầu thu thập rau dại, ăn một đợt rau dại, trong bụng thì có một chút đồ ăn. Hắn nằm trên giường, nửa lần ngón tay cũng không muốn sống di chuyển. Này một loạt cử động, thật giống như hắn thật là một tên cực khổ người, đến rồi trong thôn thì chỉ là vì tiếp tục sống mà thôi. Theo ngày này bắt đầu, Lâm Minh chân chính lưu tại trong thôn, hắn mười phần khiêm tốn, chưa bao giờ cùng nhân chủ di chuyển mở miệng, người khác nói chuyện cùng hắn, hắn hơn phân nửa cũng đều là qua loa cho xong. Đầu mấy tháng, cơ bản cũng là dựa vào rau dại mà sống, sau đó bắt đầu đi săn, hắn có thể đánh tới cũng chỉ là một ít tiểu động vật mà thôi. Hắn đúng vương bà tử một nhà thì đặc biệt yêu chuộng. Chỉ cần hắn bên này có thu hoạch, thì tất nhiên là sẽ đem thu hoạch của mình phân cho vương bà tử nhà bọn hắn một ít. Bất luận rau dại hay là cái khác đồ ăn. Trong làng người đều tán dương thư sinh là vị cảm ơn người. Thời gian dần trôi qua, mọi người đúng Lâm Minh ngoại ma hoài nghi thì biến mất không thấy gì nữa. Ngoại ma là cần chủ động cùng người tiến hành giao lưu, theo trừ dị ti ban bố tin tức nhìn xem, thì không có một cái nào ngoại ma sẽ như vậy khiêm tốn. Bọn hắn cũng hy vọng có thể đạt được càng nhiều người tán thành, từ đó đạt được nhiều hơn nữa linh lực đánh cắp. Chương 2046, đời đời truyền lại chương 2046, đời đời truyền lại như là Lâm Minh tiểu này khiêm tốn không nói, dường như bất hòa có hạn người bên ngoài tiến hành tiếp xúc người, coi như là hoàn toàn vi phạm với ngoại ma quy luật. Hắn tuyệt không có khả năng là ngoại ma. Vẹn vẹn thời gian một năm, Lâm Minh liền đã là dung nhập vào trong sân thôn, không hề bị đến bất luận người nào hoài nghi. Chỉ là cùng Lâm Minh tiếp xúc quá ít người rồi, hắn có thể có được hồn lực tăng trưởng cũng là tương đối có hạn. Hồn lực tăng trưởng có hạn, nhưng cũng hay là tại tiếp tục tiến hành tăng trưởng. Có tăng trưởng không gian, đó chính là Lâm Minh có thể tiếp nhận. Ai bảo thời gian của hắn đây người khác nhiều đây? 10 năm không đến thời gian, Lâm Minh triệt để trong tiểu sơn thôn ổn định lại. Dựa vào xây dựng tư tục, giáo trẻ con biết chữ đọc sách, đến đạt được một ít tích lợi. Hắn cũng không cần tiền tài, chỉ cần đồ ăn. Đồ ăn không phải quá nhiều, nhưng cũng đầy đủ một mình hắn ăn uống. Thậm chí thì có người muốn giới thiệu với hắn nữ nhân, thành gia lập nghiệp, nhưng cũng bị hắn cự tuyệt rồi. Hắn cũng không phải là mỗi ngày cũng lưu tại trong sân thôn, mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy rời khỏi thôn, ai cũng không biết hắn rốt cục là đi nơi nào. Chỉ biết là hắn rời đi thôn. Trong thôn thì không có bất kỳ người nào đi hỏi tình huống của hắn, đến thôn ngoại nhân, hơn phân nửa đều là mang theo một ít lý do vạn bất đắc dĩ, cũng có bí mật của mình. Mỗi người đều không được hỏi những người khác bí mật. Lâm Minh không hỏi những người khác bí mật, những người khác cũng không thể hỏi bí mật của hắn. Đây đều là qua lại. Mỗi người đều muốn làm được điểm này. Lâm Minh mỗi tháng rời khỏi thôn làng mấy ngày, chính là cho chính mình đời sau hảo hảo sống sót xuống dưới làm nền. Chỉ cần cái này lang thang thôn tồn tại, Lâm Minh tạm thời không có ý định đi cùng địa phương khác tiến hành mạo hiểm. Ngay tại này tiểu trong thôn xóm sinh hoạt, hồn lực có chỗ tăng trưởng cũng đã đủ rồi, nhiều hơn nữa căn bản không cần lại nhiều làm truy cầu. Chỉ trước mắt, Lâm Minh thì trong thôn làng sinh sống 30 năm thời gian. Ngày này, hắn lại rời đi thôn làng, lại lần nữa trở về thôn làng lúc, cánh tay phải đã cắt đứt. Sau lưng lại nhiều hơn một tên khuôn mặt đen nhánh, dung mạo âm tàn thiếu niên. Thiếu niên này đi theo Lâm Minh đợi tại rồi trong thôn xóm, từ đây, hắn trong sân mỗi ngày đều nhiều hơn tiếng đọc sách cùng tập võ âm thanh. Đọc sách tập võ hai không lầm. Thiếu niên này so với Lâm Minh còn muốn chạch. Hắn từ trước đến giờ cũng bất hòa Lâm Minh bên ngoài người nói chuyện, khiến người khác nhìn thấy lúc đều sẽ cho là hắn là câm điếc. Có thể tất cả mọi người gặp qua hắn cùng Lâm Minh tiến hành đối thoại, ai cũng biết thiếu niên này cũng không phải câm điếc. Đối phương hiện tại loại trạng thái này, kia cũng chỉ có một nguyên do, đối phương cũng không muốn nói chuyện. Bất luận là đại nhân trẻ con, thiếu niên cũng hết thể như thế, tuyệt đối không nói bất luận cái gì một câu. Từ thiếu niên mười mấy tuổi bắt đầu, Lâm Minh mang theo thiếu niên ngoài thôn khai hoang. Mỗi ngày như thế, cuối cùng có một ngày, thư sinh mệnh chết tại rồi ruộng đồng phía trên, thiếu niên đã trưởng thành là rồi thanh niên, cho thư sinh thu thi thể, dựa theo hắn nguyện vọng, đem thi thể trực tiếp hỏa táng rơi, chôn ở trong ruộng. Sinh hoạt tại trong thôn người, do trước đó thư sinh thì biến thành hiện tại thanh niên câm điếc. Câm điếc không phải thật sự câm, chỉ là không cùng những người khác nói chuyện mà thôi. Những người khác cùng hắn lúc nói chuyện, hắn hoặc là dùng thủ thế, hoặc là chính là gật đầu lắc đầu. Câm điếc, tự nhiên cũng là Lâm Minh, là hắn vì bình ổn quá độ, sử dụng phân tự chân ngôn, tạo ra được một phân thân. Làm thư sinh chết mất lúc, câm điếc liền từ phân thân biến thành bản thể. Hắn phải thật tốt trong thế giới này sống sót xuống dưới, thì không thể không ẩn tàng thân phận của mình, nhiều đời an ổn xuất hiện tại thôn dân trước mặt. Mỗi một thời đại hắn cũng phải có chính mình đặc sắc, tuyệt đối sẽ không để người dẫn tới hoài nghi. Cả đời sống sót, Lâm Minh hồn lực thì thu được một ít tiến bộ. Theo nhiều đời người phát triển tiếp, hắn hồn lực sớm muộn gì đều có thể tiến vào dung hồn kỳ phía trên cảnh giới. Từ từ sẽ đến chính là. Cứ như vậy, Lâm Minh bắt đầu rồi nhiều đời ẩn nấp. Chỉ trước mắt, thì ước chừng qua hơn 3 vạn năm, Lâm Minh thì ẩn nấp rồi hơn 200 thế hệ. Tại đây việc không ai quản lý trong khu vực, hắn có thể tiếp xúc người rất có hạn. Trải qua này hơn 3 vạn năm tích lũy, tăng trưởng hồn lực mới miễn cưỡng đầy đủ hắn đột phá đến dung hồn kỳ tầng 2 cảnh giới. 3 vạn năm tích lũy mới đạt tới tầng 2 tiêu chuẩn. Có thể nghĩ, hắn hiện tại kiểu này tích lũy hồn lực phương pháp, những người khác hoàn toàn không thích hợp. Tu vi càng cao, cần có hồn lực tiêu chuẩn cũng giống vậy là càng cao. Theo những người hầu kia chỗ lấy được kinh nghiệm đến xem, dung hồn kỳ cảnh giới, mỗi một tầng cần có hồn lực đều là tăng gấp bội. Nói cách khác, theo tầng 2 đến 3 tầng cần có hồn lực là 1 tầng đến tầng 2 gấp đôi. Hắn theo 1 tầng đến tầng 2 thì chọn vẹn sử dụng 3 vạn năm thời gian, theo tầng 2 đến 3 tầng thì chí ít cần 6 vạn năm thời gian. Những người khác nào có lúc này đợi đến chính mình tiến vào dịch cốt kỳ cảnh giới? Hoàn toàn không có. Bọn hắn liền cần lựa chọn càng thêm liều lĩnh phương pháp, đến để thăng hồn lực của mình trình độ. Lâm Minh thì cần phải bảo đảm hiện tại trạng thái, làm gì chắc đó, tuyệt đối không tiến đi liều lĩnh. 3 vạn năm trong thời gian, trừ ra trong linh trùng thế giới hợp lý tiếp xúc những người khác bên ngoài, Lâm Minh nhiều hơn nữa chính là tại tu luyện nhìn chính mình chân ngôn chi lực, là sau này mình bước vào đến tầng 2 cảnh giới làm chuẩn bị. Hiện tại hồn lực đầy đủ, hắn hồn tự chân ngôn cùng kiếm tự chân ngôn hai hạng cũng là sớm nhất đạt tới tầng 2 cấp chân ngôn. Nước chảy thành sông, tiếp lấy muốn trọng điểm tu luyện nạp tự chân ngôn, lúc này mới có thể hoàn mỹ ẩn tàng thân phận của mình. Lâm Minh tại những người hầu kia trước mặt, có thể cũng không chỉ là một người đại biểu, mà là một tông môn đại biểu. Chỉ có dựa vào tông môn lực lượng, Lâm Minh mới tốt ngăn chặn những người này, nếu không thực lực của những người này cũng sớm đã vượt qua chính mình làm sao có khả năng cùng bọn hắn tiến hành tranh phong. Cái kia tranh lúc muốn tranh, cái kia thủ lúc muốn thủ. Cung điện mật địa bây giờ đối với mình mà nói, còn có nhất định tác dụng, còn chưa không phải dễ dàng như vậy liền có thể tùy tiện bứt bỏ rơi. Vẫn là phải đem bọn hắn lưu lại mới là. Này mấy vạn năm thời gian, mật địa trong doanh địa những thứ này dung hồn kỳ người hầu thân mình cũng không có nhiều hơn nữa tiến triển. Cao nhất tu vi hay là dừng lại tại dung hồn kỳ 3 tầng mà thôi. Cùng Lâm Minh khác nhau, phương pháp của bọn hắn đúng là đầy đủ liều lĩnh, dễ để bọn hắn đạt được nhiều hơn nữa người tán thành, từ đó đạt được nhiều hơn nữa hồn lực. Có thể mạo hiểm cũng giống vậy là có thể xương to lớn. Một đời, hai đời đều không có bị phát hiện bọn hắn ngoại ma thân phận, có thể tiếp theo liền có khả năng bị phát hiện ngoại ma thân phận, lọt vào trừ dị ti truy sát, khiến trước đó làm tất cả nỗ lực cũng vô phí. Hồn lực trình độ lại lần nữa hạ thấp xuống đến, tu vi trình độ cũng giống vậy là sẽ cùng theo rất xuống. Vì thế, Lâm Minh cũng chẳng qua nhiều đi chú ý bọn hắn, an tâm tăng lên tu vi của mình thực lực, chờ đợi bọn hắn kinh nghiệm tu luyện, cùng với ở bên trong linh trùng không gian trong gặp được sự việc mà thôi. Chương 2047, thôn sự cố chương 2047, thôn sự cố linh trùng không gian trong thời đại càng là hơn đã chứng minh một chút, trong thế giới này không hề có vĩnh hằng vương triều. Ba thời gian và năm, linh trùng không gian trong vương triều cũng đã đổi rất nhiều. Chỉ là bọn hắn luôn luôn đúng tam giới nơi lực khống chế không đủ. Nhưng Lâm Minh có thể ẩn tàng trong lưu lang thôn, hảo hảo ẩn giấu đi, cho đến bây giờ cũng không hề có bị đối phương phát hiện. Tiếp xuống lại qua ba thời gian ngàn năm, Lâm Minh vẫn như cũng là tại lưu lãng thôn đời đời lưu truyền. Vẫn luôn cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Mãi đến khi ngày này, hắn thế hệ này thân phận biến thành một tên võ giả, đây cũng là tổ tiên truyền thừa xuống võ đạo. Tu vi rất cao, nhưng xưa nay cũng không trêu chọc người khác, luôn luôn cũng vô cùng tuân theo lưu lãng thôn quy củ. Ngày này, vừa mới tại trong ruộng đất cày lỗ thai hắn khẽ động, hắn cảm ứng được dường như mặt đất đang rung động. Đây là kỵ binh. Tinh thần lực khẽ quét mà qua, thật xa liền thấy có một đội kỵ binh hướng về phía này mà đến. Tình huống thế nào? Việc không ai quản lý khu vực cũng có thể nhìn thấy kỵ binh. Được rồi, những người này vẻ mặt sắc khí, hay là trước tránh một chút lại nhìn. Lâm Minh tại phương thế giới này là không thể trực tiếp động thủ giết người, liền xem như muốn giết người, cũng chỉ có thể gián tiếp giết người. Trực tiếp giết người, thân phận của hắn rồi sẽ bại lộ. Hoán khí quân thân. Sau đó cũng chỉ có thể chờ đợi trừ dị ti truy sát. Đụng phải kiểu này binh sĩ, hay là trốn tránh là hơn. Trước bất hòa đối phương tiến hành tiếp xúc, nhìn lại đối phương rốt cục là muốn làm gì. Lâm Minh thân hình lóe lên, theo trong ruộng biến mất không thấy gì nữa. Thân hình ẩn giấu đi, lại yên lặng đi theo kỵ binh cách đó không xa. Xem bọn hắn rốt cục là muốn làm gì. Cũng chỉ thấy kỵ binh tại một tên bạch bảo tiểu tướng dẫn dắt phía dưới, vọt thẳng đến rồi lưu lãng thôn. Các thôn dân nghe được tiếng động, sôi nổi ra đây xem xét tình huống. Nhìn bọn này sát khí đằng đằng qua mình, có thôn dân cả gan hỏi đến, đại nhân, ngài đến đây làm ớn. Nơi đây thế nhưng lưu lãng thôn. Đúng. Vậy liền đúng, ta phụng trên mệnh, lưu lãng thôn chứa chấp tội phạm, tội ác tày trời, toàn thôn giết không tha. Tiểu tướng nói xong, vung tay lên. Sau lưng kỵ binh trực tiếp bật lên. Kỵ đao một chặt, vừa mới nói chuyện tên kia thôn dân ngay lập tức đầu người rơi xuống đất, mắt mở to, đầy đủ hiện ra hắn giờ phút này là cỡ nào chết không nhắm mắt. Chạy a. Những thôn dân khác nhóm cũng đều đã hiểu rồi chính mình sắp gặp phải chẳng cảnh. Năng lực chạy cũng cho thấy tu vi võ đạo của mình, chạy nhanh. Chạy không thoát, trong nháy mắt thì cũng biến thành rồi vong hồn dưới đao. Thôn dân trong có tu võ người, kỵ binh trong cũng giống vậy là có bực này nhân vật. Đồng thời bọn hắn nương tựa theo kỵ binh chiến trận, lấy nhiều thắng ít, đối bọn họ mà nói, này người trong thôn thì cũng chỉ là một đám đợi giết súc vật mà thôi. Ở bên ngoài những người này giết chết sau đó, kỵ binh bắt đầu một chỗ sân điều tra lên. Sau gần nửa ngày, trong làng máu chạy thành sông, phàm là lưu ở trong thôn những người này có một tính một, tất cả đều chết sạch sẽ. Tại cổng làng chờ 3 ngày, phàm là có vào thôn, hết thảy chém giết sạch sẽ. Đúng. Kỵ binh đáp ứng một tiếng. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, chỉ cần là hồi thôn, thì toàn bộ đều bị kỵ binh của hắn chém giết hầu như không còn. Không có bất kỳ cái gì một bất ngờ. 3 ngày thời gian vừa đến, kỵ binh trước một mùi lửa đem thôn đốt sạch sẽ, sau đó mới hùng hùng hổ hổ biến mất không thấy gì nữa. Dường như từ trước đến giờ cũng chưa có tới giống nhau, chỉ có kia đầy đất thi hải, cùng với phong ốc tường đổ có thể nói rõ bọn hắn thật đã tới. Lâm Minh thở dài một cái, theo bóng tối trong chậm rãi đi ra. Nhìn này đầy đất thi hải, hắn thì không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu giúp bọn hắn thu liễm thi thể. Tối thiểu cho bọn hắn tìm một chỗ vùi lấp. Phương thế giới này người vẫn là thờ phụng thổ táng. Lâm Minh cũng coi là làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn, liền để bọn hắn ở chỗ này thổ táng. Chính hắn hóa thân, mỗi một lần chuyển thế lúc, áp dụng đều là hỏa táng. Mục đích đúng là để người bắt không được hắn hải cốt nói chuyện. Cũng là tại đây lưu lãng thôn trong, mỗi người cũng có bí mật tồn tại, những người khác có phải không sẽ quản Lâm Minh bên này đến cùng là thế nào đi an táng tổ tiên. Nếu đến rồi nội địa trong, Lâm Minh tiểu này an táng phương thức khẳng định là muốn xảy ra vấn đề. Đáng tiếc, này lưu lãng thôn cũng không phải là như vậy an toàn a, tới chỗ này tội phạm trong, khẳng định là có ai đắc tội đường triều đại nhân vật. Trêu đến đối phương không chết không thôi. Lúc này mới đưa tới tai họa. Nếu không mấy thời gian vạn năm đều không có binh sĩ tới trước kiểm tra, lần này làm sao lại có binh sĩ đến tiến hành dọn dẹp. Đáng tiếc này lưu lãng thôn. Thu liễm rồi thi thể sau đó, lưu cho Lâm Minh chỉ còn lại hai lựa chọn. Một là trùng kiến lưu lãng thôn, chờ đợi những người khác lại đến này trong thôn xóm. Hai chính là lựa chọn tiến về các thôn xóm khác, hay là thành trì khác trong. Hơi do dự sau đó, Lâm Minh liền đã là có rồi lựa chọn. Hắn muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Các thôn xóm khác cùng thành trì tình huống hắn cũng chưa quen thuộc. Quy củ thì cùng nơi này không giống nhau. Hiện tại lưu lãng thôn đã không có những người khác, hắn có thể vừa phải lại bên trong tăng thêm trên chính mình một ít quy tắc vào trong. Dù sao người đến sau thì cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bọn hắn có thể làm cũng chỉ là tin tưởng Lâm Minh, dựa theo Lâm Minh cho bọn hắn chỉ định quy tắc tiến hành mà thôi. Lưu lãng thôn cùng địa phương khác có phải không giống nhau? Chắc hẳn mỗi một vị tới chỗ này người đều nghe nói qua nơi này chuyện xưa. Lâm Minh cũng càng tốt sắp đặt chuyện nơi đây. Rời đi nơi này, đi hướng thành thị khác trong, bại lộ mạo hiểm vẫn như cũ rất lớn. Năng lực an toàn một ít, vẫn là phải an toàn một ít tốt. Làm hết sức không bị đối phương phát hiện chính mình tồn tại. Lâm Minh lại không bằng những người khác như vậy nóng nảy, làm gì chắc đó mới là thượng thừa nhất thủ đoạn. Hắn thì căn bản không có thiết yếu sốt ruột. Dù sao cũng liền chỉ là một quãng thời gian không có người nhận sờ mà thôi. Lại không có gì ghê gớm lắm. Lâm Minh cho là hắn tiếp xuống trong một khoảng thời gian đều khó có khả năng lại tiếp xúc đến thế giới này người. Rốt cuộc, chỗ này địa điểm tương đối mà nói vẫn tương đối vắng vẻ. Người tới nơi này cũng là đặc biệt thưa thớt. Nhưng Lâm Minh ngoài ý muốn là, vẹn vẹn cũng chỉ là hắn thu liễm thi thể ngày thứ hai, lưu lãng thôn liền đến rồi những người khác. Lâm Thúc, thôn đây là thế nào? Sao biến thành bộ dáng này? Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Lâm Minh nhìn sang, chỉ thấy một vị 20 trên dưới thanh niên bên cạnh đi theo một tên 40-50 tuổi lão bục. Lâm Minh còn nhớ bọn hắn. Bọn hắn nên là nửa năm trước đó tới lưu lãng thôn, ở trong thôn chỉ ở lại không đến 3 tháng, liền rời đi rồi thôn, sau đó thì lại cũng không có thấy qua bọn hắn. Không ngờ rằng lần này thôn sẽ ra chuyện sau đó, hai vị này ngược lại là cái thứ nhất trở về. Trong lòng lưu chuyển qua thân phận của bọn hắn, trên mặt Lâm Minh thì bình tĩnh đáp trả, không có gì. Đến rồi một đám đại triệu kỵ binh, giết sạch rồi thôn người, phóng hỏa đốt đi thôn, ta xem thời cơ sớm, chạy thoát rồi. Chờ bọn hắn cũng đi rồi sau đó, trở lại thu thập thôn làng. Chương 2048, ta là thôn trưởng. Chương 2048, ta là thôn trưởng. Lâm Minh đơn giản đem toàn bộ tình huống cùng hai người bọn họ nói một lần. Trên mặt của hai người cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên. Nhất là thanh niên kia, lẩm bẩm, đại triệu, kỵ binh. Ta cũng trốn tới đây rồi, bọn hắn còn không chịu buông tha ta sao? Thì không nên đuổi tận giết tuyệt. Vốn là đồng căn sinh, thương tiên hà thái cấp a. Lâm Thúc, là ta thật xin lỗi mọi người, người giúp ta cho mọi người đốt thêm điểm tiền giấy. Triệu Thúc, chúng ta đi thôi, tất nhiên chúng ta trốn tới đây, hắn cũng không tin ta, còn muốn đúng ta chém tận giết tuyệt, cái kia thiên hạ chi đại, liền không có ta có thể đi địa phương, chỉ có trở về cùng hắn tranh một chuyến này một con đường có thể đi. Thiếu niên cùng người hầu đến nhanh, đi thì khoái. Cùng Lâm Minh từ biệt một tiếng sau đó, thì rời khỏi nơi này, theo lời của bọn hắn trong, Lâm Minh cũng nghe ra thân phận của hắn bất phàm. Dường như lần này kỵ binh đồ thôn chính là hắn đưa tới. Có thể đến cùng phải hay không hắn đưa tới, Lâm Minh thì cũng không biết. Hắn thì mặc kệ, cũng không muốn tham dự vào trong đó. Những chuyện kia đều là chuyện của bọn hắn, hắn chỉ cần yên lặng tạm bông, hảo hảo sống sót xuống dưới là được. Năng lực cùng những người khác tiến hành giao lưu lúc thì cùng những người khác tiến hành một phen giao lưu. Không cách nào tiến hành giao lưu lúc, liền không lại cùng bọn hắn nhiều lời nữa chứ. Hắn cũng không phải là nhất định phải nói chuyện cùng bọn họ không thể. Không có cái đó thiết yếu. Hai người rời khỏi, Lâm Minh như cũng là tại nguyên chỗ tiếp tục thu thập thôn làng. mỗi ngày hắn cũng không nhiều thu thập, vẹn vẹn là dựa theo thế giới này người bình thường một ngày năng lực việc làm đến tiến hành thu thập mà thôi. Thu thập nhiều, ngược lại là dễ dẫn tới người khác hoài nghi. Cũng tỉ như nói là lại đến một như là thiếu niên kia giống nhau người, đối với nơi này tương đối quen thuộc, tránh thoát lần này rất chóc, suy tính một ít thời gian, xác định nơi này đến cùng là thế nào một chuyện. Kia với hắn mà nói, thì cũng không phải chuyện tốt gì. Nói không chừng rồi sẽ đối với hắn sinh ra nhất định hoài nghi. Năng lực không cho đối phương sinh ra kiểu này hoài nghi, hay là đừng cho đối phương hoài nghi tốt. Từ từ sẽ đến. Không đội không chậm. Dọn dẹp thời gian mấy tháng, cũng không có tiếp tục người tới trước quấy giày Lâm Minh. Lâm Minh thì đã coi như là hoàn thành bước đầu chủ kiến. Đem chính mình cái gian phòng kia sân đại khái khôi phục được nhận tổn hại trước đó trạng thái. Những người khác sân, cái kia còn cần thời gian để làm. Cũng không phải một ngày nửa ngày có thể xác định được. Một năm. Hai năm. Ba năm. Chọn vẹn ba năm sau đó, Lưu Lãng Thôn mới lại một lần nữa có rồi những người khác đến dự. Này đến dự Lưu Lãng Thôn người, thì là người xa lạ. Đối phương một thân phong trần mệt mỏi. Nhìn này còn có đổ nát thê lương dấu vết Lưu Lãng Thôn, có chút không xác định hỏi đến, dám hỏi nơi này là Lưu Lãng Thôn sao? Đúng. Lâm Minh khẳng định gật đầu một cái. Thôn này rơi sao? À, mấy năm trước đến rồi một đám kỵ binh, đem người trong thôn giết sạch sành sanh, lại một mùi lửa đốt đi thôn, ta vô cùng may mắn, tránh thoát trường giết chóc, có thể sống tiếp, ngươi bây giờ thấy được là ta tân thu nhặt ra tới. Ngươi muốn ở chỗ này đặt chân sao? Ừm. Đối phương gật đầu một cái. Vậy thì tốt, nơi này ta mới đóng sân ngươi tùy tiện ở lại, bình thường có công phu lúc, cũng phải giúp ta đóng mới sân, ngoài ra, ta không sẽ hỏi ngươi quá khứ, ngươi cũng không cần hỏi đến của ta quá khứ, cùng với không muốn đem phía ngoài phiền phức mang vào, đến nơi này, ngươi chính là một hoàn toàn mới người, có được hoàn toàn mới tất cả. Lâm Minh lặp lại một lần quy củ, sau đó hỏi đến, hiện tại, mời nói cho ta biết tên của ngươi. Vô. Ta gọi Vô. Ngươi tới khẳng định tái diễn. Lâm Minh không có đi hỏi đối phương vì sao gọi cái tên này dự định. Chính như hắn nói như vậy. Quản đối phương rốt cục là vì cái gì đến nơi này. Tất nhiên đến nơi này, tất cả thì đều là bắt đầu sống lại lần nữa. Hắn chính là Vô. Trước kia cái gì, cũng sẽ tiến hành cắt chém. Hoàn toàn cùng hắn cắt đứt. Vô, ngươi có thể gọi là Lâm. Lâm Minh chỉ lấy rồi chính mình tên trong một chữ, nói cho đối phương biết. Ta và ngươi không giống nhau. Ta là tổ tiên lại tới đây định cư sau đó, tại đây ra đời, cùng người bên ngoài cũng không có quan hệ gì. Lâm Minh đơn giản nhìn thoáng qua, sau đó nói. Đi chọn lựa ngươi chỗ cư trú A. Theo ngày này bắt đầu, Lâm Minh Lưu Lãng Thôn trong lại thêm một cái cùng hắn cùng làm việc người. Hai người mỗi ngày khôi phục thôn làng, muốn so với một người càng nhanh hơn một chút. Tiếp qua 3 năm, trong thôn làm việc người do hai người biến thành 6 người. 5 năm sau đó, người trong thôn lần đầu tiên nhiều hơn 10 người. Lâm Minh thì danh xứng với thực đã trở thành Lưu Lãng Thôn thôn trưởng. Thôn trưởng. Cái danh này vẫn tương đối vang dội. Trên thực tế thì không có bất kỳ cái gì dư thừa quyền lợi. Khởi công xây dựng thôn làng sự việc thì tạm thời có một kết thúc, mọi người cũng đều bắt đầu đội vàng chính mình sự tình. Bọn hắn những người này đều như thế, cũng là bình đẳng. Khác biệt duy nhất chính là không có người hoài nghi Lâm Minh thân phận, cũng đúng Lâm Minh đặc biệt xem trọng. Nhìn thấy Lâm Minh lúc đều sẽ nói một tiếng thôn trưởng sớm. Cái khác thì lại không có khác. Năng lực làm đến bước này đã là tương đối không tệ. Mọi người cũng không biết, mỗi ngày nghe được bọn hắn kêu gọi chính mình thôn trưởng tốt lúc, Lâm Minh hồi cho nụ cười của bọn hắn, đó là nhất là chân thành tha thiết nụ cười. Không vì cái gì khác. Tại bọn hắn từng tiếng thôn trưởng tốt trong thanh âm, Lâm Minh hồn lực thì đang tiến hành tăng trưởng. Mấy năm này làm thôn trưởng lúc, hồn lực tăng trưởng trình độ, thậm chí là trước đó mấy lần tiêu chuẩn. So với trước đó làm thôn dân lúc, vẹn vẹn cũng chỉ có mấy cái như vậy nhân hòa hắn liên hệ, kia tăng trưởng tốc độ muốn nhiều một chút. Chuyện tốt. Lâm Minh thì không truy cầu cái khác, chỉ hy vọng cuộc sống như vậy có thể tiếp tục ổn định xuống dưới liền tốt. Trong lúc vô tình, khoảng cách lần trước thôn làng bị diệt mất đã qua dòng dã thời gian 15 năm. Mười trong vòng 5 năm, thôn làng vẫn tương đối ổn định. Ngày này, Lâm Minh đang cổng làng ngồi lúc nghỉ ngơi. Thần sắc biến đổi, tinh thần lực của hắn trong cảm nhận được một đội kỵ binh đang hướng về bên này mà đến. Lại tới. Mới qua mấy năm sống yên ổn thời gian, Lâm Minh trong lòng than nhẹ một tiếng, thân hình theo nguyên đứng lên, hướng về ngoài thôn phương hướng đi đến. Đi đến chỗ không người, thân hình của hắn đã là biến mất không thấy gì nữa. Hắn yên lặng đón lấy đám kia kỵ binh phương hướng mà đi. Lần này tới nhóm này kỵ binh, tựa hồ là cùng mười mấy năm trước kia một đám hoàn toàn khác biệt. Lần này tới nhóm này, dẫn đầu là một tên thái giám. Bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, tiến lên lúc còn phải xem nhìn địa đồ. Xác định chính mình tiến lên phương hướng cũng không có vấn đề. Lâm Minh nhìn thấy bọn hắn, luôn cảm giác bọn hắn không giống như là đến đổ sát thôn dân, nhưng cũng không nắm chắc được bọn hắn rốt cục là tới làm cái gì. Hắn cũng không có hiện ra tính toán của mình, ngay tại một bên yên lặng xem biến đổi, xem bọn hắn đến cùng là cái gì ý nghĩ. Chương 2049, suy nghĩ chân thật chương 2049, suy nghĩ chân thật không biết rõ ràng những người này đến cùng là cái gì ý nghĩ. Lâm Minh là tuyệt đối sẽ không hiện ra thân hình của mình tới. Lâm Minh tại sau lưng yên lặng đi theo đám bọn hắn, một đường đi tới thôn làng tiền. Kỵ binh xuất phát trong lúc đó, trong thôn xóm những người khác thì đã là nghe được tiếng động. Đi ra thôn làng đến xem đến loại tình huống này, từng cái sắc mặt đại biến, bọn hắn hoặc là theo Lâm Minh trong miệng, hoặc là theo những người khác trong miệng, cũng nghe nói qua Lưu Lãng thôn lần trước chính là bị Đại Triệu kỵ binh cho diệt sát đi. Đồng thời, lần trước Đại Triệu kỵ binh tới trước, thế nhưng không phân tốt xấu, sẽ không chỉ đuổi giết bọn hắn muốn giết một cái kia người, mà là toàn thể cũng diệt sát đi. Không vẹn vẹn là đem người đều diệt sát đi, thậm chí ngay cả thôn làng cũng một mùi lửa trực tiếp cho đốt rủi. Vết xe đổ ở đây. Mọi người thấy Đại Triệu kỵ binh sau đó phản ứng đầu tiên chính là chạy. Người cả thôn, ai cũng không có dừng lại, có người hét to một tiếng, chạy a. Mọi người sôi nổi chạy chạy. Một chạy đây một khoái. Sợ chạy chậm, liền bị bọn hắn cho đánh chết. Đừng chạy, đừng chạy. Cái kia thái giám nhìn thấy này một bộ tràng cảnh, trong ánh mắt hiện hiện qua một tia bất đắc dĩ, ngay lập tức đối với thủ hạ phân phó nhìn, cũng bắt trở lại, không được phóng chạy một. Đúng. Thái giám thủ hạ mang tới người, đó cũng đều là cao thủ. Từng cái giống như du long, liền xông ra ngoài. Vẹn vẹn non nửa khắc đồng hồ thời gian, mới vừa từ này trong thôn đi ra ngoài những người kia thì không còn một ngống, tất cả đều bị những người này bắt lại quay về. Ẩn vào âm thầm Lâm Minh vẹn vẹn là yên lặng nhìn đây hết thảy, mảy may đều không có tính toán ra tay. Hắn chỉ nghĩ muốn tìm một chỗ hảo hảo tạm vương mà thôi. Tuyệt đối không muốn can thiệp bọn hắn bất cứ chuyện gì. Chuyện của bọn hắn, cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cần những người này không có trực tiếp phát hiện chính mình tồn tại, vậy mình thì không cùng bọn hắn tiến hành quá nhiều tiếp xúc. Dù sao bọn hắn muốn giết chóc rơi trong làng những người này, như vậy tùy bọn hắn giết đi cho rồi. Cùng lắm thì chính mình lãng phí nữa thời gian mười mấy năm, lại lần nữa tổ kiến cái này thôn làng cũng là phải. Có rồi lần đầu tiên gây dựng lại thôn làng kinh nghiệm, lần nữa nhường Lâm Minh đúng thôn làng tiến hành gây dựng lại, hắn cũng không có bất luận cái gì khiếp đảm địa phương. Nói tóm lại, hắn là không có khả năng trực tiếp ra tay cùng thế giới này chính phủ lực lượng độc thủ, một khi độc thủ, chính mình thì có bị phát hiện thân phận có thể. Hay là cẩn thận một điểm tốt. Mang theo dạng này quan điểm, Lâm Minh nói cái gì cũng không nguyện ý trực tiếp đem chính mình bại lộ ở trước mặt bọn họ. Duy nhất nhường hắn có một chút ngoài ý muốn là, trước mắt những kỵ binh này dù cho là đem người cho bộ tới, nhưng đều là còn sống. Bọn hắn không có giết bất kỳ người nào. Đợi đến người đều bắt hồi sau khi đến, cái kia thái giám ánh mắt rơi xuống những người này trên người, nhìn một vòng sau đó, nhíu mày, nhẹ giọng hỏi đến, vừa mới đào tẩu những người kia cũng bắt trở lại rồi sao? Đại nhân, cũng bắt trở lại. Một không kém. Kia không đúng a? Hắn nhẹ giọng nói nhỏ một câu, sau đó xuống ngựa đi tới những thôn dân kia bên người, nhẹ nói, chư vị không cần phải lo lắng, nhà ta lần này đến, cũng không phải tới giết chóc chư vị, mà là cấp cho Lâm tiên sinh tiễn một hồi phú quý, bệ hạ có lệnh, miễn đi Lâm tiên sinh tất cả chịu tội, Tịnh Phong Lâm tiên sinh là an là hậu, mời Lâm tiên sinh vào kinh thành sư. Chư vị ai nhìn thấy Lâm tiên sinh, miễn đi chịu tội, phong làm hầu tước, mời vào kinh sư. Nay thập nhị chưa nói ra, núp trong bóng tối Lâm Minh cũng là sững sờ. Tình huống thế nào? Hoàng đế này là đầu óc không bình thường sao? Vì sao đột nhiên cho này xa xôi địa khu chính mình phát như thế một đạo chiếu thư? Hắn ai vậy? Cùng mình biết không? Biết mình là ai sao? Thì cho mình phong làm hầu tước. Không đúng. Lẽ nào là hắn? Lâm Minh trong óc lập tức lóe lên một bóng người tới. Đó là lúc trước tên thiếu niên kia cùng với người hầu hình tượng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Sẽ không như thế sao a? Mười mấy năm trôi qua, vị kia đã trở thành đại triệu hoàng đế. Muốn thực sự là như vậy, vậy cũng không trách năm đó thôn làng sẽ bị cho một mồi lửa a. Đối phương đúng là có tranh hùng tư bản, dạng này người đặt ở bên ngoài, thật không bằng chết rồi để người yên tâm, đổi bất cứ người nào ở vị trí này bên trên, cũng khẳng định là sẽ nghĩ hết biện pháp đem nó diệt sát đi, tuyệt đối sẽ không cho đối phương mảy may đường sống. Cho đối phương đường sống, sẽ cùng tại cho mình tuyệt lộ. Dù là lần này thái giám mang tới là tin tức tốt. Không. Xác thực mà nói, là bọn hắn cho rằng tin tức tốt. Lâm Minh nhưng như cũng là không có hiện thân dự định. Tin tức này đối bọn họ mà nói coi như là một tin tức tốt, thiếu niên cầm cố hoàng đế, còn không có quên năm đó ân tình, định cho chính mình bịa một cái hầu gia, để cho mình tuổi già hưởng phúc. Hắn làm sao biết, chính mình cũng không hiếm có kiểu này phúc khí. Chính mình muốn thật là phương thế giới này người, vậy cũng tốt nói, đối phương ban thưởng cái này phúc khí, chính mình khẳng định là có thể hưởng thụ một hai. Hết lần này tới lần khác chính mình căn bản không phải người của thế giới này. Hắn chỉ nghĩ phải khiêm tốn tạm bông, căn bản không muốn cao điệu bị người biết được. Hầu gia, đây là trên đầu sóng ngọn gió chức vị, hắn thật tiếp nhận rồi cái này phong thưởng. Tiến vào kinh sư trong, quả quyết là sẽ bị người chằm chằm vào. Đến lúc đó nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Hắn cũng không cho phép có bất kỳ một chút tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Hay là thành thành thật thật tìm thôn làng tạm vương đi. Cái này thôn làng là không tiếp tục chờ được nữa. Đáng tiếc vừa mới xây xong thôn làng. Lâm Minh ở trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, cuối cùng nhìn thoáng qua thôn làng, sau đó thân hình lui về phía sau. Đã không còn bất luận cái gì một chút lưu luyến. Rời đi thôn làng. Thái giám này niệm tụng ra hắn ý đồ đến một khắc kia trở đi, cũng liền đã chứng minh Lâm Minh rốt cuộc không thể có thể dùng hiện tại cái thân phận này về đến Lưu Lãng thôn rồi. Hắn muốn lại trở về, cũng muốn lại chờ một đoạn thời gian, đổi một cái thân phận mới được. Thân phận này đã bị hoàng thượng theo dõi. Không nói trước thái giám là lại ở chỗ này lưu lại bao lâu, liền xem như thái giám đi rồi, thì nhất định là sẽ an bài những người khác tay, đợi chờ mình trở lại, chính mình nhưng phàm là trở về đến trong thôn xóm, tất nhiên là có người hướng lên báo cáo hành tung của mình. Chẳng bằng trực tiếp đổi một cái thân phận tới tự tại. Thật muốn đổi một cái thân phận, đến lúc đó hồn lực tăng trưởng lại muốn chậm lại. Chẳng qua, chính mình thời gian tu luyện sung túc, lại không vội tại đây nhất thời được khác, chờ thêm thời gian mấy năm, với hắn mà nói, cũng không tính được là quá chuyện đại sự, chờ chút cũng là phải. Lâm Minh bên này rời đi thôn làng, lại lần nữa về tới trên núi hoang. Hắn dự định trước trên hoang sơn lại ở lại một năm lại nói. Cùng một thời gian, thái giám nói xong sự tình sau đó, thôn dân trong có người cả gan hỏi thăm một câu. Dám hỏi đại nhân nói tới Lâm tiên sinh thế nhưng thôn trưởng. Này có chân dung của hắn, ngươi xem một chút là hắn không? Thái giám quát tay, lấy ra một tấm chân dung đến, mở ra cho mọi người xem xét. Chương 2050, thôn trưởng tung tích chương 2050, thôn trưởng tung tích là thôn trưởng. Là thôn trưởng. Vừa nhìn thấy chân dung, mọi người lập tức liền kêu la lên, từng cái sôi nổi xác định, chân dung trong người khẳng định là thôn trưởng không thể nghi ngờ. Tranh này tượng xem xét chính là 10 năm trước đó vẽ. Khi đó thôn trưởng so với hiện tại muốn trẻ tuổi một chút, nội hạch không có rõ ràng biến hóa, tướng mạo vẫn như cũng là như thế một tướng mạo. Tìm thấy người, nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, thái giám thì yên tâm lại, ngay lập tức hỏi tới nhìn, vậy mọi người thôn trưởng ở đâu? Thôn trưởng. Mọi người nhất thời nhìn nhau một cái, bọn hắn lúc này mới phát hiện, bọn hắn thôn trưởng không biết khi nào đã biến mất tung tích, không hề có trong đám người. Bọn hắn những người này đều như thế, vừa mới chỉ lo chính mình chạy trốn, không có lo lắng đi xem những người khác tình huống. Hiện tại xem xét, mới biết được thôn trưởng đúng là không tại bọn hắn trong lúc đó, cũng không biết khi nào rời đi. Đối mặt thái giám hỏi, thì có người mở miệng nói, đại nhân, thôn trưởng hắn ngẫu nhiên có mấy ngày rồi sẽ rời khỏi thôn làng, qua mấy ngày thì sẽ trở lại, không còn nghi ngờ gì nữa, lần này cũng là như vậy, hắn qua mấy ngày rồi sẽ quay về. Qua mấy ngày rồi sẽ quay về sao? Đại thái giám sau khi nghe xong, lập tức có rồi quyết đoán. Người tới, cho chư vị bung ra. Chúng ta chính là ở đây ở lại mấy ngày. Thánh chỉ cho đến trong tay của hắn, là nhường hắn đem người cho mời về đi mới xem như kết thúc. Có câu nói là sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Bất luận đối phương thế nào, chính mình cũng phải có một cái thuyết pháp. Nếu chính mình tay không trở về, thánh thượng bên ấy coi như không tốt báo cáo kết quả công tác rồi. Mấy ngày nay liền ở lại đây, thì không có gì lớn. Nhiều lắm là cũng chỉ là trì hoãn mấy ngày thời gian mà thôi, hắn còn có thể trì hoãn lên, chỉ cần cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ đến thánh thượng bên ấy thì căn bản sẽ không ngại. Có thể kết thúc không thành nhiệm vụ, mới là tối đa sự tình. Nay nhất đẳng, chính là 7 ngày thời gian. Trong lúc đó mỗi ngày hắn đều sẽ hỏi thôn dân, thôn trưởng đến cùng là cái gì lúc quay về. Có thể các thôn dân thì không có kết quả gì. Bọn hắn thì cũng không biết thôn trưởng đến cùng là cái gì lúc có thể quay về. Đến rồi ngày thứ 5 lúc, thái giám thật sự là nhịn không được, điều động kỵ binh của mình ra ngoài, dọc theo thôn làng bốn phía tìm kiếm Lâm Minh tung tích. Đáng tiếc, hắn liên tiếp tìm tòi 2 ngày, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì một chút kết quả. Căn bản không có tìm thấy Lâm Minh bất luận cái gì một chút dấu vết. Lâm Minh giống như là đã triệt để biến mất không thấy gì nữa giống nhau. Một tháng, chờ đợi rồi sau một tháng, vẫn là không có nhìn thấy Lâm Minh tung tích. Thái giám thật có chút nóng nảy phát hỏa rồi. Hắn đem những thôn dân này tách ra hỏi thăm mấy lần, cũng đều chỉ lấy được rồi một giống nhau đáp án, đó chính là bọn họ cũng căn bản không biết Lâm Minh rốt cục là đi nơi nào. Lưu Lãng thôn cùng địa phương khác không giống nhau. Đến nơi này, tất cả không hỏi qua hướng. Bọn hắn trong thôn làng, muốn tuân theo trong thôn quy củ. Rời đi thôn làng, muốn làm gì? Cùng trong thôn những người khác không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ cần hắn không muốn nói, thì không ai có thể hỏi ra đây. Lâm Minh rốt cục là đi làm cái gì? Hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói, những người khác cũng không có hỏi có thể. Mọi thứ đều là ẩn số. Bọn hắn duy nhất biết đến, chính là lần này Lâm Minh hành động cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Lần này, hắn cho đến bây giờ đã trọn vẹn biến mất một tháng thời gian, còn muốn biến mất bao lâu, không ai có thể nói được chuẩn. 3 tháng. Nửa năm. Đại thái giám trọn vẹn chờ đợi rồi thời gian nửa năm, cũng không có nhìn thấy Lâm Minh quay lại đến trong thôn xóm, hắn thì thật sự là chờ đợi không được nữa. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đủ là an bài mấy tên kỵ binh, nhân thể lưu trong thôn làng, chờ đợi Lâm Minh trở về, hắn thì mang theo còn lại kỵ binh về đến Đại Triệu trong cùng thánh thượng báo tin. Dù là liền xem như muốn bị thánh thượng trừng phạt, hắn cũng không thể không quay lại đến trong triều đình. Nên trở về đến triều đình vẫn là phải trở về. Nhiều lắm là chính là lần này nhận một ít xử lý. Hắn thở dài một hơi. Vốn cho là đây là một chuyện tốt. Hiện tại mới hiểu được, này có thể căn bản không phải cái gì chuyện tốt. Kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng a. Hắn cũng mất tính tình, chỉ có thể là đem trong lòng một ít oán hận rơi xuống này chưa từng gặp mặt Lâm tiên sinh trên người, trong lòng quyết định chủ ý, và vị này Lâm tiên sinh vào kinh sau đó, hắn trong bóng tối nhất định phải nghĩ biện pháp cho Lâm Minh xứ điểm ngắn chân. Đảo mắt, khoảng cách đại thái giám rời khỏi, lại qua rồi thời gian nửa năm. Trong khoảng thời gian này, trong làng thì như thường lệ đến rồi một người, một tên cụt một tay người. Lâm Minh vị trưởng thôn này cho dù không tại trong thôn, mọi người cũng đều tuân thủ hắn quyết định quy củ, phàm là đến người trong thôn, không hỏi qua hướng, hết thảy tiếp nạp. Quản bọn họ trước kia là thân phận gì, tất cả sao cũng được, chỉ cần biết bọn hắn hiện tại chính là Lưu Lãng thôn người thì là được rồi. Ngày này, lại tới một tên 14-15 tuổi thanh niên. Thanh niên trên người mang theo không ít vết sẹo, xem xét cái kia đầy người thương thế, là có thể hiểu rõ, hắn tất nhiên là một có cố chuyện người. Thanh niên tùy tiện lựa chọn một cái sân, như vậy lưu ở lại. Không ai hiểu rõ, tên này thanh niên chính là kia mấy tên tại trong thôn đặt chân, đau khổ chờ đợi Lâm Minh. Thời gian một năm, hắn biến đổi thân phận khác lại lần nữa trở về đến rồi Lưu Lãng thôn. Lần này quay về, tạm thời liền không có người lại đến mời hắn vào kinh. Hắn cũng không muốn vào kinh thành, hắn chỉ nghĩ muốn lặng yên lưu tại Lưu Lãng thôn. Ở tại chỗ này như vậy đủ rồi. Đổi thân phận khác, hắn cùng người tiếp xúc cũng biến thành mất đi, vẹn vẹn là có cần phải tiếp xúc những người kia, những người khác, hắn cũng ôm năng lực không có nên tiếp xúc hay không nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không dẫn những người khác bất luận cái gì một điểm hoài nghi. Cẩn thận, đây mới là hắn nhất quán cách làm. Nhất là còn có mấy tên kinh thành tới kỵ binh, bọn họ có phải hay không có thủ đoạn gì, có thể dò xét ngoại ma, Lâm Minh thì không dám hứa chắc. Tóm lại, vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Lâm Minh bất hòa những kỵ binh kia tiếp xúc, những kỵ binh kia thì không thèm để ý Lâm Minh bọn hắn. Bọn hắn lưu tại trong thôn xóm cũng giả, nhưng cũng không phải là ý nguyện của mình, chủ yếu là phía trên mệnh lệnh rơi xuống bọn hắn mấy cái này thằng xui xẻo trên thân, bọn hắn không có gì quyền lựa chọn mà thôi. Nhưng phàm là có quyền lựa chọn, bọn hắn cũng muốn về đến kinh sư trong, về đến chính mình nương tử hài tử bên cạnh, mà không phải ở tại chỗ này, cùng những thứ này tội phạm liên hệ. Trong mắt bọn họ, Lưu Lãng thôn những người này đều là tội phạm. Bọn hắn còn không phải thế. Bọn hắn là phu quân. Cũng chính là như vậy, bọn hắn luôn luôn duy trì một loại cao cao tại thượng tư thế, đối với lang thang trong thôn những người khác cũng đều không thế nào để ý, Lưu Lãng thôn trong người cũng không có mặt nóng dán người mặt lạnh ý nghĩa. Kỵ binh không chào đón bọn hắn cũng không lên đi xem náo nhiệt gì, nhiều hơn nữa chính là Lưu Lãng thôn những người khác càng thêm báo đoàn. Thôn lạc nhỏ nhỏ, cũng theo đó chia làm hai phái. Chương 2051, có người lùi bước. Chương 2051, có người lùi bước. Lâm Minh hiện tại cái thân phận này, một cách tự nhiên cũng liền thuộc về thứ hai phái, tội phạm này cùng một bọn. Việc này hắn cũng căn bản đều không tại ý, chỉ cần có người tiếp xúc, hồn lực liền sẽ có chỗ tăng tiến. Hồn lực tăng tiến. Lâm Minh ở tại chỗ này mục tiêu lớn nhất liền đã thực hiện. Tiếp xuống tới chính là chính mình chân ngôn chi lực tăng lên rồi. Hai cái phương diện cũng không có thể bỏ lỡ, đều phải cố gắng tiến lên mới được. Cũng may, Lâm Minh tại về thời gian tương đối dư giả, nhất là của mình kiếm chữ cùng hồn chữ mới vừa vặn đạt tới tầng 2 tiêu chuẩn, cái khác những kia chân ngôn chi lực chỉ là theo chân ngôn trình độ bên trên, khoảng cách tầng 2 tiêu chuẩn còn cách một đoạn, đây hết thảy còn cần nỗ lực. Khi nào những thứ này chân ngôn chi lực tất cả đều đạt đến dung hồn kỳ tầng 2 sau đó, Lâm Minh mới biết suy xét hồn lực của mình có hay không có đạt tới dung hồn kỳ 3 tầng yêu cầu. Mọi thứ đều còn có rất lâu, từng loại đến, sớm muộn gì tu vi của mình thực lực là có thể tiến bộ. Nhất truyền 10 năm, Lâm Minh thân phận bây giờ tại Lưu Lãng thôn trong đã là trở thành rồi lão nhân, kia mấy tên kỵ binh vẫn như cũng là duy trì chính mình ngạo khí, trong ánh mắt lại không khỏi là có mấy phần thất lạc. Hơn 10 năm thời gian, Lâm Minh trên một cái thân phận cũng chưa hề quay về đến Lưu Lãng thôn trong. Bọn hắn hiện tại có nhiệm vụ này mang theo, tùy tiện không dám rời đi Lưu Lãng thôn trong. Trong Lưu Lãng thôn, bọn hắn là người bị hoàng mệnh kỵ binh. Có thể rời đi Lưu Lãng thôn, bọn hắn có thể liền trở thành tự ý rời vị trí tội phạm. Thật muốn làm như vậy lời nói, vậy bọn hắn cùng bọn hắn luôn luôn khinh bị xem thường những kia tội phạm khác nhau ở chỗ nào đâu? Cũng chính là điểm ấy xoắn xuýt, để bọn hắn cho đến bây giờ thì không hề rời đi Lưu Lãng thôn. Thứ 11 năm, năm tên kỵ binh trong có một người biến mất một ngày. Phải biết này năm tên kỵ binh dĩ vãng từ trước đến giờ không ai đơn độc biến mất qua một ngày. Này là lần đầu tiên. Lâm Minh tinh thần lực nhìn người kia đi, theo người kia tiến lên phương hướng, hắn là có thể phán đoán, đối phương là hướng về Đại Triệu phương hướng mà đi, đối phương là muốn về đến nhà của mình. Nhìn thấy này đệ nhất nhân sau khi đi, Lâm Minh yên lặng dùng tinh thần lực nhìn lướt qua tiếp xuống bốn người. Hắn không biết này còn lại bốn người có thể ở chỗ này kiên trì bao lâu. Vào lúc ban đêm, bốn người này liền đã là hội tụ đến cùng một chỗ. Đội trưởng, hắn vẫn chưa về. Ta biết rồi. Hắn nhớ nhà, theo hắn đi thôi. Đội trưởng lão Hoàng than nhẹ một tiếng, ánh mắt thì nhìn về phía Đại Triệu phương hướng, thực chất nhớ nhà người làm sao dừng chạy trốn kia một người, bọn hắn mấy người này có một người chọn một người. Tất cả đều là nhớ nhà. Bọn hắn cũng đều hy vọng mình có thể về đến nhà của mình. Nhưng bọn hắn đều tin tưởng, một khi bọn hắn cứ như vậy rời đi Lưu Lãng thôn, liền không khả năng quang minh chính đại về nhà. Đội trưởng, chúng ta vậy. Một người trong đó lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị lão Hoàng ngắt lời. Không cần nói, ta đều hiểu, chúng ta ở chỗ này giữ gìn rồi hơn 10 năm, liền đối phương ảnh tử cũng không nhìn thấy, lại tiếp tục giữ gìn xuống dưới, thì không có ý nghĩa gì. Còn không bằng hiện tại liền trở về báo cáo kết quả công tác đây. Như vậy đi, các ngươi cũng trở về đi. Lão Hoàng nhường mấy người khác trong ánh mắt hiện ra vẻ vui mừng, nhưng bọn hắn cũng nghe ra lão Hoàng trong lời nói một tia không đúng, một người vội vàng hỏi đến, đội trưởng, vậy còn ngươi? Ta sẽ không theo các ngươi đi, ta phải ở lại chỗ này, ta muốn chờ, này Lâm mẫu người. Ta tất nhiên là muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đội trưởng, từ bỏ đi. Hắn không thể nào quay về rồi, nếu có thể trở lại, hắn đã sớm quay về. Đúng vậy à, đội trưởng, chúng ta bây giờ và rồi thời gian lâu như vậy, hắn đều không thể quay về sau thì không có khả năng có thể quay về rồi. Mấy người sôi nổi quên nói, theo bộ dáng của bọn hắn đến xem, bọn hắn cũng đều là tương đối hy vọng Lão Hoàng có thể cùng bọn hắn cùng nhau rời đi. Lão Hoàng cùng bọn hắn cùng nhau rời đi, liền xem như có tội tình gì chứ, bọn hắn cũng đều là cùng nhau gánh chịu. Có thể lỡ như Lão Hoàng một người lưu lại. Vậy thì đối với bọn họ mà nói, thì chưa hẳn là một chuyện tốt rồi. Phải biết, có câu nói là không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Lỡ như Lâm Tiên Sinh thì ở sau đó trong vài năm quay về đây. Một khi Lâm Tiên Sinh quay về rồi, Lão Hoàng đem sự việc cùng Lâm Tiên Sinh nói chuyện, mang theo Lâm Tiên Sinh trở về đến rồi trong kinh thành, đây chẳng phải là hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó Lão Hoàng liền đem tiếp nhận đế vương phong thưởng, bọn hắn mấy người này đâu, thì đều sẽ vì lừa gạt hoàng tộc mà bị tru sát tam tộc. Loại chuyện này, bọn hắn là tuyệt đối không thể đủ cho phép. Lão Hoàng muốn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ. Hoặc là bọn hắn hiện tại cũng không thể đi, hoặc là bọn hắn thì lựa chọn như là kia một người thời điểm ra đi giống nhau phương thức, lặng yên không tiếng động từ nơi này rời khỏi, tuyệt đối không thể đủ coi như là bọn hắn cùng rời đi. Bọn hắn cũng đều hy vọng chính mình cùng đối phương cùng nhau tiến hành rời khỏi. Các ngươi không cần phải lo lắng, ta lưu lại cũng không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ, ta là chờ hắn quay về, giết hắn, sau đó ta lại tự sát. Lão Hoàng đau thương cười một tiếng, nói ra, khoảng cách lúc trước hoàng đế hạ lệnh đã qua thời gian mười mấy năm rồi. Thời gian mười mấy năm a? Một đời hoàng đế có thể hay không sống trên thời gian dài như vậy kia cũng là hai chuyện khác nhau. Lỡ như hoàng đế thật liền đã về coi tiền, hiện tại là đời sau hoàng đế tại vị rồi, chúng ta lại mời Lâm tiên sinh trở về thì đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, nên đón chúng ta tuyệt đối không phải là cái gì khen thưởng, sẽ chỉ là tai nạn. Lui một bước giảng, hiện tại liền xem như thật còn là vị nào hoàng đế tại vị, có câu nói là gần vua như gần cọp, mười mấy năm trước đối phương đúng là muốn nhường Lâm tiên sinh biến thành hầu gia, mười mấy năm sau đâu, có phải hoàng đế hay là ý nghĩ này? Hắn vừa nói, ánh mắt tại trên thân mọi người khẽ quét mà qua. Bây giờ đúng chúng ta mà nói, liền xem như một tả hữu đều là chết cục diện. Tạo thành chúng ta tất cả căn nguyên, chính là vị này mất tích Lâm tiên sinh, ngươi nói hắn sớm không mất tích, muộn không mất tích, hết lần này tới lần khác chúng ta muốn tới tìm kiếm hắn lúc hắn mất tích, ta nuốt không trôi một hơi này. Ta nhất định phải chờ đến hắn, ta thì tin tưởng hắn nhất định là sẽ trở lại, chờ hắn quay về, ta muốn cùng hắn đồng quy vu tận, các ngươi đi thôi, ta khuyên các ngươi một câu, liền xem như về tới kinh đô sau đó, thì nhất định phải mai danh nhận tích, tuyệt đối không dùng lại hiện tại cái thân phận này, bằng không tất nhiên là sẽ có tai họa giáng lâm tại trên người của các ngươi. Đi thôi. Lão hoàng đệ bọn hắn mấy người này tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn không có phản bác, thì không nói gì ý nghĩa. Từng cái thì ngồi ở chỗ kia, phản phất cũng biến thành giống như hòn đá. Lão hoàng lời nói thật, vẫn đúng là liền đã nói đến rồi tâm khảm của bọn họ trong. Một chút không tệ. Thời gian mười mấy năm đi qua, lão hoàng đế còn ở đó hay không? Hắn ở đây còn có thừa nhận hay không đạo kia thánh chỉ? Chương 2052, cộng làng đối mặt chương 2052, cộng làng đối mặt mọi thứ đều là không biết. Ai cũng không dám bảo đảm đến cùng là thế nào một chuyện. Thoáng một cái, bọn hắn thì tất cả đều đã hiểu lão hoàng rồi. Lão hoàng này hơn 10 năm kiên trì phía dưới, hiện tại đã không muốn lại đi thăm dò kia thánh tâm như thế nào. Thánh thượng uy thế ngập trời. Hắn liền xem như trong lòng có lời oán giận, cũng không dám đoán đến kia trên người thánh thượng. Hắn dám đoán, duy nhất năng lực oán cũng liền chỉ là Lâm tiên sinh mà thôi. Ai bảo Lâm tiên sinh chậm chạp không xuất hiện đâu? Nếu Lâm tiên sinh sớm một chút xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ không cần ở chỗ này khổ đợi thời gian lâu như vậy rồi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đoán nghiệm cũng đều khóa chặt đến rồi trên người Lâm tiên sinh. Vấn đề này lại thế nào oán trách, thì tuyệt đối không thể nào oán trách đến trên người Lâm Minh, đây hết thảy cùng hắn quan hệ thế nào? Hắn cũng chỉ muốn an phận lưu trong thôn làng hào hào tạm bông, không muốn trêu chọc bất luận kẻ nào, một đạo thánh chỉ, phá hủy hắn ẩn cư lời sống, nhường hắn không thể không đổi một cái thân phận lần nữa tới qua. Đây hết thảy hắn lại oán đến người đó trên người. Những người này sẽ oán đến trên người Lâm Minh, nói cho cùng vẫn là cảm thấy Lâm Minh thực lực không đủ, là bọn hắn có thể khi dễ người mà thôi. Lẫn yếu sợ mạnh, chính là bản tính trời cho con người. Được rồi, cũng đừng ở chỗ này làm hòn đá. Hay là lão hoàng lại lần nữa nói ra, lời nên nói ta đã nói xong rồi, các ngươi là muốn quay lại kinh đô, hay là ở tại chỗ này giống như ta qua loa chấm dứt cuộc đời của mình, thì nhìn xem lựa chọn của các ngươi. Ta có chút buồn ngủ, tất cả giải tán đi. Sau khi nói xong, hắn thì không để ý tới mấy người khác ý nghĩ, tự mình tiến vào nội gian. Ba người khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẫn đứng lên, riêng phần mình quay lại đến rồi chính mình trong sân. Lưu Lãng thôn phòng sân đủ nhiều, mỗi người bọn họ một mình ở lại một gian sân còn lại. Phòng dâu có, cũng không có thiết yếu làm đoàn chính mình. Mỗi người đều là đơn độc sân. Riêng phần mình quay lại đến rồi chính mình trong sân, nằm ở trên giường, trừ ra lão hoàng bên ngoài thì không có một cái nào có thể ngủ được. Lâm Minh thì tại trên giường của mình yên lặng tu luyện hồn lực của mình, cố gắng có thể đủ nhiều gia tăng một ít hồn lực. Hắn bên này đang tu luyện công phu, đột nhiên lỗ tai khẽ động, khóe miệng dương lên mỉm cười. Tinh thần lực của hắn trong, nhìn thấy hai tên kỵ binh tuần tự đi ra sân, đi ra thôn làng. Hai người bọn họ trên người cũng có bọc hành lý, dưới chân là thật trọng, không dám phát ra cái gì một chút động tĩnh rồi. Theo cử động của bọn hắn cũng có thể thấy được tới. Hai người bọn họ căn bản không muốn những người khác biết được bọn hắn hành động, nói cách khác, bọn hắn là dự định vụng trộm rời khỏi Lưu Lãng thôn. Lần này sau khi rời khỏi, xác suất lớn hai người bọn họ thì sẽ không còn về đến Lưu Lãng thôn. Lại đi rồi hai người. Nam tiên kỵ binh thoáng một cái liền đi ba người. Còn thừa lại hai người. Lâm Minh tinh thần lực hướng về này còn lại hai người nhìn lướt qua. Lao Hoàng vẫn như cũng là đang ngủ. Một người khác thì trừng trong mắt, bao vây bọc hành lý đã thu thập xong, thì đặt ở hắn một bên. Hắn cứ như vậy nhìn bao vây bọc hành lý, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Người này thì dự định đi. Nhìn qua đối phương bộ dáng này, Lâm Minh lập tức cũng có thể đoán được, này một vị không còn nghi ngờ gì nữa cũng là dự định rời đi nơi này. Bằng không cũng không cần chuẩn bị đến nước này rồi. Chỉ là trong lòng còn kém cái cuối cùng quyết đoán mà thôi. Nói không chừng chờ đến lúc ba ngày, cũng chỉ còn lại có Lao Hoàng kia một tên kỵ binh rồi, cái khác bốn tên kỵ binh đều sẽ rời đi nơi này rồi. Lâm Minh thấy cảnh này, thì không còn quan tâm kỹ càng bọn hắn, lại lần nữa đem chính mình thu hồi ánh mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Lâm Minh theo trong sân ra đây, cùng người quen kêu gọi, Lý Thúc, sớm. Chào buổi sáng. Vương Thẩm, vội bằng đâu? Sớm như vậy, không đội năng lực được sao? Nói đến đây chút ít việc nhà quá trình trong, Lâm Minh thì cảm giác được hồn lực của mình chậm rãi tiến hành tăng trưởng, đây cũng là hắn hiện tại thích nhất cùng bọn hắn tiến hành sự tình. Mỗi ngày cần tiêu tốn thời gian cũng không nhiều, mỗi ngày đều có thể có một chút điểm thu hoạch. Thu hoạch không lớn, dĩ nhiên đã là đầy đủ nhường Lâm Minh hoan hỉ. Hắn chính là như thế một dễ thỏa mãn người. Cùng ngày, hắn nhìn thấy kỵ binh, quả nhiên cũng chỉ còn lại có rồi lão hoàng chính mình, hắn thì lần đầu tiên cầm một cái băng ngồi, tựu ngồi tại cửa thôn vị trí hướng ra phía ngoài nhìn qua. Cũng không biết là đang nhìn đại triệu hắn cố hương, hay là tại nhìn những kia đã bỏ xuống hắn mà đi đồng đội huynh đệ, hoặc là đang đợi vậy căn bản không thể nào trở lại Lâm tiên sinh. Bất luận rốt cục là loại nào, theo ngày này bắt đầu, lão hoàng chỉ cần là có nhàn hạ thời gian, rồi sẽ ngồi ở cổng làng, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Đợi chừng một tháng, Lâm Minh thì tìm một đối phương nhàn hạ thời gian, đi tới cổng làng, lão hoàng nhìn bên ngoài, hắn thì nhìn lão hoàng đầu tiên là liếc nhìn Lâm Minh một cái, thấy Lâm Minh không có muốn nói chuyện ý nghĩa, hắn thì cũng không định để ý tới Lâm Minh, mặc cho Lâm Minh nhìn hắn, hắn lại lần nữa quay đầu đi, lại nhìn về phía rồi ngoài thôn đi. Cứ như vậy bắt đầu, lão Hoàng nhìn xem bên ngoài, hắn nhìn xem lão Hoàng. Một ngày lại một ngày. Sở dĩ Lâm Minh có thể kiên trì nổi, không vì cái gì khác, chỉ vì Lâm Minh phát hiện, hắn ở đây nhìn xem lão Hoàng trong quá trình này, hồn lực của mình thì tại tăng trưởng, hơn nữa là mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng nhịn. Tăng trưởng biên độ cơ bản đồng đẳng với hắn cùng những người khác chào hỏi lúc đủ khả năng đạt được đến hồn lực. Nói cách khác, chính mình ở chỗ này nhìn lão Hoàng, thực chất thì liền được lão Hoàng chú ý, kiểu này chú ý cũng là 2 triệu. Chính mình cũng coi như là đạt được rồi lão Hoàng tán thành, không hề có bị hắn vạch trần thân phận của mình, một cách tự nhiên hồn lực của mình liền sẽ có tăng trưởng. Này xem xét, chính là 30 năm. 30 năm xuân thu trong, hai người bọn họ liền như là hai tên kẻ ngốc giống nhau. Lão Hoàng nhìn xem ngoài thôn, hắn nhìn xem lão Hoàng. 30 năm xuân thu, đúng lão Hoàng mà nói, còn không phải thế sao, thời gian ngắn rồi. Hắn dần dần tuổi già, mắt thấy liền đã thọ nguyên không nhiều rồi. Liền xem như Lâm Minh một thế này thọ nguyên cũng đã cái kia không sai biệt lắm đoạn mất. Ngày này, lão Hoàng vẫn như cũng là ngồi ở cổng làng, Lâm Minh thì ngồi xuống bên cạnh hắn, nguyên vốn phải là lão Hoàng nhìn về phía ngoài thôn, hắn nhìn về phía lão Hoàng. Nhưng lúc này đây lão Hoàng ngoại ý muốn nhìn về phía hắn, cùng hắn tiến hành đối mặt. Lần đầu tiên mở miệng hỏi đến, ngươi đang nhìn cái gì? Lâm Minh không trả lời ý nghĩa, hỏi ngược lại, ngươi đang nhìn cái gì? Ta đang xem của ta quá khứ, nhìn ta đã từng vinh quang, nhìn ta đã từng người nhà, nhìn xem tương lai của ta. Lão Hoàng như là trả lời Lâm Minh, lại giống là tại tự nói nhìn. Ta không thấy cái gì, ta chỉ là đơn thuần đang xem ngươi. Lâm Minh thì thuận thế trả lời một chút lão Hoàng vấn đề. Nhìn ta? Ta có gì đang xem, chẳng qua chỉ là một sắp chết lão già hõm hẹm mà thôi. Lão Hoàng cười khổ một tiếng, lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chương 2053, lão Hoàng cái chết. Chương 2053, lão Hoàng cái chết. Ta cả đời này, nói phong quang, cũng từng phong quang qua, nói bất ức, vậy cũng đúng thật bất ức. Không chờ Lâm Minh tiến một bước hỏi, đối phương thì chủ động nói đến chính mình sự tình tới. Từ đối phương xuất sinh bắt đầu nói đến, luôn luôn nói đến hiện tại. Tất cả tựa hồ cũng là rõ mồn một trước mắt giống nhau. Từ đối phương trong miêu tả, Lâm Minh cũng biết đối phương cuộc đời. Lão Hoàng sinh ở một nghèo khổ nông gia, từ nhỏ hắn thì lập chí sửa đổi chính mình, cùng với gia tộc người sinh, hắn nỗ lực phấn đấu, sớm tham quân, thạo ngũ trong nhiều lần lập chiến công, anh dũng thiệt chiến, có thể theo bình thường tiểu binh biến thành tiểu đội trưởng. Trước đây hắn còn có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc hắn bày ra rồi tìm kiếm Lâm Minh nhiệm vụ. Cả đời này sẽ trở ngại tại rồi nơi này. Theo trong giọng nói của hắn, Lâm Minh có thể nghe ra đối phương không nói ra được tiếc hận. Vì sao không đi? Lâm Minh sau đó hỏi thăm một câu. Lão Hoàng đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy phản ứng, hắn là hỏi vì sao mình không có cùng cái khác 4 người kia giống nhau, cùng rời đi này lưu lãng thôn, hắn vốn là cũng không phải lưu lãng thôn người. Lưu lãng thôn trong thì không có bất kỳ người nào hạn chế hành vi của hắn. Hắn muốn đi tùy thời đều có thể đi. Ban đầu không đi là bởi vì sợ, sau đó không đi cũng là bởi vì sợ. Lão Hoàng cân nhắc một chút, sau đó mở miệng giải thích, ban đầu sợ là sợ Lâm tiên sinh đột nhiên quay về, sợ triều đình truy cứu chúng ta tự ý rời vị trí sự việc, sợ với người nhà có ảnh hưởng. Sau đó là sợ nhìn thấy đồng liêu ngày xưa, sợ chính mình tha thứ không được chính mình. Lão Hoàng nói xong, hai hàng thanh lệ không hiểu chảy xuống. Lâm Minh cùng lão Hoàng nói chuyện trời đất quá trình trong, hắn cũng có thể cảm thụ đến chính mình hồn lực vẫn như cũng là có chỗ tăng tiến. Chỉ cần cùng thế giới này người tiến hành trò chuyện, rồi sẽ có thu hoạch. Đây quả nhiên chính là một chân lý. Lão Hoàng tại đây nói rất nhiều, cũng đã nói thật lâu, rơi lệ cũng không có ngăn cản hắn kể rõ, hắn theo vừa sáng sớm bắt đầu nói, luôn luôn nói đến rồi chạm vào tối, ở giữa thậm chí đều không có đi ăn cơm. Mãi đến khi sắc trời triệt để đêm đen đến, hắn mới ngừng lại được, hậu chi hậu giác nói ra, xin lỗi, lôi kéo ngươi nói nhiều như vậy. Trời đã tối, chúng ta trở về đi. Không sao, ngươi nói những thứ này ta thích nghe, chúng ta ngày mai lại nói. Lâm Minh từ đáy lòng nói. Hắn có thể tại đây nghe đối phương nói chuyện, đó chính là bởi vì có hồn lực tăng trưởng, lão nhân này hiện tại thích nói chuyện, vậy liền để hắn nhiều lời một ít tốt, dù sao sẽ không cần Lâm Minh có động tác khác, vẹn vẹn là nghe mà thôi. Chỉ là Lâm Minh thì đã là bén nhạy xem xét đến rồi lão Hoàng trạng thái, hắn đã là không còn sống lâu nữa. Có lẽ ngay tại mấy ngày nay trong lúc đó, lão Hoàng rồi sẽ đại nạn sắp tới, buông tay nhân gian. Sự thật chứng minh, Lâm Minh tính ra thời gian hay là sai lầm rồi. Sáng ngày thứ 2, Lâm Minh liền phát hiện lão Hoàng cũng chưa thức dậy, hắn đã là rời đi thế giới này, hắn là trợn tròn mắt, ánh mắt thì là nhìn về phía đại triệu Cố Hương phương hướng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bất luận lão Hoàng ngoài miệng nói rất đúng cái gì, trong lòng cũng của hắn vẫn như cũng là rất mong muốn trở về đến Cố Hương. Đáng tiếc, nguyện vọng này, Lâm Minh không có biện pháp giúp hắn thực hiện, cũng không có cái này nghĩa vụ giúp hắn thực hiện. Đúng Lâm Minh mà nói, lão Hoàng cũng chỉ là một có thể làm cho hắn gia tăng hồn lực công cụ người mà thôi. Bây giờ một công cụ người chết mất rồi, đổi một công cụ người cũng là phải. Hắn có thể làm, cũng là giúp lão Hoàng xử lý một chút hậu sự mà thôi. Nể tình lão Hoàng qua nhiều năm như vậy, giúp hắn tăng lên một ít hồn lực điều kiện tiên quyết. Lâm Minh cũng cho lão Hoàng đốt thêm một chút tiền giấy, giúp hắn nhắc tới 1-2, hy vọng lão Hoàng kiếp sau có thể dễ chịu một ít. Lão Hoàng trải nghiệm theo Lâm Minh, là bi thống, lại là cụ thể, hắn là thời đại này bi ai, cũng là thời đại bất đắc dĩ, Lâm Minh không có tư bản đi sửa đổi thời đại này, thì không có tư cách đi sửa đổi lão Hoàng. Hắn có thể làm, chính là tại lão Hoàng sau khi đi, tiếp tục tại Lưu Lãng thôn tạm bông. Lão Hoàng sau khi đi 12 năm, Lâm Minh thế hệ này thân hình lặng yên rời đi Lưu Lãng thôn. Theo Lưu Lãng thôn sau khi rời đi, lại lần nữa về đến Hoang Sơn Trồng, khoảng cách thời gian nửa năm về sau, đổi lại cái thân phận quay lại đến Lưu Lãng thôn bên trong. Lòng vòng như vậy, ngàn năm sau đó, Lâm Minh thế hệ này chuẩn bị trở về chuyển tới Lưu Lãng thôn trong lúc, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Không vì cái gì khác, cách Lưu Lãng thôn trong một khoảng cách, hắn bản năng sử dụng tinh thần lực tra nhìn thoáng qua, lại phát hiện Lưu Lãng thôn trong nhiều hơn một tên ngoại ma. Giống như hắn ngoại ma. Này ngoại ma có phải là hắn hay không, phương thế giới này hắn không cách nào xác định. Duy nhất có thể xác định là, đối phương thì giống như hắn, đều là quỷ tu. Tu luyện đều là chân ngôn chi lực. Hiện tự chân ngôn lặng yên phát động phía dưới, Lâm Minh đã là nhìn thấy đối phương là dung hồn kỳ một tầng tu vi, hỏa tự chân ngôn người sở hữu. Quỷ tu, dung hồn kỳ một tầng. Muốn hay không tiếp xúc một chút? Đối phương xuất hiện ở đây, Lâm Minh không hề cảm thấy này là một chuyện tốt, ngược lại cảm thấy đây là một chuyện xấu. Hắn cũng sớm đã đem này Lưu Lãng thôn nhìn xem thành là rồi chính mình đất phần trăm. Mà muội xuất hiện một tên khác quỷ tu, Lâm Minh cảm thấy trong tim mình là có như vậy một chút không thoải mái. Ý niệm trong lòng chuyển dần mình, Lâm Minh cuối cùng quyết định, hay là không nên cùng đối phương tiến hành tiếp xúc. Đối phương cùng mình cũng không giống nhau. Chính mình thọ nguyên vô tận, chỉ cần thành thành thật thật lưu tại này trong thôn xóm, nhìn xem thế gian biến hóa, là có thể tăng lên hồn lực. Đối phương không thể được. Đối phương thọ nguyên có hạn, tại có hạn trong thời gian, đối phương khẳng định là nghĩ chỉ có thể là nhanh tăng lên hồn lực của mình. Này Lưu Lãng thôn, đối phương nhất định đợi không được bao lâu. Hiện tại ra mặt làm cho đối phương rời khỏi, ngược lại cũng không phải là không được. Chỉ là bởi như vậy, một khi có một ngày đối phương bị trừ dị ti người để mắt tới lúc, có thể liền sẽ có cái khác khó khăn. Vì thoát khỏi trừ dị ti, đối phương đem chính mình cùng đối phương gặp mặt sự việc khai ra làm sao bây giờ? Năng lực không giúp phiền toái, Lâm Minh có phải không muốn giúp phiền toái? Hay là thành thành thật thật quay lại đến rồi Hoang Sơn? Về đến Hoang Sơn trong chờ đợi, thỉnh thoảng rồi sẽ xuống núi một chuyến, đi xem kia quỷ tu còn ở đó hay không. Chính mình thời gian đầy đủ, và đúng mới rời Lưu Lãng thôn sau đó, chính mình lại trở về cũng là phải. Nếu không phải nói Lưu Lãng thôn tên tuổi đầy đủ, mới xây một thôn làng lời nói, không có danh khí gì, sẽ không có người nào tới trước ở lại, Lâm Minh cũng dự định triệt để bỏ cuộc rơi Lưu Lãng thôn, thì tại chỗ khác mới xây một thôn làng, hắn tới làm người thôn trưởng này. Đương nhiên, cũng đúng thế thật một lựa chọn. Danh khí đều là từng bước tích lũy ra tới. Nói không chừng hắn mới xây thôn làng, liền có khả năng biến thành kế tiếp Lưu Lãng thôn. Chỉ là hiện tại Lưu Lãng thôn vẫn tồn tại, Lâm Minh thì không cần phải. Gấp gáp như vậy thì lựa chọn đầu này chuẩn bị tuyển phương án. Còn có tuyển, mới là mấu chốt nhất. Không được chọn lúc, Lâm Minh cũng sẽ không cần như vậy xoắn suy rồi. Trực tiếp liền đi thi hành. Bây giờ còn có lựa chọn không gian, còn có thể chờ một chút. Chương 2054, gặp lại quỷ tu chương 2054, gặp lại quỷ tu ôm thái độ này, Lâm Minh quay lại đến rồi trên núi hoang, cách mỗi 3 ngày, rồi sẽ đến Lưu Lãng thôn phủ cận xem xét một chút, nhìn người nọ một chút tình huống. Hắn cách khoảng cách tương đối khá xa. Tinh thần lực của hắn có thể xem xét đến đối phương kia dung hồn kỳ một tầng tu vi lại không cách nào xem xét đến Lâm Minh. Lâm Minh muốn thì chính là cái này hiệu quả, như thế mới có thể bảo đảm an toàn của hắn. Phương viên, quỷ tu, dung hồn kỳ một tầng, hỏa tự chân ngôn tu luyện giả. Hắn bước vào đến rồi dung hồn kỳ sau đó, điểm hồn liền đi tới này Lưu Lãng thôn phụ cận địa điểm, hắn thì không có quá nhiều khách sáo, chuẩn bị trước trong Lưu Lãng thôn dò xét một chút, xem xét này tình huống chung quanh, cùng với làm sao có thể đủ đạt được người khác chú ý, từ đó thu hoạch được hàng loạt hồn lực. Phạm La tiến cấp tới dung hồn kỳ một tầng người, liền không có không muốn lần nữa tăng lên tu vi của mình cảnh giới. Bọn hắn đều như thế ý nghĩ, cũng nghĩ chỉ có thể là tăng lên nhìn tu vi của mình thực lực. Tranh thủ có thể làm cho tu vi của mình thực lực để thăng cao hơn một chút. Có thể việc này, thì cũng không phải chính bọn họ có thể giải quyết. Còn cần những người khác chú ý, càng nhiều người chú ý bọn hắn người càng nhiều, bọn hắn lấy được cùng người bản địa tiếp xúc càng nhiều, bọn hắn thì càng là có khả năng có thể từ đó đạt được nhiều hơn nữa hồn lực trèo trống. Hồn lực mới là bọn hắn căn bản, mới là bọn hắn tăng cao tu vi cảnh giới tiền đề. Cũng không đủ tu vi hồn lực, tu vi của bọn hắn thực lực thì không có khả năng đạt được bất luận cái gì một chút tăng lên. Về điểm này, bọn hắn trong tim mình thế nhưng đều là rõ ràng. Đi vào này Lưu Lãng thôn sau đó, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn liền trở thành trong thôn xóm tiêu điểm. Không vì cái gì khác, hắn mỗi ngày đều tương đối nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui. Người đó công việc hắn đều sẽ chủ động đi giúp, còn vui với cùng mỗi người nói chuyện tiếng, đào móc bọn hắn quá khứ tất cả. Hắn hành động này nhường trong làng không ít người cũng vô cùng phản cảm. Bọn hắn lại tới đây, vốn là hoàn toàn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý cùng những người khác chia sẻ chính mình tất cả. Hiện tại Phương Viên lại hung hăng tại hỏi, hắn lấy được thông tin tám thành đều là bọn hắn nói bậy. Tự nhiên, Phương Viên chính mình là cũng không để ý tới bọn hắn bao nhiêu lời nói đến cùng phải hay không thật. Hắn tới nơi này, chính là vì cùng nhiều hơn nữa người giao lưu, đạt được bọn hắn tán thành mà thôi. Tiểu Hương thôn có Tiểu Hương thôn chỗ tốt. Người mặc dù ít một chút, thế nhưng tương đối mà nói, càng thêm an toàn một ít. Thân phận bối cảnh cái gì điều tra đều sẽ càng ít một ít. Hắn ở đây lấy được hồn lực, thì càng ổn thỏa một ít. Chỉ là người quá ít. Dù là một ngày xuống, hắn đã là cùng mỗi cái người cũng đã tiến hành tiếp xúc, theo trên người của bọn hắn thu được hồn lực. Như trước vẫn là quá ít. Ít như vậy hồn lực trình độ, thật sự là có chút trèo trống không được hắn tiếp tục tiếp xuống tu luyện. Không được, vẫn là phải rời đi nơi này mới được. Tại một ngày buổi sáng, Phương Biên lặng yên rời đi Lưu Lãng thôn, cũng không có nói cho bất kỳ người nào khác, hắn rốt cục là nghĩ muốn đi đâu. Phương Biên cũng không biết, nhất cử nhất động của mình cũng tại Lâm Minh giám sát phía dưới. Nhìn thấy Phương Biên rời đi sau đó, Lâm Minh khẽ miệng hơi cười một chút. Không kiên trì được a. Hắc hắc. Ta liền biết, cũng không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận thấp kém như vậy hồn lực tăng lên. Dưới tay hắn những kia dung hồn kỳ người hầu thì đầy đủ nói rõ tất cả. Bọn hắn tại tiến vào phương thế giới này sau đó, lấy được kinh nghiệm giáo huấn đều là cho Lâm Minh phát truyền âm ngọc giản, thậm chí cũng có bọn hắn một ít giải thích. Theo bọn hắn nghĩ, tại đây chủng tiểu trong hương thôn dừng lại, kia hoàn toàn chính là một loại lợi bất cập hại sự việc. Tiểu trong hương thôn, người quá ít. Liên xem như thu được công nhận của tất cả mọi người, mỗi ngày đều cùng tất cả mọi người tiến hành giao lưu, thì vẫn như cũng là sinh ra không được hồn lực tăng trưởng. Mỗi người chú ý tiếp xúc lấy được hồn lực tăng trưởng đều cũng có đến được. Hắn chỉ có đạt được càng nhiều người chú ý, mới có thể đạt được hàng loạt hồn lực tăng trưởng. Cũng không đủ hồn lực tăng trưởng, bọn hắn là không có cách nào tăng lên tu vi của mình thực lực. Có thể nghĩ muốn đạt được hàng loạt hồn lực tăng trưởng, thì không thể không đối mặt càng nhiều người chú ý nhiều hơn nữa chú ý, thì mang ý nghĩa thân phận bại lộ mạo hiểm. Mạo hiểm tùy thời tồn tại, duy nhất một chút, chính là xem bọn hắn ứng đối như thế nào mạo hiểm rồi. Bọn hắn muốn tốt hơn tăng lên tu vi của mình thực lực, như vậy nhất định nhưng là muốn tiếp nhận kiểu này nguy hiểm xảy ra. Phương Viên sau khi rời khỏi, Lâm Minh cũng không có trước tiên thì về đến Lưu Lãng thôn. Chờ một chút, chờ cái vài ngày sau, ta lại trở lại Lưu Lãng thôn trong cũng không muộn. Hắn cũng không phải là đặc biệt nóng nảy người, năng lực có chỗ tăng lên là tốt nhất, không có tăng lên kia thì lại là chuyện khác rồi. Ngay tại Lâm Minh chờ đợi lúc, lông mày của hắn lại là nhíu một cái. Đây là hơi thở của linh lực. Hắn cảm nhận được mấy loại tinh thuần linh lực khí tức hướng về bên này mà đến. Đó cũng không phải lúc trước hắn nhìn thấy kia quỷ lực khí tức, cũng không phải là những kỵ binh kia trên người mang võ đạo khí tức, mà là chân chính, thuần túy linh lực khí tức. Dạng này linh lực khí tức chỉ có thể xuất hiện tại bản địa tu tiên chi nhân trên người, cũng là những kia trừ dị ti chi trên thân thể người. Nay phương thế giới chỉ có một hợp pháp tu luyện cơ cấu, đó chính là trừ dị ti. Trừ dị ti bên ngoài, tất cả tiên đạo tu luyện giả đều là tà tu, ma tu. Một khi bị trừ dị ti hiểu rõ, là nhất định phải trừ chi cho thông khoái. Bọn hắn chém giết đẳng cấp thì vẹn vẹn là tại bọn hắn những thứ này ngoại ma phía dưới. Nói cách khác, những người khác liền xem như có rồi phương pháp tu luyện thì tuyệt đối là không dám tùy tiện tu luyện. Tự mình tu luyện có khả năng rồi sẽ cho bọn hắn đem lại rõ ràng tai họa. Có thể như vậy thoải mái hiện ra linh lực của mình người, vậy liền chỉ có trừ dị ti một nhà mà thôi. Có chuyện gì vậy? Trừ dị ti người làm sao sẽ chú ý tới bên này? Nhìn tới ta lần nữa về đến Lưu Lãng thôn thời gian, còn muốn tiếp tục hướng sau kéo dài một kéo dài mới được. Trừ dị ti người tất nhiên chú ý tới bên này, kia Lâm Minh trong thời gian ngắn có phải không sẽ lại đi hướng Lưu Lãng thôn rồi, hắn muốn chờ. Và sự việc gió êm sóng lặng, triệt để đi qua sau đó, hắn mới có thể lần nữa về đến Lưu Lãng thôn trong. Sự việc không có triệt để ổn định lại, hắn là tuyệt đối sẽ không về đến Lưu Lãng thôn bên trong. Hắn trước tiên phong tổn chính mình một thân quỷ khí, lại đem tinh thần lực của mình thu hồi lại, thân hình thì hướng về Hoang Sơn phương hướng mà đi. Trừ dị ti nhân hòa bản địa những kêu bình thường người không giống nhau, nói không chừng bọn hắn thì có thủ đoạn gì có thể phát giác được trên người mình quỷ khí khí tức, hay là cẩn thận một chút tốt. Làm hết sức thu lại tốt khí tức của mình, đem đại bộ phận hồn lực cũng triệu hồi đến thế giới hiện thực trong. Trong thế giới này phân thân vẹn vẹn cất giữ nhỏ nhất số lượng hồn lực trình độ. Kể từ đó, liền xem như vận khí không tốt, bọn hắn những thứ này trừ dị ti người chính là chạy chính mình tới, chính mình cũng có thể đem thứ bị thiệt hại khống chế tại thấp nhất tiêu chuẩn. Chương 2055, trừ dị người chương 2055, trừ dị người bao nhiêu đều muốn đem chính mình hiện hữu thành quả bảo tồn lại mới là. Kỳ thực, trước mắt mà nói, đúng Lâm Minh lựa chọn tốt nhất chính là trước tiên rời khỏi kề bên này, lại đi tìm một chỗ vắng vẻ hương thôn lưu giữ lại. Tốt nhất là như là Lưu Lãng thôn chỗ như vậy, thuận tiện hắn tiến hành ẩn tàng. Bất luận bên ngoài chuyện gì xảy ra, đối với hắn bên này cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Có thể Lâm Minh không hề có làm như vậy, hắn vẫn như cũng là lưu tại Hoang Sơn trong, sở dĩ như thế lựa chọn là hắn cũng muốn cùng này trừ dị ti người đánh một chút quan hệ, xem xét mình bây giờ đụng phải mấy người này cùng trước đó những người hầu kia trô nói có phải là giống nhau hay không. Bọn họ có phải hay không có thần kỳ như vậy bản lĩnh, có thể cách thật xa, liền phát hiện tung tích của bọn hắn, cho dù là bọn họ ẩn tàng lại là ẩn ấp. Liền xem như một ít tu luyện nặc tự chân ngôn dung hồn kỳ người hầu đối mặt những thứ này, người giống nhau là không có bất kỳ cái gì cách. Cái kia bị bọn hắn phát hiện, giống nhau là sẽ bị bọn hắn phát hiện. Kiểm tra. Hiện tại những kiểm tra này nguồn lực Lâm Minh còn có thể tiêu hao lên, hắn thì có thực lực này, có thể xuất ra vốn liếng này tới. Thọ nguyên vô tận hắn, cho dù là cẩn thận, về sau cũng khó tránh khỏi sẽ có cùng này phương thế giới trừ dị ti liên hệ lúc. Hiện tại chính mình chủ động cùng đối phương liên hệ, dù sao cũng so về sau bị động cùng bọn hắn liên hệ tốt. Lúc kia, đối với mình mà nói, mới cũng không phải chuyện tốt gì. Lâm Minh trong ánh mắt thì đã là hiện ra một tia quyết tuyệt. Hắn muốn sử dụng hiện tại hồn lực đến sò xét một chút trừ dị ti bản lĩnh. Dù sao mình coi như là tổn thất hết lần này hồn lực, chính mình thì vẫn như cũng là sẽ lưu tại dung hồn kỳ tầng 2 cảnh giới bên trên, không đến mức nhường tu vi của mình trình độ có chỗ hạ xuống. Tu vi lớn cảnh giới không thay đổi thì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút vấn đề. Trừ dị ti mấy người đi tới trong thôn xóm, những thôn dân khác thì đi theo ra đây, phát hiện dẫn đường cũng coi là bọn hắn một tên người quen. Lao Kim, mấy vị này trừ dị ti đại nhân là vị kia Phương Viên đâu? Lao Kim cũng không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại là trực tiếp hỏi nhìn hắn hiện tại người ở nơi nào, nhường hắn ra đây thấy mọi người. Phương Viên, một nhắc đến cái tên này, mọi người trong ánh mắt cũng ít nhiều là hiện ra mấy phần hiểu rõ tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương hiện tại đây là chạy muốn thu thập vị này Phương Viên đi. Đây là đem Phương Viên trở thành ngoại ma. Không, hắn thật có thể là ngoại ma. Trong thôn thì không chỉ có một người hoài nghi tới Phương Viên ngoại ma thân phận, có thể những người khác cũng liền bèn bèn là hoài nghi mà thôi. chân chính có lực chấp hành, đi tìm trừ dị thi người, cũng chỉ có vị này lão kim một người mà thôi. Không biết a, sáng sớm hôm nay thì không nhìn thấy người của hắn. Đúng vậy a, sáng sớm hôm nay thì đã biến mất không thấy. Nghe được mọi người này mồm năm miệng mười âm thanh, trừ dị ti những người kia ánh mắt biến đổi, dẫn đầu kia một người càng là hơn trực tiếp phân phó nhìn, cha. Đúng. Thủ hạ mấy người đáp ứng một tiếng. Một người trong đó trong tay lấy ra một phương la bàn, linh lực thúc đẩy trong lúc đó, la bàn điên cuồng chuyển động lên, thời gian qua một lát, liền chỉ hướng rồi một cái phương hướng, tiếp lấy lại chỉ hướng một phương hướng khác. Nơi này không chỉ một vị ngoại ma lưu lại qua sinh hoạt dấu vết. Hiện ảnh phù. Một người khác vô ra một đạo phù chú đến. Phù chú lập tức liền biến thành một đạo hỏa quang, biến mất không còn tăm tích. Đúng lúc này trong ngọn lửa hiện ra một bóng người đến. Mọi người chỉ là nhìn thoáng qua, thì ngay lập tức nhận ra bóng người kia thân phận. Phương Viên. Chính là hắn. Trong ngọn lửa hiện ra Phương Viên thân hình, hắn lúc này người đang giữa không trùng phi hành dáng vẻ. Thì không biết có phải hay không là cảm nhận được người khác dò xét, hắn thân hình dừng lại, nhìn xung quanh, cũng không có nhìn thấy bất luận bóng người nào đến. Tinh thần lực của hắn cực hạn hướng về bốn phía mở rộng ra ngoài, đồng thời trong ánh mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Có chuyện gì vậy? Rõ ràng là có người đang dòm ngó nhìn ta, vì sao ta hiện tại cũng không có phát hiện bất luận người nào tung tích? Chẳng lẽ nói thực lực của đối phương hơn ta vô cùng xa? Ta mới không thể phát hiện đối phương dấu vết. Này không nên a. Theo lý thuyết, tu vi của đối phương thực lực sẽ không có mạnh mẽ như vậy mới là. Thật có mãnh liệt như vậy thực lực, trực tiếp hiện thân diệt sát ta chẳng phải là càng thêm thuận tiện, cần gì phải ở chỗ này thăm dò ta? Có vấn đề. Chẳng lẽ lại đối phương là thông qua bí pháp gì? Ta còn là nắm chặt rời đi nơi này đi. Phương Biên vẹn vẹn là cảm giác được có vấn đề, lại cũng không biết rốt cục là nơi nào có vấn đề. Không biết cụ thể phiền phức rốt cục là từ đâu mà đến. Cẩn thận trên hết. Thân hình hắn lóe lên, đã là hóa thành một đạo hỏa quang. Theo biến mất tại chỗ không thấy. Có thể bất luận hắn sao được bảo, luôn luôn cảm thấy trên người kia cố thăm dò cảm giác vẫn luôn tồn tại. Phương Biên bị để mắt tới sau đó. Một người khác lại lần nữa lấy ra một tấm hiện ảnh phù ra đây. Ở vào hoang sơn trong lâm minh, trước tiên mở hai mắt ra, hắn đã rõ ràng cảm nhận được một loại thăm dò cảm giác. Cùng Phương Viên cũng không giống nhau. Hắn là hiểu rõ này nhất định chính là kia Lưu Lãng thôn tới những người kia. Cách xa như vậy, cũng có thể xem xét đến ta tồn tại. Quả nhiên có mấy phần thực lực. Xem ra ta cái này điểm hồn tất nhiên sẽ bị các ngươi tìm được rồi. Lâm Minh thì không định dãy rủa cái gì. Lúc trước hắn nhìn qua chính mình những người hầu kia trải nghiệm, hiểu rõ một khi xuất hiện tiểu này thăm dò cảm giác, kia cơ bản thì tương đương với hắn đã bị khóa định. Bị trừ dị ti người khóa chặt sau đó, cũng đừng nghĩ có thể thoát ly. Chỉ có một loại tình huống, đó chính là điểm hồn chết mất. Thân này biến mất không thấy gì nữa. Nếu không tiểu này truy tung sẽ không biến mất. Đương nhiên, còn có một loại khác lựa chọn, đó chính là diệt sát đi trừ dị ti, cùng với xung quanh những thứ này kiến thức qua chính mình khuôn mặt những thôn dân kia. Những thôn dân này cũng tốt, trừ dị ti người cũng được. Cũng không thể trực tiếp chết ở trong tay của hắn, phải chết tại một người không liên hệ trong tay. Như vậy Lâm Minh mới có thể tẩy thoát hiểm nghi. Thì vẹn vẹn là có khả năng mà thôi. Đến tiếp sau lại đến người, vẫn như cũng là có khả năng phát hiện Lâm Minh lưu lại một ít đời sống dấu vết. Đi vào phương thế giới này, cho đến bây giờ, còn chưa bao giờ tự tay giết qua người. Không biết ở cái thế giới này bị oán niệm cuốn thân đến cùng là cái gì mùi vị. Hiện tại ngược lại là có cơ hội thử một chút, xem xét này oán niệm đến cùng là thế nào một chuyện. Lâm Minh tâm niệm khẽ động, thân hình đã là theo hoang sơn biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí mọi người căn bản không nhìn thấy Lâm Minh thân hình rốt cục là nơi nào. Hắn trực tiếp ẩn thân. Đại nhân, đây là một vị có thể ẩn thân ngoại ma. Hiểu rõ. Phía sau vị này ngoại ma cách chúng ta không xa, nhìn xem vị trí của hắn, nên là ở chỗ nào hoang sơn tả hữu phương hướng. Đi, chúng ta sử dụng truy tung phủ, truy tung tung tích của hắn. Chương 2056, chính diện thăm dò chương 2056, chính diện thăm dò một người khác vỗ bên hông một cái túi, đúng lúc này một tấm phù chú xuất hiện ở trong tay của hắn. Truy, hắn khẽ quát một tiếng, phù chú biến thành một đạo quang ảnh, về phía trước mở rộng mà đi. Đi, mấy người không chần chờ, ngay lập tức dọc theo phù chú hướng về cái hướng kia liền xông ra ngoài. Ngược lại là Lão Kim thấy cảnh này, trong ánh mắt hiện ra một tia lo lắng, ở phía sau vội vàng la lên, đại nhân, ngài đáp ứng phần thưởng của ta. Yên tâm, chúng ta trừ dị ti chuyện đã đáp ứng, tuyệt sẽ không có biến. Chờ chúng ta thu thập người này, cái kia đưa cho ngươi, tự nhiên đều sẽ cho ngươi. Một thanh âm theo gió truyền đến. Lão Kim lúc này mới yên tâm tiếp theo. Trừ dị ti. Tại phương thế giới này trong, đây chính là mang theo biển chữ vàng. Phàm là bọn hắn chỗ chuyện đã đáp ứng, còn từ trước đến giờ chưa nghe nói qua có biến quẻ. Tất cả tất cả. Chỉ cần là đối phương nói qua, vậy liền nhất định có thể làm được. Hắn tiếp xuống thì có thể an tâm chờ đợi trừ dị ti khen thưởng là được rồi. Những thôn dân khác thấy đây, thì sôi nổi tiến lên đúng Lão Kim chúc mừng nhìn. Lão Kim, lần này ngươi có thể phát đạt. Chính là. Lần này không chỉ có là phát hiện ngoại ma, còn một lần phát hiện hai tên ngoại ma, đây chính là thiên đại công lao, ta lúc đầu sao cũng không có nghĩ tới nơi này lại có thể có ngoại ma hoạt động đâu. Lão Kim, ngươi phát đạt, cũng đừng quên chúng ta những thứ này lão huynh đệ a. Lão Kim, từng cái hoặc là lấy lòng, hoặc là đề xuất đối phương trợ giúp, nói tóm lại, từng cái trong, đã là nhường Lão Kim cảm nhận được mỗi người bọn họ cũng cùng Lão Kim quan hệ phi phạm. Có thể trên thực tế, Lưu Lãng thôn nhiều hơn nữa người đều chỉ cùng mình quan hệ phi phạm. Bọn hắn cùng chung quanh những người này giao tình cũng không tính là quá nhiều. Vẹn vẹn chỉ có thể coi là còn có thể không có trở ngại mà thôi. Đối mặt những thứ này người lấy lòng, Lão Kim thì tất cả đều ứng thừa tiếp theo. Về phần nói là đến lúc đó đến cùng phải hay không sẽ làm. kia thì lại là chuyện khác. Mọi người lấy lòng hắn lúc, Lâm Minh bên này trên người vẫn luôn cũng cảm thụ lấy đối phương kia thăm dò cảm giác. Hắn có thể xác định, trừ dị ti người luôn luôn đang nhìn hắn. Tinh thần của hắn trong thậm chí cũng không có khả năng cảm nhận được đối phương. Cùng với hắn nặc tự chân luôn đã là toàn lực phát động. Nằm trong loại trạng thái này, đối phương còn có thể cảm giác được chính mình tồn tại. Có thể thấy được, trừ dị ti thủ đoạn đúng là có mấy phần chỗ thần kỳ. Có chút ý tứ. Lâm Minh nghĩ đến đây, đã là có chút chờ không nổi cùng những thứ này trừ dị ti người tiến hành tiếp xúc. Hắn là thực sự muốn hảo hảo cảm thụ một chút những người này thủ đoạn, xem xét những người này đến cùng là thế nào một chuyện. Có dạng gì một thực lực thủ đoạn. Tốc độ của hắn càng là hơn nhanh thêm mấy phần. Lại một lát sau, tinh thần lực của hắn trong đã là có thể nhìn thấy trừ dị ti những người kia chính hướng về phương hướng của mình mà đến. Đây là chủ động tới vây giết ta. Có thể. Gái đúng trông nữa. Lâm Minh liền định cùng bọn hắn làm một bộ lớn, tốt nhất là có thể bắt sống mấy cái trừ dị ti người, cẩn thận đề ra nghi vấn một phen, xem xét có phải hay không có thể theo trong miệng của bọn hắn biết được phương thế giới này bí mật. Xem xét phương thế giới này một ít phương pháp tu luyện đến cùng là thế nào một chuyện. Lâm Minh đúng phương thế giới này phương pháp tu luyện, cũng không phải là không có nửa điểm lòng mơ ước. Lúc trước hắn thì theo người hầu trong miệng biết được. Muốn nhanh chóng tăng lên hồn lực, kéo đến tận muốn đạt được càng nhiều người chú ý nhận người bản địa chú ý càng nhiều, hồn lực của bọn họ tăng trưởng tốc độ thì càng nhanh. Một mặt khác chính là học tập bản địa phương pháp tu luyện. Bọn hắn sử dụng bản địa phương pháp tu luyện tiến hành quá trình tu luyện, chính là đạt được thế giới này ý chí công nhận quá trình. Tu vi của bọn hắn thực lực càng cao, hồn lực tăng trưởng tốc độ cũng liền càng nhanh. Người hầu trong một cái duy nhất có thể đạt tới dung hồn cảnh giới tầng 5 tồn tại, chính là sử dụng hắn, hắn học tập thế giới này phù pháp chi đạo. Học được sau đó, hắn hồn lực tăng tiến tốc độ khác hẳn với thường nhân, lúc này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến giai đến dung hồn tầng 5 cảnh giới. Bất quá, thì đến đây chấm dứt. Hắn ở đây thế giới này phù pháp chi đạo bên trên, hay là có bình cảnh trạng thái tồn tại. Khi hắn phù pháp chi đạo gặp được bình cảnh sau đó, hồn lực tu vi tăng trưởng tốc độ cũng liền phóng chậm lại. Một cách tự nhiên, hắn cũng liền không cách nào đột phá đến dễ cốt chi cảnh, chỉ có thể như vậy tọa hóa. Lâm Minh cùng hắn điểm khác biệt lớn nhất, đó chính là Lâm Minh thọ nguyên rồi. Có đủ nhiều thọ nguyên tiến hành trèo chống. Đối phương điểm ấy khuyết điểm, đúng Lâm Minh mà nói, cũng không đáng kể chút nào. Mọi thứ đều có thể tính là ưu điểm. Nhất là phù pháp một đạo bên trên, Lâm Minh tự cảm thấy mình trong phạm trần lúc, thì thâm canh rồi đếm thời gian 100.000 năm, đến rồi phương thế giới này trong, thì cũng sẽ không có vấn đề quá lớn mới lạ. Hiện tại vấn đề lớn nhất, chính là có thể hay không chính diện đánh bại những người này. Lâm Minh thì không có hoàn toàn nắm chắc. Rốt cuộc, hắn hiện tại ở tại chỗ này, điểm hồn lực lượng cũng không phải quá cứng hãn. Vẹn vẹn cũng chỉ là tương đương với bình thường dung hồn kỳ một tầng cảnh giới mà thôi. Cũng là hắn cùng bình thường dung hồn kỳ khác nhau, trên người hắn chân ngôn chi lực nhiều quá nhiều rồi. Bằng không hắn hiện tại đối mặt những thứ này người lúc, sẽ không cần chiến đấu. Trực tiếp đầu hàng cũng là phải. Cũng là hắn, mới có thể có khủng bố như vậy một loại chiến lược mà thôi. Mắt nhìn xem tinh thần lực của mình phát hiện đối phương sau đó, Lâm Minh hơi cười một chút, trực tiếp phát động rồi phân tự chân ngôn. Bản thể bên ngoài, phân ra hơn 10 đạo phân thân ra đây. Mỗi một đạo phân thân đều bị hắn thi triển nặc tự chân ngôn tiến hành giấu kín thân hình. Những thứ này phân thân cũng liền lưu tại bên cạnh mình, không hề có ngay lập tức bị phân hóa ra ngoài. Hiện tại không phân ra đi, là phải chờ đến thời khắc mấu chốt lại đi sử dụng. Hơn 10 người trừ dị ti người cách Lâm Minh cũng chỉ có 100 mét không đến khoảng cách lúc, bọn hắn bên hông treo linh đang lèn ken rung động lên. Cách, cách. Mỗi người cũng chụp về phía rồi cái hông của mình túi ra, từng đạo phù chú xuất hiện ở trong tay của bọn hắn. Linh ngục. Một đạo phù chú thiêu đốt về sau, Lâm Minh lập tức cảm giác được bị theo dõi cảm giác càng thêm rõ ràng. Đồng thời theo trước đó một ánh mắt, biến thành vô số đạo ánh mắt. Tinh thần lực của hắn trong cũng có thể nhìn thấy những người đó trong ánh mắt lóe ra từng đạo linh quang đối với chính mình lúc thì tương mình như vậy tình huống thu vào đáy mắt, bọn hắn thì dễ dàng như vậy phá hết chính mình nặc tự chân ôn. Phu này chú chi đạo, quả nhiên là có chỗ thích hợp, nếu là ta có thể học được bọn hắn cái này bản lĩnh, sau khi trở về, có phải hay không ta cũng có thể cùng dung hồn kỳ cao giai, thậm chí dịch cốt kỳ quỷ tu tách ra một bờ tay. Lâm Minh trong lòng suy tư, dưới chân nhưng không có dừng lại nửa điểm ý nghĩa. Dù là bị đối phương khám phá thân hình, hắn cũng không có giải trừ rơi nặc tự chân ôn dự định. Ai mà biết được đối phương phụ chú lực lượng có thể kéo dài bao lâu? Vạn nhất đối phương kéo dài thời gian không dài đâu. Một hồi chính mình nặc tự chân ngôn chẳng phải là lại có tác dụng. Chương 2057, phù đạo lực lượng chương 2057, phù đạo lực lượng nặc tự chân ngôn, Lâm Minh tiếp tục duy trì, thân hình của hắn nhưng từ trước mắt của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Chuyển tự chân ngôn. Lâm Minh chuyển tự chân ngôn vừa mới phát động, bên hai liền nghe đến rồi một thanh âm. Tức đoạn. Chỉ thấy đối phương dần hiện ra rồi một tấm kim hoàng sắc phù chú ra đây, phù chú lực lượng trong nháy mắt gắn vào rồi xung quanh khoảng 100 mét phạm vi. Lâm Minh thân hình bỗng nhiên hiện ra. Hắn nhíu mày. Rõ ràng truyền tự chân ngôn còn đang ở trên người mình, hắn nhưng phát huy không được truyền tự chân ngôn mảy may lực lượng. Dường như chính mình truyền tự chân ngôn lực lượng bị lực lượng nào đó chế trụ rồi. Này còn chưa xong. Thân hình của hắn vừa mới hiện ra sau đó, bên hai thì vang lên liên tiếp âm thanh. Tức đoạn. Tức đoạn. Mỗi một âm thanh tức đoạn tiếng vang lên lên, Lâm Minh cũng cảm giác được trên người mình một loại nào đó chân ngôn chi lực như vậy bị hạn chế. Nhất thời nửa khắc, hắn không cách nào vận dụng này một loại chân ngôn chi lực. Trừ dị ti mười mấy người trừ ra hai người bên ngoài, những người khác là hai tay kết ấn, trước người phù chú ánh lửa thiêu đốt, thân hình trong linh lực phun trào, hướng về phù chú trong mà đi. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, phát động một chiêu này là cần tùy thời duy trì bùa chú của bọn họ linh lực vận chuyển. lại là chiêu này. Lâm Minh hơi cười một chút, trừ dị ti một chiêu này hắn thì tại chính mình người hầu viết trải nghiệm trong biết được. Trừ dị ti ra ngoài, từ trước đến giờ đều là thành quần kết đội, nhất là đối phó bọn hắn kiểu này ngoại ma lúc, ít nhất phải mười mấy người một tổ. Tổ trong mỗi người đều muốn tu luyện tức đoạt phụ chú. Một người một lần có thể duy trì một loại chân ngôn tức đoạt. Bây giờ tại chàng mười mấy người, liền có thể tức đoạt mười mấy loại chân ngôn chi lực. Phải biết, dưới tình huống bình thường, bọn hắn những thứ này quỷ tu có thể tu luyện cái 3 năm chủng chân ngôn chi lực thì đã coi như là không ít. Mười mấy loại chân ngôn chi lực, kia đã là hiếm thấy đến cực điểm. Chân ngôn chi lực bị tức đoạt, bọn hắn những thứ này quỷ tu liền như là bị nổ xong răng láo hổ, sẽ không có gì chiến đấu lực lượng, chỉ có thể mặc cho những thứ này trừ dị ti người thu thập. Trừ dị ti này tam bản phụ xáo lộ, phóng trên thân người khác lúc, kia đơn giản chính là lần nào cũng đúng. Có thể rơi xuống trên người Lâm Minh, vậy bây giờ mười mấy người này thì hoàn toàn không đáng chú ý rồi. Bọn hắn có thể tức đoạt chân ngôn chi lực tương đối có hạn. Đừng nói là hiện tại tức đoạt những thứ này chân ngôn chi lực, liền xem như lại nhiều trên gấp đôi gấp hai, vẫn như cũng không cách nào ảnh hưởng đến Lâm Minh chân ngôn chi lực sử dụng. Dĩ vãng cũng chỉ là nhìn xem bọn người hầu đưa lên ngọc giản. Nay còn là lần đầu tiên tự mình cảm thụ những thứ này trừ dị ti lực lượng. Lực lượng như vậy rơi xuống trên người, nhường hắn hiện tại cũng thực là cảm nhận được có hứng. Cùng lúc đó, hắn cũng liền càng thêm hy vọng bắt sống nhân thủ của bọn hắn, từ đó tra hỏi ra về phụ chú, về bọn hắn hệ thống tu luyện sự việc. Tranh thủ chính mình tốt tu luyện được. Khốn. Trừ dị ti trong còn lại trong hai người có một người la lên một tiếng. Trước người phù chú thiêu đốt, một đạo lồng giam vô hình hiện hiện. Trong nháy mắt, thì chụp tại rồi Lâm Minh cùng trời. Lâm Minh một tay một chỉ, phá, lồng giam phá toái. Phúc. Kia thi triển lồng giam phù chú người nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, vẻ mặt kinh hãi nói ra, lão đại, hắn còn có chân ngôn chi lực không có tức đoạn, còn lại chân ngôn chi lực cũng phải cho là đạt đến bọn hắn dung hồn cấp. Hiểu rõ rồi, ta đến tức đoạn. Kia lão đại đáp ứng một tiếng, tay phải phù chú lưu chuyển, hét to một tiếng, tức đoạn. Lâm Minh lần nữa cảm nhận được một loại chân ngôn chi lực bị đối phương hạn chế lại. Hắn vẫn như cũng là duy trì mỉm cười chi sắc, nhẹ nói, nhân số của các ngươi có chút quá ít, muốn hoàn toàn bóc ra rơi chân ngôn chi lực của ta, thì các ngươi những người này còn thiếu rất nhiều. Nhìn tới hoa chiêu của các ngươi thì dùng không sai biệt lắm. Tiếp đó, tới phía ta. Vậy, Lâm Minh tiện tay một chút, bệnh chữ chân ngôn thúc đẩy. Mười mấy người này đồng thời cảm giác được chính mình toàn thân suy yếu, lại có chút ít trèo chống không được bọn hắn hiện tại tức đoạt chân ngôn dáng vẻ. Kia duy nhất còn lại một người, thì càng là thê thảm. Trước đây vừa mới liền bị Lâm Minh phá hết bùa chú của hắn lực lượng, tự thân nhận lấy linh lực phản vệ, mang theo một ít thương thế. Hiện tại Lâm Minh bệnh chữ chân ngôn phát động, hắn càng là hơn nhận lấy đả kích. Cả người bỗng chốc thì đứng thẳng không ở, ngã trên mặt đất. Cái này, ánh mắt của bọn hắn trong cũng hiện ra vẻ chấn động, còn không chờ bọn hắn quá nhiều rung động, giọng Lâm Minh đã liên tiếp vang lên. Bụt, quên, ngốc. Một hơi, Lâm Minh thì phun ra mười mấy chữ. Mỗi một chữ đều là một loại chân ngôn chi lực. Mười mấy loại chân ngôn chi lực phát động sau đó, những người này lập tức vẻ mặt đờ đẫn bị trói buộc ngay tại chỗ. Về phần bọn hắn tức đoạt phủ chú lực lượng, không có linh lực dốc vào, thì tự động tiêu tán rơi mất. Bên ấy vừa tiêu tán, Lâm Minh thì cũng cảm giác được vừa mới còn áp chế ở trên người hắn kia kỳ dị cảm giác, biến mất vô tung. Hắn chân ngôn chi lực thì có thể một lần nữa vận chuyển. Có chút ý tứ. Cảm ứng đến trên người trói buộc biến mất không thấy gì nữa, khỏe miệng của hắn hơi cười một chút, nhẹ nói, tiếp xuống liền để ta tới thăm các ngươi một chút tình huống. Lâm Minh đem những người này cũng hạn chế lại, khoát tay, đem bọn hắn kia túi ra tất cả đều thu đến. 10 cái túi ra tới tay, hắn theo thứ tự mở ra rồi túi ra, mỗi một cái trong túi ra đều chứa một số lá phù chú. Đủ loại phù chú để ở chỗ này, mỗi một loại đều là khác nhau màu sắc, mỗi một loại phù chú nhìn lên tới đều không quá đồng dạng. Phù văn phía trên cũng bày ở bên trên, không còn nghi ngờ gì nữa đối phương hiện tại trạng thái này phía dưới, chính bọn họ thì đã là có rồi dự bị biện pháp. Một khi là có người đạt được rồi bùa chú của bọn họ, thì tuyệt đối là không cách nào từ đó đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Đây chính là bọn họ mục đích. Thật làm cho người đạt được rồi tin tức hữu dụng, vậy thì đối với bọn họ mà nói, cũng là một tai nạn, là một tra tấn. Phù chú bọn hắn có thể tồn trữ, có thể phù chú cụ thể phương pháp tu luyện, bọn hắn tuyệt đối không thể có đủ chỗ tồn trữ. Chính là nhìn xem Lâm Minh tiểu này ngoại ma, có hay không có cái năng lực kia theo phù chú ngược lại đẩy ra phương pháp tu luyện. Không có phương pháp tu luyện, chỉ có phù chú. Thế giới này những người tu luyện này quả thật là cẩn thận. Chẳng thể trách những người kia đều muốn gia nhập vào tu luyện trong tông môn. Có như thế một tu luyện tông môn tại, mới có thể tốt hơn tiến hành tu luyện. Không có tu luyện tông môn, muốn tu luyện, thật sự là quá khó khăn. Ta cùng những người khác không giống nhau, phù này rủa ta chơi qua quá nhiều rồi, hiện tại cũng được. Nếm thử ngược lại thôi một chút, nói không chừng là có thể sử dụng đâu. Bất quá, những thứ này phù chú ta hiện tại cũng không thể đủ đặt ở trên người mình, muốn tìm cái đáng tin cậy địa phương giấu đi mới được, nếu không ta tiếp xuống đứng trước truy sát lúc, khẳng định sẽ có vấn đề. Điểm. Lâm Minh triệu hoán một ít phân thân ra đây, đem tất cả trong bọc hành lý phù chú cũng lấy ra, chia làm mười mấy phần giao cho 10 cái phân thân, chia ra tiến hành bảo tồn. Chương 2058, cẩn thận đề ra nghi vấn chương 2058, cẩn thận đề ra nghi vấn 10 cái phân thân, lại phát động chuyển tự chân ôn, chia ra truyền tống đến rồi mười mấy nơi địa điểm. Tại những địa điểm này bên trên, hắn thì tất cả đều đã làm xong đánh dấu. Đánh dấu hoàn tất sau đó, Lâm Minh ánh mắt nhìn về phía còn lại con sống sót này hơn 10 người trừ dị ti người. Cái kia thẩm vấn bọn hắn. Cách. Hắn búng tay một cái. Khoảng cách gần hắn nhất kia một người theo mở mịt trong thanh tỉnh lại, nhìn thấy mình bị Lâm Minh trói buộc, quanh thân những người khác vẫn như cũng là ở vào mờ mịt trong trạng thái, ánh mắt của hắn trong thì hiện ra một tia sợ hãi. Muốn chết muốn sống. Nghe được Lâm Minh tra hỏi, hắn không chút do dự mở miệng hồi phục. Muốn sống, muốn sống, muốn sống, tốt, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Đáp thật tốt, liền có thể sống. Tốt, đại nhân, ngài hỏi, ta nhất định hảo hảo trả lời. Đừng nghĩ nhìn trả lời lời nói dối, một hồi ta còn có thể chia ra hỏi những người khác, nhưng phàm là các ngươi có một câu không khớp, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, có biết không? Hiểu rõ rồi, đại nhân, ngài hỏi đi, ta nhất định không có nửa câu lời nói dối, tất cả có cái gì thì nói cái đó. Người này sở dĩ nhát gan như vậy dáng vẻ, đó là Lâm Minh thực hiện rồi sợ chữ chân luôn, làm cho đối phương đối với mình sản sinh nhất định sợ hãi tâm lý. Sợ hãi ra thân, tự nhiên Lâm Minh nói cái gì kia chính là cái gì. Hắn hiện tại đúng là chỉ muốn sống sót. Nếu là Lâm Minh triệt bỏ chính mình sợ chữ chân luôn, đối phương cũng chưa chắc ngay tại lúc này loại trạng thái này. Đáng tiếc, Lâm Minh là tuyệt đối sẽ không triệt tiêu chính mình chân luôn. Có thể đơn giản một chút đạt được chính mình mong muốn nội dung, lại có cần gì phải để cho mình phiền toái như vậy. Người tên gì? Làm sao phát hiện ta? Ta gọi Trương Kỳ, chúng ta là thông qua ngoại ma phù phát hiện ngươi, các ngươi những thứ này bên ngoài. Đại nhân, trên người đều sẽ có đặc thù dấu vết, chỉ cần bên ngoài ma phù bắt được dấu vết của ngươi, phương viên 10 dặm nơi thì đều có thể khóa chặt trên người của ngươi, tìm thấy vị trí của ngươi, sau đó chúng ta chỉ cần duy trì ngoại ma phù vận chuyển, dù là ngươi chạy ra 10 dặm nơi, chúng ta thì luôn luôn có thể bắt được vị trí của ngươi. Trương Kỳ giới thiệu sơ lược nhìn tình huống của bọn hắn, nói rõ đến cùng là thế nào tìm thấy Lâm Minh. Đặc thù dấu vết? Sao đặc thù? Lâm Minh tiến một bước hỏi đến. Ta phải làm thế nào giải quyết hết trên người đặc thù dấu vết? Đây mới là Lâm Minh vấn đề mấu chốt nhất. Làm sao tránh cho bị bọn hắn tìm thấy dấu vết của mình? Mình bây giờ có thể bị bọn hắn để mắt tới, cũng là bởi vì trên người kiểu này dấu vết không giả. Lần này ra tay, thì nhất định chính mình cái này điểm hồn khẳng định là muốn tổn hại ở chỗ này. Hắn thì chỉ có thể là để cho mình cái này điểm hồn tổn hại có giá trị. Hắn chỉ có thể là hiểu rõ đến làm sao có thể đủ giải quyết hết trên người mình phiền phức. Giải quyết không xong trên người mình phiền phức, hắn thì còn có lần nữa bị trừ dị ti phát hiện có thể. Không biết. Trương Kỳ lắc đầu, lập tức trả lời nhìn. Không biết. Lâm Minh ánh mắt trong hiện ra một tia bén nhọn chi sắc. Là thật không biết, còn không chịu nói. Đại nhân thứ lỗi, tiểu nhân là thực sự không biết, trên người chúng ta những thứ này phụ chú, chỉ có này ngoại ma phụ không phải tiểu nhân và tự động luyện chế, là tông môn phát xuống, chỉ có tông môn trưởng lao cấp trở lên đại nhân vật mới biết được làm sao luyện chế, chúng ta không cách nào luyện chế, cũng không biết ở trong đó cụ thể nguyên do. Thực sự cũng không phải chúng ta lừa gạt đại nhân a. Trương Kỳ ngay lập tức giải thích, sợ Lâm Minh không tin, lại ở phía sau bổ sung một câu. Đại nhân như là không tin lời nói, tận có thể đi tìm những người khác tiến hành thẩm tra đối chiếu, tiểu nhân là mảy may nói dối cũng không dám nói. Sát thực chính là chuyện như thế. Trường lao cấp trở lên mới biết được có chuyện gì vậy. Lâm Minh đúng hắn, đó là nửa tin nửa ngờ. Chẳng qua, hắn cũng không có lập tức liền trừng phạt tính toán của đối phương. Nơi này còn có nhiều người như vậy. Tiếp xuống có thể tiếp tục khảo vấn những người khác, xem xét theo những người khác trong miệng có thể có được kết quả thế nào. Nếu là tấm này kỳ chân không thành thật, dám lừa gạt hắn, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua cho Trương Kỳ. Sẽ để cho đối phương kiến thức một chút chính mình thủ đoạn. Hắn do dự một chút, tiếp tục hỏi đến, các ngươi phụ pháp chi đạo là tu luyện như thế nào? Cái này, ta không thể nói. Trương Kỳ ngay lập tức nói xong, không thể nói, nhìn tới ngươi là sống đủ rồi. Giọng Lâm Minh phía dưới lập tức phát động rồi hỏa tự chân ôn, Trương Kỳ lập tức cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới đều bị đổ nướng, đau đớn. A, tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của hắn truyền ra, cảm thụ lấy hắn thê thảm đau đớn, Lâm Minh cũng không có bất luận cái gì một chút thương hại, lạnh giọng nói ra, có thể nói hay không nói. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tại đây thê thảm đau đớn phía dưới, hắn không ngừng mở miệng nói nhìn. Lâm Minh xem xét lúc cũng không xê xích gì nhiều, tạm thời ngưng đổ nướng. Đại nhân, không phải tiểu nhân không muốn nói, thật sự là tiểu nhân nói không nên lời a. Trương Kỳ sợ nói chậm, rồi sẽ bị Lâm Minh thu thập, vội vàng ở phía sau tăng thêm một câu. Đại nhân, ngài có chỗ không biết, trong đầu của chúng ta trong đều bị thiết trí cấm chế, có một tính một, tự mình tu luyện những thứ này phù pháp không có vấn đề gì, có thể nghĩ muốn để chúng ta đem này phương pháp tu luyện nói cho những người khác, đó là tuyệt đối không thể, chúng ta liền xem như muốn nói ra, thì căn bản không có cách làm được. A, có cấm chế. Lâm Minh khẽ hừ một tiếng, khoát tay. Trương Kỳ trong cổ toát ra một đạo huyết quang. Hắn có chút không dám tin tưởng muốn che cổ của mình, có thể tay còn không có phóng tới trên cổ, cả người hắn đã là ngã xuống, cứ như vậy chết mất rồi. Hồn. Lâm Minh thì cùng một thời gian phát động rồi hồn tự chân ôn, hấp thu bốn phía linh hồn. Cho dù là tại bên trong thế giới nhỏ này, Lâm Minh vẫn như cũng là có thể ở một mức độ nào đó phát huy ra thiên diện cụ tác dụng. Phối hợp với hồn tự bí pháp, hấp thụ một đạo linh hồn, cơ bản không có bất kỳ vấn đề gì. Đối phương linh hồn chi lực dung nhập vào Lâm Minh thể nội, Lâm Minh hồn tự chân ôn phát động, bắt đầu tìm đối phương trong linh hồn ký ức. Một phen tìm sau đó, Lâm Minh không khỏi nhíu mày. Hắn nói lại là thật. Lâm Minh phen này ký ức tìm tiếp theo, thậm chí đều có thể nhìn thấy Trương Kỳ theo xuất sinh đến kết thúc tất cả ký ức. Có thể những ký ức này trong, hết lần này tới lần khác liền không có đối phương tu luyện phù pháp kỹ càng quá trình. Ngược lại là phù pháp quá trình sử dụng là có một ít ký ức. Từ bên trong này, Lâm Minh không thể không tin tưởng đối phương vừa mới lời nói. Trong này thật là có linh hồn cấm chế, đối phương này linh hồn cấm chế thậm chí có thể làm được che đậy lại tất cả liên quan đến phù pháp tu luyện nội dung, liền xem như Lâm Minh hồn tự chân ngôn đều không thể khám phá cấm chế này. Hiện tại hấp thu đối phương linh hồn, trong linh hồn cũng không có tin tức tương quan. Chặt chẽ. Thật đúng là chặt chẽ. Theo này một trong linh hồn người không chiếm được thông tin, theo hắn trong linh hồn người tám thành thì không có cách nào đạt được. Chương 2059, hóa niệm vấn thân chương 2059, hóa niệm vấn thân dù là biết rõ theo hắn trong linh hồn người sát suất lớn được không đến bất luận cái gì thông tin, Lâm Minh thì cũng không tính bỏ cuộc. Vẫn là phải nếm thử một hai. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu khí tức khóa chặt tại rồi trên người hắn. Nhưng hắn không cách nào tiến hành thoát khỏi. Là cái này hóa niệm vấn thân sao? Dù là ta đã đem nó linh hồn hấp thụ sạch sẽ, cũng sẽ bị hóa niệm vấn thân. Có chút ý tứ. Theo Lâm Minh bị hóa niệm cuốn lên một khắc kia trở đi, hắn cũng cảm giác được chính mình tựa hồ là bị phương thế giới này bài xích giống nhau, không mẹn mẹn là bị khóa định, tựa hồ là từ nơi sâu xa có một thanh âm tại nói cho hắn biết, hắn phải xong đời. Đã như vậy, vậy cũng không cần hỏi những người khác những chuyện kia. Kết quả trực tiếp rồi bọn hắn, theo linh hồn của bọn hắn trong tìm mình muốn sự việc đi. Lâm Minh rõ ràng cảm giác được nguy hiểm đã tại hướng về hắn bên này gần lại tới gần. Hắn hiện tại phải nhanh một chút mới được. Hắn bên này không có nhiều thời giờ như vậy, từng cái đi tiến hành hỏi thăm. Cần hắn nhanh lên giải quyết hết hiện tại mấy người này mới được rồi. Ngay sau đó, Lâm Minh cũng không hề do dự địa phương quát tay, từng đạo kiếm mang hiện ra. Ở đây những người này trên cổ, lập tức thì xuất hiện từng đạo huyết quang đến, ngay tại vừa mới này mấy lần công phu, bọn hắn đã bị Lâm Minh cho triệt để diện sát đi rồi. Phàm là chết tại Lâm Minh trong tay người, Lâm Minh cũng phát động rồi hồn tự chân ôn, hấp thu linh hồn của bọn hắn, đem linh hồn của bọn hắn hấp thụ một sạch sẽ. Lâm Minh cũng liền bận bịu tra xét linh hồn của bọn hắn ký ức. Hắn hồ sơ giản lược đem những người này linh hồn ký ức tra xét một lượt. Trong ánh mắt lập tức hiện ra một tia thất vọng. Chính như hắn châu nghĩ như vậy, một người trong óc không có liên quan tới phù đạo chi pháp chuyện tu luyện, mà khác những cái kia bộ não người chồng cũng giống vậy, cũng căn bản không có bất luận cái gì một chút phù đạo chi pháp phương pháp tu luyện. Trong đầu của bọn họ có thì vẹn vẹn là phương pháp vận dụng mà thôi. Phù đạo này chi pháp, bọn hắn có thể tiến hành vận dụng, lại cũng không có thể tu luyện. Không, là phương thế giới này tiên đạo áp chế. Hay là Lâm Minh đang suy tư lúc, đột nhiên trong lúc đó tâm hữu sở động, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy không bầu trời xa xăm trong, có một đóa mây đen đang hướng về hắn cái phương hướng này phi hành tốc độ cao nhìn. Từ góc độ này nhìn xem đó là mây đen, nhưng từ Lâm Minh cảm giác trong, đó cũng không phải mây đen, mà là từng người. Đó là do người tạo thành biển người đội ngũ. Xem ra, ta giết chóc bọn hắn những người này sự việc đã bị bọn hắn biết được. Cửa này ta là tránh không khỏi. Đơn giản xem xét, Lâm Minh lập tức liền có thể đoán được, những người này tất nhiên chính là đến tìm hắn để gây sự. Quả nhiên là như là trong truyền thuyết giống nhau nhanh chóng. Tại phương thế giới này chỉ cần giết người, rồi sẽ trong thời gian ngắn nhất tìm thấy người, tiến hành diệt sát. Lâm Minh luôn luôn chậm chạp không dám trực tiếp tạo thành sát nghiệt, chính là như thế một duyên cớ. Nếu không phải lần này hắn đã quyết định chủ ý, liền từ bỏ rơi chính mình hiện tại những thứ này điểm hồn lực lượng đến so xét một chút trừ dị ti lực lượng, ngoài ra còn muốn xem xét một chút người này sinh tử tình huống. Bằng không Lâm Minh thì tuyệt đối là sẽ không lựa chọn diệt sát đi trừ dị ti người. Dù sao hắn đều đã bị đối phương theo dõi. Vậy liền thừa cơ thí nghiệm một hai mà thôi. Thân này chết không có gì đáng tiếc. Lại phải có điều ý nghĩa. Theo tạm thời lấy được kết quả đến xem, hay là có nhất định ý nghĩa. Tối thiểu Lâm Minh theo những người khác trong miệng biết được những thứ này phụ chú sử dụng chi pháp. Còn thu được những thứ này phụ chú. Tiếp xuống tại phương thế giới này trong, có thời gian lúc, thì phải nghĩ biện pháp ngược lại thôi phù này chú phương pháp tu luyện rồi. Một ngày không được, vậy liền một năm. Một năm không được, vậy liền 10 năm. 10 năm lại không được thì 100 năm, ngàn năm, vạn niên, vạn vạn năm. Một ngày nào đó, Lâm Minh khẳng định là có thể ngược lại đẩy ra phù này chú phương pháp tu luyện. Không đổi. Từ từ sẽ đến. Mây đen trước mắt mà tới, trong nháy mắt, đã đến Lâm Minh đỉnh đầu ngay phía trên. Đám người xuất hiện sau đó, âm thanh cũng theo đó chuyển đến. Vây khốn. Tức đoạn. Bóng tối. Theo từng tiếng âm thanh chuyển đến. Lâm Minh lập tức cảm giác được trên người mình chân ngôn chi lực tuần tự bị tức đoạt rơi. Bốn phía thì nổi lên từng đạo tù lao. Hắn tính giác, khả năng nhìn, xúc giác và ngũ giác thì lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tinh thần lực cũng bị chưa từng có suy yếu. Yếu ớt tinh thần lực vẫn như cũng là cảm giác được có vô số đạo lôi quang ẩn hiện, sắp đáp xuống trên người hắn. Đó là tinh thần lực của hắn cuối cùng cảm giác. Tùy theo hắn thì cảm thấy linh hồn của mình phía trên truyền đến một hồi xé rách lực lượng, linh hồn của mình bị triệt để đập vỡ vụn. Lâm Minh đúng linh trùng thế giới cảm giác dừng ở đây. Thế giới hiện thực. Lâm Minh thu hồi ánh mắt của mình, vẫn đang cảm giác được linh hồn của mình chỗ sâu có linh hồn xé rách sau đó đau từng cơn cảm giác. Đau, thật đau. Trước kia từ trước đến giờ đều là Lâm Minh cho cái khác trên thân người linh hồn tiến hành xé rách, để bọn hắn cảm thụ linh hồn cảm giác đau đớn. Nay còn là lần đầu tiên đến phiên trên người của mình đúng loại cảm giác này. An ngay nói thật, tư vị này thật khó chịu. Nhưng Lâm Minh có một loại thể nghiệm một lần tuyệt đối không muốn trải nghiệm lần thứ hai ý nghĩ. Tư vị này thật khó bị, chẳng thể trách những người hầu kia đúng linh hồn của ta trừng phạt như vậy e ngại, quả nhiên là có nhất định đạo lý. Lần này linh hồn có rồi thứ bị thiệt hại, trí nhớ của mình dường như thì đi theo đánh mất một ít. Linh hồn chi lực quả nhiên quan trọng vô cùng. Tùy tiện trong lúc đó, ta còn là không nên thứ bị thiệt hại hồn lực của mình. Lần này kiểm tra, nhường Lâm Minh biết được linh hồn của mình thứ bị thiệt hại đến tột cùng là dạng gì một tình hình. Dựa theo cái khác người hầu kinh nghiệm, ta tại tinh trùng thế giới bên trong có chỗ tổn thương, trong vòng 30 năm cũng không thể một lần nữa đặt chân đến linh trùng thế giới trong rồi. Lại muốn đi vào đến linh trùng thế giới trong, liền phải chờ đến 30 năm sau, 30 năm sau đó, ta mới có thể lại trong linh trùng thế giới lưu lại chính mình điểm hồn phân thân. Này 30 năm với ta mà nói, cũng là một quan trọng trọng yếu. Nếu là trong khoảng thời gian này, trong hiện thực có người diệt sát ta hiện tại cái này thân hình, vậy ta rồi sẽ triệt để bị đối phương diệt sát đi. Ai bảo ta trong linh trùng thế giới tạm thời là không có phân thân tồn tại. Bất kỳ một cái nào dung hồn kỳ tồn tại, tùy tiện trong lúc đó cũng sẽ không đem chính mình suy yếu thời gian nói cho những người khác. Có một tính một, cũng khẳng định là sẽ tận lực ẩn giấu đi một quãng thời gian, đem chính mình làm hết sức nấp kỹ. Chỉ có trước nấp kỹ chính mình, mới có thể vượt qua đoạn này suy yếu kỳ, không làm cho những người khác thăm dò. Tiếp xuống này 3 thời gian 10 năm ta muốn càng thêm khiêm tốn cẩn thận một chút mới được, tuyệt đối không thể đủ tại trong khoảng thời gian này xuất hiện bất kỳ một chút bất ngờ. Lâm Minh vẻ mặt cẩn thận chi sắc, tiếp xuống trong khoảng thời gian này hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện để người ta biết tin tức của hắn. Chương 2060, lại lần nữa liên hệ chương 2060, lại lần nữa liên hệ Lâm Minh đã là có rồi quyết đoán, tiếp xuống này 3 thời gian 10 năm, hắn sẽ không lại đáp lại bất luận cái gì người hầu bất cứ tin tức gì. Dù là liền xem như bọn hắn xuất hiện bất luận cái gì bất ngờ. Doanh địa thông tin bị cái khác người biết, chờ chút. Loại tin tức này, hắn cũng chỉ sẽ làm thành không thấy được. Bất kỳ địa phương nào, đều không có Lâm Minh tính mạng của mình đáng giá. Tính mạng của hắn mới là vị thứ nhất. Trước bảo đảm tính mạng của mình, mới có thể đi đảm sự tình khác. Chỉ cần Lâm Minh tính mệnh vẫn còn, kia tất cả thì cũng còn có thể có. Tính mạng của mình nếu là hết rồi, đó mới là không còn có cái gì nữa. Cái nào đầu nhẹ, cái nào nặng đầu. Lâm Minh phân chia rõ ràng. 3 thời gian 10 năm, chớp mắt mà qua. Đợi đến 3 thời gian 10 năm vừa đến, Lâm Minh cũng cảm giác được chính mình cùng linh trùng thế giới lại lần nữa thành lập rồi liên hệ. Hắn một sợi điểm hồn thì thuận thế tiến vào linh trùng không gian trong. Nay điểm hồn tiến vào linh trùng không gian sau đó, Lâm Minh tinh thần lực trong thì lại lần nữa đạt được rồi về linh trùng không gian trong thế giới thông tin. Lần này hắn xuất hiện địa phương là một chỗ dòng sông bên cạnh. Bốn phía vẫn như cũng là không một bóng người. Nhìn lên tới còn tính là tương đối ẩn nấp. Đây là nơi nào? Ta cần phải nghĩ biện pháp xác định ta hiện tại ở địa phương nào. Làm sao về đến Tam Giới Sơn mới được? Lâm Minh trước đó lấy được những kia phụ chú, đều lưu tại Tam Giới Sơn phụ cận nơi rồi. Hắn muốn nghiên cứu những kia phụ chú, muốn quay lại đến Tam Giới Sơn lĩnh địa bên trong mới được. Này linh trùng thế giới trong, bọn hắn dung hồn kỳ điểm hồn, mỗi một lần bước vào tới đây lúc, cũng đều là ngẫu nhiên. Ai cũng không dám bảo đảm chính mình điểm hồn chết mất sau đó, lần tiếp theo điểm hồn tiến vào linh trùng không gian trong lúc, chính mình sẽ bị chuyển tống đến địa phương nào. Lần này có thể là thế giới phía đông, lần tiếp theo liền có khả năng là thế giới về phía tây. Tất cả ngẫu nhiên, khó làm. Trước chờ ở bên ngoài một hồi, xem xét có người khỏi đến. Cẩn thận trên hết, Lâm Minh muốn làm vẫn như cũng là chờ. Trước chờ những người khác đến, hắn nhìn thấy những người khác, từ đối phương trong miệng biết được nơi này vị trí cụ thể, xung quanh tình huống cặn kẽ sau đó, lại nói bước kế tiếp sự việc. Tại không thể xác định chính mình tình huống trước đó, vẫn là phải ổn thỏa một ít. Ổn thỏa mới là tất cả yếu tố. Này nhất đẳng thì lại là thời gian 3 năm. Trong 3 năm, Lâm Minh này một mảnh dòng sông khu vực, chính là không có gặp được bất cứ người nào. 3 năm sau đó, mới gặp phải người đầu tiên. Chính xác mà nói, là một tên ngư dân. Này ngư dân hiện ra một chiếc thuyền đánh cá, theo dòng sông thượng nguồn xuôi dòng mà xuống, theo thủy truy ba, hắn thì thả lưới mò cá. Thì ngươi? Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra một tia hưng phấn. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng là có người tới trước. Thân hình hắn lóe lên, ngược lại thì xuất hiện ở kia ngư dân bên người. Ngư dân chỉ là một tên người bình thường, căn bản không có thể phát hiện Lâm Minh tồn tại. Lâm Minh cũng không thèm để ý điểm này. Hắn một tù đao, đem ngư dân đánh hôn mê bất tỉnh. Ngư dân té xỉu sau đó, Lâm Minh tìm đồ đem ngư dân con mắt bịt kín, tay chân cột lên, sau đó lại lần nữa đem ngư dân tỉnh lại. Ngư dân hồi tỉnh lại. Nơi này là nơi nào? Giọng Lâm Minh xuất hiện ở ngư dân bên hai. Hảo hán, hảo hán. Trên người của ta không có gì tiền, ngài biến thành người khác bắt cóc tống tiền đi. Ngư dân căn bản không trả lời Lâm Minh vấn đề. Hiện tại thì đắm chìm trong hắn bối rối trong. Câm miệng, ta không cấp tiền, ta chỉ hỏi mấy vấn đề, trả lời tốt, tha cái mạng nhỏ của ngươi, nếu trả lời không tốt, ta hiện tại muốn rồi tính mạng của ngươi. Giọng Lâm Minh lại lần nữa xuất hiện ở ngư dân bên hai. Ngư dân ngay lập tức gật đầu nói, hảo hán, hảo hán, ta nhất định hảo hảo trả lời ngài đi hỏi đề, ngài mặc dù hỏi đi. Nơi này là nơi nào? Đây là Hoang Hà. Hoang Hà. Lâm Minh nghe tên này, yên lặng ở trong lòng tiến hành tìm so với. Lúc trước hắn sở sinh sống Tam Giới Sơn phụ cận Tam Quốc trong, cũng không hề có cái này địa danh. Xác suất lớn chỗ này địa điểm cách hắn muốn đi Tam Giới Sơn hay là có đầy đủ khoảng cách xa. Đúng, chính là Hoang Hà, hảo hán, thứ ta biết thì mười phần có hạn, ngài thật muốn biết tin tức gì? Có thể dọc theo sông đi hướng đông 200 dặm, chỗ nào có một tòa tiểu thành, trong thành đại nhân nhóm biết đến thông tin có thể nhiều. Ta biết rồi. Lâm Minh tùy ý nói ra, Hoang Hà thuộc về cái nào một nước? Đại Hoang Quốc. Đại Hoang Quốc. Đúng, chính là Đại Hoang Quốc. Đại Hoang Quốc. Đây là Lâm Minh lần đầu tiên nghe nói quốc gia tên, căn bản không ở chỗ nào Tam Quốc phụ cận quốc gia trong. Có thể thấy được lần này vị trí của chỗ hắn cùng lúc trước kia đại triệu vị trí, tương đối xa xôi. Muốn trở về, sợ là muốn lãng phí một ít thời gian. Cũng may Lâm Minh không thiếu hụt nhất chính là thời gian. Chỉ cần có thể tìm thấy chính xác con đường, Lâm Minh khẳng định vẫn là có thể quay lại đến kia Tam Giới nơi, kia Lưu Lam Thôn, cũng coi là Lâm Minh tốt nhất chỗ ẩn thân. Lần này dù cho là xuất hiện một chút bất ngờ, có thể tổng thể đến xem, vấn đề cũng không phải quá lớn. Hắn về sau vẫn là có thể trong Lưu Lãng Thôn dừng lại nhìn. Mấu chốt nhất là, những kia trừ dị ti người phù chú đều ở chỗ nào phụ cận ẩn giấu đi đâu. Chính mình muốn nhanh chóng chạy tới mới được. Bằng không phù này chú nói không chừng liền có khả năng rơi xuống những người khác trong tay. Thật theo trong tay của mình biến mất không thấy gì nữa, đó mới là con vịt đã đun sôi chạy, nhường Lâm Minh hối tiếc không kịp. Vì một đạo điểm hồn đại giới đạt được phụ chú, cũng không thể thì như vậy mà đơn giản mất đi rơi. Còn muốn tại tối trong thời gian ngắn, đem nó đem tới tay. Ngươi có nghe nói qua Đại Triệu Quốc? Đại Triệu Quốc? Hảo hán, ta từ trước đến giờ chưa nghe nói qua cái gì Đại Triệu Quốc, ta tổ tiên mấy đời người cũng sinh hoạt tại Đại Hoang Quốc, vì hoang hà trong tôm cá làm thức ăn, Đại Triệu Quốc là địa phương nào? Ta thật không biết. Được rồi, ta biết rồi. Tiếp xuống nửa khắc đồng hồ thời gian, Lâm Minh tiếp tục truy vấn nhìn vấn đề khác, liên tiếp đem Đại Hoang Quốc, hoang hà tình huống xung quanh hỏi thăm một lượt. Tại đúng này hoang hà phụ cận có rồi hiểu một chút sau đó, Lâm Minh lại một lần nữa đem nó đánh ngất xỉu, sau đó tìm một khối đá lớn, cột vào rồi trên người hắn, đem thuyền đánh cá làm phá, trực tiếp đem nó chìm vào đến rồi hoang hà trong. Chỉ cần đối phương cũng không phải trực tiếp chết tại trong tay của mình, đối phương oán khí cũng không cần khóa chặt tại trên người mình. Thủ đoạn như vậy Lâm Minh hay là tương đối quen thuộc. Người này còn sống, Lâm Minh thì có bại lộ mạo hiểm, trừ dị ti người trong trí nhớ thế nhưng nói rõ ràng, bọn hắn những thứ này ngoại ma thông tin, bất cứ tin tức gì cũng có thể có được bọn hắn thường lớn. Chỉ cần có bất kỳ một chút có thể, phàm trần trong những người này cũng sẽ không bỏ qua, đều sẽ đem chính mình chứng kiến hết thể hồi báo cho trừ dị ti người, nhường trừ dị ti đại nhân vật tiến đến dò xét. Chương 2061, ba loại phương án chương 2061, ba loại phương án vì an toàn của mình suy xét, tên này người chèo thuyền phải chết. Lâm Minh không hề có ngay lập tức rời khỏi, mà là tinh thần lực thăm dò vào đến dưới nước, xác định người chèo thuyền đã chết mất rồi sau đó. Hắn mới rời khỏi nơi này, hướng về phía đông phương hướng mà đi. Ngư dân đúng là không biết tình huống bên này, kia Lâm Minh liền cần tìm những người khác hỏi một hai. Tốt nhất là có thể tìm thấy cụ thể địa đồ mới được. Có địa đồ, mới tốt hiểu rõ bước kế tiếp rốt cục là cần phải hướng về phương hướng nào mà đi. Chẳng qua, hắn cũng không thể khoảng cách thành trì quá gần. Trước đó theo những kia trừ dị ti chi linh hồn của con người trong trí nhớ, Lâm Minh thì đã là đạt được rồi tin tức hữu dụng. Trừ dị ti tại mỗi cái thành trì trong đô an đẩy nhân viên, mỗi ngày chí ít 3 lần loại bỏ ngoại ma tung tích, một khi làm cho đối phương loại bỏ đến rồi tung tích của mình. Đối với mình mà nói, sẽ cùng thế là một cái tuyệt lộ. Cái này điểm hồn mã giáp thì lại muốn phế rơi mất. Lâm Minh cái này mã giáp vừa mới tới tay, cũng không hy vọng nhanh như vậy thì biến mất không còn tăm tích, có thể bảo đảm một quãng thời gian, hay là làm hết sức nhiều bảo đảm một quãng thời gian tốt, tùy tiện trong lúc đó, hắn là sẽ không tùy ý lãng phí hết chính mình điểm hồn. Liền xem như bỏ qua rơi điểm hồn, thì tất nhiên là có giá trị. Như là trước đó một lần kia, có thể theo trong tay đối phương đạt được phụ chú, có thể từ đối phương trong trí nhớ đạt được một ít hữu dụng, có thể tham khảo thông tin. Tùy tiện tiện thì lãng phí hết chính mình điểm hồn. Vậy căn bản không phải Lâm Minh tác phong. Lặng yên dọc theo sông mà lên, đi về phía đông chừng trăm dặm, Lâm Minh lại lần nữa dừng bước. Lần này ở chỗ này, hắn bao nhiêu là nhìn thấy một chút người ở cảm giác. Có một chút có thể khẳng định là, lúc trước hắn vị trí địa điểm, khẳng định là hoang hà hẻo lánh nhất địa phương cũng là gần như không có người nào đi trước địa điểm, nếu không phải như thế, hắn cũng không trở thành chờ đợi thời gian 3 năm, mới chờ được một tên ngư dân. Bây giờ tiếp tục hướng bên trên, hoang hà trong nhân khí càng nhiều hơn mấy phần, có thể lựa chọn đối tượng thì nhiều hơn. Tiếp xuống thời gian nửa tháng, Lâm Minh ngay tại hoang hà bốn phía, tuần tự giết chết mười mấy người. Những người này thân phận khác nhau, có nhiều ngư dân, có nhiều khách thương, có hay là ra ngoài du mọi người. Mặc kệ bọn hắn đến cùng là cái gì thân phận, có một chút là có thể xác nhận. Theo trong miệng của bọn hắn cũng không có đạt được về Tam Giới Sơn, về Đại Triệu các nước bất kỳ tin tức gì. Này đã nói lên một chút. Lần này vị trí ở Hoang Quốc khoảng cách Đại Triệu quốc cực xa. Phàm nhân thọ nguyên có hạn, giao thông không tiện tình huống dưới, bọn hắn có thể đi lại phạm vi cũng là cực kỳ có hạn, cái quyết định này học thức của bọn hắn phạm vi chính là như thế đại. Nhìn tới, muốn biết này Hoang Quốc tiến về Tam Giới Sơn cụ thể địa đồ đánh dấu, dựa vào này Hoang Quốc người bình thường là không có bất kỳ cái gì một tia hy vọng. Kia cũng chỉ còn lại có rồi mấy cái phương án, một là dựa vào chính mình người hầu, bọn hắn thì ở vào phương thế giới này trong, hỏi thăm bọn họ, nói không chừng có khả năng có thể hiểu rõ nơi này thông tin. Hai chính là tìm kiếm trừ dị tí người, hoặc là giết chết bọn họ, hoặc là bắt cóc lên, theo trong miệng của bọn hắn nói không chừng còn có thể đạt được về Đại Triệu cùng với Tam Giới Sơn tin tức tương quan. Ba chính là chủ động nhận thân, bị trừ dị ti người khô rơi, sau đó chờ đợi 30 năm, nói không chừng lần tiếp theo lại tiến vào linh trùng thế giới trong, thì có thể một lần nữa về đến Đại Triệu phụ cận. Phương án ở trong lòng lưu chuyển, Lâm Minh trong ánh mắt cũng giống vậy là hiện ra lựa chọn thân sắc. Mấy cái này phương án trong, phương án một ổn thỏa nhất. Hắn hiện tại cái này điểm hồn cũng có thể bảo lưu lại đến, đối với hắn cơ bản sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Phương án 2 cùng phương án 3 thì tương đối cấp tiến. Một khi treo chọc trừ dị ti, Lâm Minh liền có khả năng không cách nào vứt bỏ bọn hắn, từ đó bị bọn hắn công kích, sau đó bị giết. Mấu chốt nhất là, lần tiếp theo lại tiến vào nơi này, thì vẫn còn không biết rõ sẽ bị chuyển tống đi nơi nào. Suy tư một phen sau đó, Lâm Minh trong lòng cũng lập tức liền có rồi lập kế hoạch. Vẫn là phải ổn thỏa một ít mới được. Không ổn thỏa không được. Hắn trước tìm một chỗ địa điểm, đem thân hình của mình nhận tàng tốt, khoảng cách thành thị đủ xa vị trí, tránh cho bị đối phương ngẫu nhiên tuần tra tìm kiếm được. Sau đó đại bộ phận thần hồn chi lực rời khỏi linh trùng không gian, trở về đến rồi trong hiện thực. Tinh thần lực trở về sau đó, hắn ngay lập tức cho đông đảo người hầu phát đi truyền âm ngọc giản, để bọn hắn trong linh trùng không gian hồi báo một chút vị trí của mình. Mọi người thì cũng không biết rốt cục là chuyện gì xảy ra. Có một tính một, trước tiên hồi báo trước vị trí của mình, đem vị trí của mình kể rõ hiểu rõ sau đó. Lâm Minh bên này không khỏi có chút thất vọng. Hiện tại những người hầu này đều không có ở vào Đại Hoang Quốc. Lâm Minh không hề có kỹ càng hỏi Đại Hoang quốc tình huống chung quanh, hắn tạm thời còn chưa không muốn bại lộ chính mình tại Đại Hoang quốc chi bên trong tình huống. Vẹn vẹn đơn thuần hỏi thăm một chút phương vị của bọn hắn sau đó, Lâm Minh tiếp xuống liền để mỗi người bọn họ trong linh trùng không gian vị trí biến động về sau, đều muốn lại lần nữa bảo hắn biết một chút. Những người hầu này trong linh trùng không gian vị trí cũng là đang không ngừng thay đổi. Chỉ cần bọn hắn trong đó có bất cứ người nào vị trí đến rồi Đại Hoang trong, Lâm Minh là có thể nếm thử cho đối phương ra lệnh, làm cho đối phương tiến về Đại Triệu. Kể từ đó, là có thể giấu giếm Lâm Minh chân chính ý nghĩ, còn có thể thuận thế đạt thành hắn mục đích. Này mấy phương diện đều có thể làm đến hoàn mỹ. Mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới, những người kia thì đã là nhận lấy Lâm Minh mệnh lệnh. Tiếp đó, ta liền cần tại Đại Hoang trong nước bộ tìm kiếm một chỗ đáng tin cậy địa phương kiến tạo một cùng loại lưu lãng thôn địa phương. Nhất thời nửa khắc không trở về được Đại Triệu cảnh nội, Lâm Minh cũng chỉ có thể đối mặt hiện thực. Hắn tiếp xuống thì vẫn như cũ còn muốn tiếp tục tìm đến thích hợp nơi tu luyện mới được. Trong thành thị khẳng định là không thể đi. Hắn còn muốn như cùng ở tại Đại Triệu biên khu giống nhau, tại Đại Hoang biên khu tìm một chỗ tương tự địa điểm, lại lần nữa khởi công xây dựng một lưu lãng thôn, cung cấp những người khác tới trước. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm hắn còn có thể khiêm tốn tồn tại tại phiến khu vực này. Đồng dạng, hắn ở đây một chỗ địa điểm cũng không thể lưu quá lâu. Cách mấy đời người, không, chính xác mà nói, là một khi gặp được cái khác ngoại ma xuất hiện tại trung quanh hắn, hắn muốn trước tiên rời đi nơi này, tuyệt đối không thể đủ vì đối phương xuất hiện, để cho mình đi theo đối phương cùng nhau hiện ra thân phận, bị trừ dị ti bắt được người tay chân của hắn. Hắn muốn ở trước đó, muốn trước giờ đổi một vị trí mới được. Thì chỉ có đổi một vị trí, mới có thể tránh né rơi đối phương tiểu này dò xét. Trước tiên tìm thấy một chỗ địa điểm thích hợp đi. Địa điểm thích hợp, cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm kiếm được. Lâm Minh vừa muốn để người tìm thấy hắn thôn làng, lại không thể đủ nhường quá nhiều người tìm tới nơi này. Có thể tìm đến người, nhất định phải làm một ít đến bước đường cùng, không thể không ẩn nút mà đến người mới được. Đây hết thảy đều thuyết minh nhìn vấn đề. Chương 2062, Hoang Châu Sơn Mạch. Chương 2062, Hoang Châu Sơn Mạch. Theo ngày này bắt đầu, Lâm Minh chú nằm đêm ra, Bạch Thiên Yên tĩnh tránh né tu luyện, buổi tối mới ra ngoài hoạt động đi đường. Chọn vẹn đi tiếp thời gian mấy năm sau đó, mới tại một chỗ dưới chân núi mọc rễ. Phía sau sơn mạch cùng trước đó trong Đại Triệu Tam Giới Sơn giống nhau, liên miên bất tuyệt, rất khó vượt qua. Bên trong giã thu dày đặc, người bình thường căn bản không dám tùy ý bước vào. Nơi này lại ở vào Đại Hoang Quốc Hoang Châu trong, Hoang Châu nhiều sơn mạch, người ở thưa thớt. Vốn là có một ít thổ dân sơn dân, đúng trong thành thị sự việc cũng không ưa. Hoặc nói là, bọn hắn còn tính là dã nhân, cũng không hề hoàn toàn quen thuộc thế giới này văn minh cách sống. Dạng này người đúng Lâm Minh mà nói, chính là người thích hợp nhất, hắn muốn tìm dạng này người, đến tiếp tục hoàn thành hồn lực của mình tăng trưởng. Hồn lực bên ngoài, sự tình khác đều là việc nhỏ. Chỉ có hồn lực của mình tăng trưởng, đây mới là thiên đại sự tình. Hồn lực chính là tối đa sự tình, đối với hắn cùng những người khác mà nói, đều là giống nhau. Tại đây dưới chân núi Lâm Minh bắt đầu khởi công xây dựng thôn làng, cùng lúc trước hắn ở chỗ nào lưu lãng thôn giống nhau. Tái diễn trước đó trong lưu lãng thôn khởi công xây dựng thôn làng quá trình, chỉ là lần này cùng lần kia có một rõ ràng khác nhau. Chính là trước đó khởi công xây dựng thôn làng, không có bao nhiêu thời gian thì có người tới trước giúp đỡ chính mình. Nhưng lúc này đây thì không đồng dạng. Theo Lâm Minh khởi công xây dựng thôn làng, đến thôn làng thật sự tổ kiến đã trở thành một hình thức ban đầu, tốn thời gian hơn 10 năm, trừ ra Lâm Minh bên ngoài thì lại chưa có tới bất cứ người nào. Hắn thôn làng vị trí hơi có một ít vắng vẻ. Những sơn dân kia đúng là thì có ngẫu nhiên theo trong sơn trại ra tới, thì thấy qua Lâm Minh cái này thôn làng, chỉ là cuộc sống của bọn hắn quen thuộc rõ ràng là cùng Lâm Minh khác nhau, vẻn vẹn cũng chỉ là nhìn Lâm Minh thôn làng một chút sau đó, liền trở về chính mình trong sơn trại đi. Mười mấy năm qua, Lâm Minh một người khởi công xây dựng rồi thôn làng, hoàn chỉnh đem thôn làng khởi công xây dựng ra đây, có thể cho đến bây giờ, còn là không có bất kỳ ai tới. Lâm Minh cũng không nóng nảy, thôn làng tất nhiên đã kiến tạo hoàn tất, sớm muộn gì đều sẽ có người tới trước. Hắn chỉ cần chờ nhìn liền tốt. Dù sao thời gian của hắn đủ nhiều, cũng không phải vội tại đây nhất thời nữa khác. Hắn còn có thể chờ đợi lên. Thời gian đầy đủ chờ một chút thì không có bất kỳ cái gì một chút vấn đề. Ôm loại thái độ này, Lâm Minh vẫn như cũng là một người đang kiến thiết trong hắn tiểu sơn thôn. Thế giới hiện thực trong, thì một phương diện tiếp tục tu luyện chân ngôn, tranh thủ để cho mình các loại chân ngôn toàn bộ đạt tới dung hồn kỳ tầng 2 cảnh giới trong, một mặt khác thì là để cho mình những người hầu này nhóm toàn lực đang tìm kiếm nhìn liên quan đến Đại Hoang quốc thông tin. Xem xét có phải hay không có thể tìm thấy theo Đại Triệu tiến về Đại Hoang quốc con đường. Đại Hoang quốc chỗ này địa điểm ngược lại là đầy đủ vắng vẻ. Đáng tiếc không có gì thanh danh. Những người khác căn bản không biết có như thế một chỗ địa điểm, muốn để bọn hắn chủ động đến, cũng là mười phần khó khăn. Cái này không bằng trước đó ở chỗ nào Đại Triệu quốc lưu lãng thôn trong, căn bản không cần Lâm Minh tiến đến chào hỏi cái gì. Có người liền đã nhận thức được lưu lãng thôn thanh danh, chủ động rồi sẽ hướng về lưu lãng thôn bên này mà đến. Đáng tiếc, kia lưu lãng thôn cũng chỉ có một mà thôi, chính mình cái này thôn làng, chính mình tạm thời lại không thể đủ chủ động đi tuyên dương một phen, chỉ có thể bị động chờ đợi những người khác đến, cũng coi là một loại bất đắc dĩ đi. Lâm Minh đúng là có chút bất đắc dĩ. Thôn làng hắn hiện tại đã là khởi công xây dựng tốt, có thể chính như hắn nói như vậy, thôn này rơi hắn không thể đi chủ động tuyên truyền. Bằng không rốt cục là sẽ dẫn tới cái khác lang thang người vẫn là sẽ dẫn tới trừ dị ti người. Lâm Minh cảm thấy xác suất lớn rồi sẽ là hắn. So sánh với, hay là an toàn của mình quan trọng hơn một ít, chính mình cái này điểm hồn có thể còn sống xuống dưới đối với mình mà nói, mới là có lợi nhất. Thứ 15 năm, Lâm Minh trong thôn xóm, mới nên đón vị khách nhân thứ nhất. Ngày đó rơi xuống mưa to. Mưa như chút nước mà xuống trong nước mưa, một tên chân trần sơn dân vì tránh né mưa to, Đi tới Lâm Minh trong thôn xóm, khoa tay múa chân cùng Lâm Minh khoa tay nhìn, hắn hy vọng ở tại chỗ này tránh một chút mưa. Lâm Minh liếc mắt liền nhìn ra rồi tính toán của hắn, ánh mắt của hắn trong mang theo vài phần vẻ hưng phấn, ngay lập tức nói ra, yên tâm, tùy tiện ở, nghỉ ở bao lâu đều có thể, của ta những thứ này phòng thì đều là cho người ta ở lại dùng, ai cũng có thể đến tiến hành ở lại. Lâm Minh vừa nói, thì một bên khoa tay nhìn, biểu đạt ý tứ này. Sơn dân cái hiểu cái không? Một phen khoa tay sau đó, hắn thì khoảng hiểu rõ, Lâm Minh hiện tại là cho phép hắn ở đây trong tránh mưa rồi. Chỉ cần Lâm Minh cho phép hắn ở đây tránh mưa kia là được rồi. Nhiều hắn cũng không muốn cùng Lâm Minh tiến hành tiếp xúc, hắn vẻ mặt đề phòng tìm một gian phòng, tiến vào bên trong, yên tĩnh chờ đợi nước mưa đình chỉ, đồng thời thì đang quan sát Lâm Minh bên kia động tĩnh, tùy thời phòng bị Lâm Minh có hành động gì. Lâm Minh thì chú ý tới hắn hành động. Tất nhiên Sơn dân hiện tại đúng mình còn có lòng đề phòng, kia Lâm Minh cũng không có chủ động lại đi tìm đối phương nói chuyện phiếm dự định. Trong lòng người định kiến cũng không phải là vài phút liền có thể đánh bỡ. Những thứ này Sơn dân đối với mình khẳng định là tồn tại một ít hiểu lầm. Nếu không phải lần này bão mưa quá lớn, tên này Sơn dân thì tuyệt đối sẽ không lựa chọn tiến vào chính mình trong thôn xóm tránh mưa. Hiện tại đến xem, chỉ cần có vừa mới bắt đầu, phía sau tất cả liền đem là chuyện thuận lý thành trương, chỉ cần mình không quấy rầy đến tên này Sơn dân hành vi, chậm rãi chờ đợi, chờ về sau luôn có cùng đối phương quen thuộc cơ hội. Một khi quen thuộc, đến lúc đó chính mình cái này thôn làng trong, rồi sẽ nên đón không chỉ một tên Sơn dân đến. Đó mới là Lâm Minh cơ hội. Mới vừa cùng tên này Sơn dân tiến hành tiếp xúc lúc, Lâm Minh thì cảm giác được hồn lực của mình thì lại lần nữa có chỗ tăng tiến. Quả nhiên, chính như hắn đoán nghĩ như vậy, chỉ cần là trong thế giới này thổ dân người, bất luận là văn minh người hay là chưa khai hóa Sơn dân, cùng bọn hắn tiếp xúc sau đó, lấy được hồn lực tăng trưởng đều là giống nhau, đều có thể tăng tiến tu vi của mình. Xác định điểm này, Lâm Minh khỏe miệng càng là hơn dương lên mỉm cười. Hắn hiện tại đã có chút chờ mong chính mình trong thôn xóm tràn đầy Sơn dân ngày đó. Thật và đến ngày đó lúc, hắn cùng những thứ này Sơn dân nhiều đánh một ít quan hệ, nói không chừng muốn so chi trong Lưu Lãng thôn đạt được hồn lực tăng trưởng còn nhanh chóng hơn một ít. Rốt cuộc Sơn dân số lượng nhưng là muốn so với Lưu Lãng thôn trong người càng nhiều hơn một chút. Hắn cùng nhiều hơn nữa người liên hệ, liền có thể đạt được nhiều hơn nữa hồn lực, tăng tiến tu vi của mình thực lực. Mưa to trọn vẹn hạ mấy ngày thời gian. Nửa đường, đến rồi giờ cơm lúc, Lâm Minh sẽ chủ động cho kia Sơn dân đưa đi chính mình ăn uống. Hắn cũng không nhiều lời, vẹn vẹn là phóng ăn uống, chính mình liền xoay người rời đi. Ngày thứ nhất, Sơn dân không có ăn Lâm Minh cho cầm tới bất luận gì đó. Ngày thứ hai, hắn vẫn không có ăn. Chương 2063, chủ động cứu trợ chương 2063, chủ động cứu trợ ngày thứ ba, Sơn dân thật sự là có chút không chống nổi, không có cách nào ăn vài miếng Lâm Minh đưa lên đồ ăn. Ăn lúc, hắn trong ánh mắt cũng đầy là không thể làm gì. Lâm Minh tinh thần lực trong, có thể cảm thụ được, đối phương tám thành là làm thành đoạn đầu cơm đến ăn. Xem ra, đối phương hẳn là cho là mình cũng không phải người tốt lành gì. Tại đây trong thức ăn tất nhiên là hạ độc. Ăn một miếng cũng là ăn, ăn một bữa cũng là ăn. Có rồi cái thứ nhất, Sơn dân cũng liền không cố kỵ nữa cái gì. Cho dù thật phải chết, vậy cũng muốn làm một quỷ chết no, tuyệt đối không thể đủ làm quỷ chết đói. Đang ăn cơm, đợi mấy canh giờ, Sơn dân thì không có cảm giác được thân thể chính mình xuất hiện bất kỳ vấn đề, tận tới đêm khuya, Lâm Minh lần nữa cho hắn đưa cơm đến lúc, hắn không thể không tin tưởng, Lâm Minh đối với hắn đúng là không có bất kỳ cái gì ác ý nhường hắn đến tránh mưa, chính là đơn thuần nhường hắn tránh mưa. Cho hắn đưa cơm, cũng chỉ là sợ hắn đói mà thôi, cũng không có ý nghĩ khác. Có rồi điểm này nhận biết sau đó, ánh mắt của hắn trong cũng đều hiện ra vẻ ngạc nhiên, cái này cùng bọn hắn trong tộc chỗ tuyên truyền cũng không giống nhau. Lâm Minh ở một bên cười trộm không thôi. Hắn có thể cảm thụ đến chính mình kia dừng lại mấy chục năm hồn lực, lại đang tiến hành tăng trưởng. Tăng trưởng quá trình cũng không phải quá nhanh, lại cũng là có tăng trưởng. Cái này nói rõ Sơn dân thân mình hay là cùng hắn có rồi nhất định chuyển động cùng nhau. Dù là hiện tại bọn hắn khoảng cách có một ít xa, Sơn dân thì vẫn như cũng là đang suy tư chuyện của hắn. Thú vị, Lâm Minh muốn chính là cái này hiệu quả. Này một tên Sơn dân biết mình những tình huống này, sau khi trở về hơi tuyên truyền một hai, nói không chừng thì có càng nhiều Sơn dân hiểu rõ rồi tình huống bên này. Đến lúc đó tới nơi này Sơn dân rồi sẽ càng nhiều hơn một chút. Đồng dạng, chính mình cùng Sơn dân cơ hội tiếp xúc rồi sẽ càng nhiều hơn một chút. Mưa lại hạ một ngày, mới dần ngừng lại. Sơn dân không hề có và mưa triệt để dừng lại, vẹn vẹn là và mưa ít đi một chút sau đó, thì đúng Lâm Minh cúi đầu cáo từ, ánh mắt của hắn trong tràn đầy cảm kích, trong tay hung hăng tại khoa tay nhìn cái gì? Rốt cục muốn biểu đạt ý gì? Lâm Minh thì nhìn xem không rõ. Duy nhất có thể hiểu rõ, chính là đối phương tại ngỏ ý cảm ơn. Đối với cái này, Lâm Minh cũng không để ý khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, không cần cảm ơn. Chào mừng thường đến. Sơn dân đi rồi. Trong thôn xóm lại khôi phục rồi ngày xưa yên tĩnh, cũng chỉ còn lại có rồi Lâm Minh một người. Chẳng qua lần này Sơn dân trải nghiệm, cũng cho Lâm Minh một ít nhắc nhở. Chính mình quá khứ sách lược có chút cứng nhắc một chút. Chính mình dù cho là không thể tự giữ mình đi tuyên dương chính mình, đi trong thành thị hoạt động, lại có thể mượn nhờ những thứ này Sơn dân lực lượng đến tuyên truyền chính mình. Sơn dân đối với mình có đề phòng, vậy liền sử dụng hoàn cảnh bốn phía đến triệt tiêu bọn hắn đề phòng. Sáng tạo tất cả điều kiện đến nhường Sơn dân tín nhiệm chính mình. Đúng rồi, ta có thể giả trang biến thành y sư. Sơn dân trong y sư tương đối mà nói là tương đối ít, chỉ cần để bọn hắn bị thương, lại đến ta nơi này xem bệnh, nhìn xem nhiều người, ta chỗ này tự nhiên cũng liền hương thịnh đi lên. Lâm Minh trong ánh mắt dần dần lóe ra khoái ý thần sắc, một cái kế hoạch xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tiếp xuống thời gian nửa tháng, hắn ở đây trong núi lớn đi khắp, hái không ít dược liệu. Về tới thôn làng sau đó, đem những dược liệu này xử lý tốt. sau đó tinh thần lực thì khóa chặt rồi thôn làng bốn phía, chờ đợi sơn dân đi ngang qua cơ hội. Một ngày, tinh thần lực trong phát hiện một tên sơn dân từ đây đi ngang qua, tinh thần lực của hắn lóe lên, tại đối phương sắp đi ngang qua một cái cổ thụ lúc, cổ thụ phía trên một phân nhánh đột nhiên đập xuống. Sơn dân trốn tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Thân hình là tránh khỏi, có thể đùi bị đập một cái, kêu thảm một tiếng. Tại chỗ thì không thể động đậy. Nếu là không có người giúp đỡ, hắn lần này thì khẳng định là phải chết ở chỗ này. A, có ai không, cứu mạng a. Sơn dân liều mạng kêu cứu, đồng thời làm hết sức thôi động cây cối, muốn đem chân của mình lấy ra. Có thể cây cối không nhỏ, hắn dùng sức phía dưới, cây cối di chuyển gậy một cái, chân của hắn nhận để ép, càng đau. A, kêu thảm phía dưới, hắn cũng không thể không bỏ cuộc di động cây cối, chỉ có thể ở tại chỗ chờ đợi. Nhưng hắn thì hiểu rõ, kế bên này ở đâu có người nào a. Không hề giấu chân người, sơn trại bọn họ cách nơi này thì là cực xa. Thì hiện tại như thế một tình huống, hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có rồi một lựa chọn, chờ chết. Kết quả tốt nhất, chính mình đầu này chân thì khẳng định là giữ không được. Ngay lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân. Hắn càng thêm lớn âm thanh kêu la lên, cố gắng thu hút sự chú ý của đối phương, làm cho đối phương chú ý đến bên này. Sơn dân cảm thấy mình kêu la âm thanh hiển nhiên là có chỗ tác dụng, không có bao nhiêu thời gian, liền thấy Lâm Minh có dược thảo cái sọt, đi tới bên này, nhìn thấy sơn dân bị thương, hắn ngay lập tức quay đi hai bước, đi tới sơn dân một bên, ngồi xổm người xuống, đơn giản kiểm tra một chút, ngay lập tức nói với sơn dân, kiên nhẫn một chút đau, cây này một muốn trước rời đi, nếu không ngươi đầu này chân thì phế bỏ. Lâm Minh sau khi nói xong, thì mặc kệ sơn dân đến cùng phải hay không có thể nghe hiểu, hai tay dùng sức đi đẩy cây kia mục. Sơn dân dường như thì hiểu được hắn ý tứ, đi theo hắn cùng nhau dùng sức khí, hai người cùng nhau đem cây cối đẩy ra, quá trình trong, sơn dân tránh không được lại là một phen tiêu thảm. Hắn hiện tại là chân chính đã hiểu đến rồi cái gọi là đau đớn. Đau. Thật rất đau. Này cảm giác đau đớn quá rõ ràng. Nhưng hắn cũng có một ít khó mà chịu được. Cây cối đẩy ra sau đó, Lâm Minh trước tiên tiến lên, trước kiểm tra một chút vết thương, sau đó cho đối phương kéo xuống rồi một viên trang phục, điểm chặt vết thương chảy máu. Tại chỗ tại chính mình gửi thuốc bên trong lấy ra một ít thảo dược đến, phóng tới trong miệng nhai nát, sau đó lại cho đối phương bị thương địa phương bôi lên bên trên, sau đó đối với đối phương nói ra, chân của ngươi chịu không may, trong một khoảng thời gian cũng không có thể hoạt động, như vậy, ngươi trước cùng ta. Hồi trong thôn, ta trong thôn có dược liệu, có thể giúp ngươi chữa thương. Sơn dân vẻ mặt mờ mịt nhìn Lâm Minh, hiển nhiên là không hề có hiểu rõ hắn rốt cuộc là ý gì. Lâm Minh hơi dừng lại, bắt đầu khoa tay đi lên, liền khoa tay múa chân mang kể rõ. Sơn dân cuối cùng là có một chút đã hiểu rồi Lâm Minh ý nghĩa. Hiểu rõ Lâm Minh là dự định muốn dẫn trông hắn tiến đến chữa thương. Chữa thương. Hắn hiện tại tự mình một người là không có cách nào hành động, liền xem như muốn đi, thì khẳng định là phải có người giúp đỡ, chính hắn đi không được. Có thể tín nhiệm người cũng chỉ có Lâm Minh rồi. Dù là hắn căn bản không muốn tín nhiệm Lâm Minh, có thể hắn hiện tại căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào. Duy nhất năng lực tín nhiệm người chính là Lâm Minh. Lại thêm Lâm Minh xác suất lớn cũng không có thương tổn hắn tâm tư. Nếu là đối phương muốn làm hại hắn, cái kia vừa mới căn bản không có thiết yếu dịch chuyển khỏi cây cối, có cây cối áp chế chân của hắn, đối phương muốn làm gì sự việc cũng càng thêm thuận tiện một ít. Chương 2064, Sơn dân ý sư chương 2064, Sơn dân ý sư cứu trợ rồi chính mình, đối với đối phương mà nói là một cái gánh nặng. Đối phương chịu ra tay, đã nói lên đối phương không có ý nghĩ khác. Thành lập tín nhiệm, có lúc liền cần như thế một sự kiện mà thôi. Có việc mong tại, đối phương liền có thể hình thành đúng Lâm Minh tín nhiệm. Hiện giai đoạn chính là như vậy, Lâm Minh đem đối phương nâng dậy, đối phương nửa người đều dựa vào tại rồi trên người Lâm Minh. Kéo lấy một cái tàn chân, đi theo Lâm Minh hướng về thôn làng phương hướng mà đi. Trên đường, Lâm Minh thì đầy đủ chiếu cố thân hình của đối phương, đi vô cùng chậm, thậm chí cũng có thể nói là quá chậm. Cho bẹn đại thời gian nửa ngày, mới đi tới trong thôn xóm, đem đối phương phóng tới trên giường, cho đối phương đốt đi nước nóng, tìm một viên vải gai, làm cho đối phương tại trong miệng cắn, thanh tẩy rồi vết thương về sau, bắt đầu cho đối phương bó xương. A, dù là cắn vải gai, đối phương vẫn như cũng là phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cùng lúc đó, đối phương cũng nghe đến rồi xương cốt của mình rắc một tiếng, bị Lâm Minh cho chỉnh ngay ngắn đến. Xương cốt chính đến sau đó, Lâm Minh lại lần nữa cho đối phương trên vết thương lau dược, cho đối phương xoa xoa chán mồ hôi, nói ra, nghỉ ngơi mấy ngày đi. Mấy ngày nay ngươi là công việc không động được, thương cân động cốt 100 ngày. Lâm Minh muốn chính là như thế một hiệu quả. Theo ngày này bắt đầu, tiếp xuống hơn một tháng thời gian, sơn dân cũng ở trong thôn làng, do Lâm Minh chăm sóc hắn sinh hoạt thường ngày. Tại Lâm Minh chăm sóc trong, hai người thì qua lại tiến hành đối thoại. Trải qua hơn một tháng thời gian, sơn dân đã là có thể nghe hiểu Lâm Minh ăn cơm, uống thuốc và đơn giản từ ngữ. Lâm Minh thì cũng có thể nghe hiểu sơn dân đơn giản một chút từ ngữ. Hai bên tại trao đổi qua trình trong, Lâm Minh hồn lực thì thu được tăng trưởng. Chỉ cần hồn lực có chỗ tăng tiến, cái khác mọi thứ đều là đáng giá. Lâm Minh trong lòng đúng điểm này vẫn tương đối sáng tỏ. Thời gian một tháng nhiều, sơn dân thương thế thì khôi phục một chút. Sơn dân thương thế khôi phục một chút sau đó, thì từ trên giường đi xuống, đúng Lâm Minh nhẹ nói nhìn, cảm ơn. Không cần khách khí, ngươi đây là muốn đi rồi. Ừm. Sơn dân nghe rõ chưa vậy Lâm Minh ý nghĩa, đúng Lâm Minh cáo tử. Sơn dân đi rồi. Này hơn một tháng chiếu cố phía dưới. Sơn dân rõ ràng là mang theo cảm kích đi. Tiếp xuống thời gian 3-5 năm, sơn dân khi đi ngang qua thôn làng bốn phía lúc, tổng hội gặp được một ít bất ngờ, có nhiều bị cây cối nện thương, có nhiều bị rắn giết cắn bị thương, có nhiều đau bụng và cơ sở thương bệnh. Những thứ này bất ngờ, có bộ phận chính là Lâm Minh chủ đạo, cố ý để bọn hắn xuất hiện. mà trong đó có bộ phận lại cũng không là Lâm Minh đến tiến hành chủ đạo, thật chính là bọn hắn chính mình xuất hiện bất ngờ. Làm Lâm Minh phát hiện chính bọn họ ngoài ý muốn nổi lên sau đó, thì tự mình hướng về cái này trong sơn thôn đến tiến hành nhờ giúp đỡ lúc, hắn liền đã hiểu rõ, chủ động chế tạo những thứ này bất ngờ trước tiên có thể tạm dừng một chút rồi. Bọn hắn sơn dân nội bộ đã tạo thành một chung nhận thức. Lâm Minh là một vị y sư, hơn nữa là một tên lòng nhiệt tình y sư, có cần lúc có thể tới tìm Lâm Minh. Sơn dân đúng Lâm Minh là càng thêm tôn kính. Bị Lâm Minh cứu trợ qua những thứ này sơn dân, thỉnh thoảng rồi sẽ tới trước cho Lâm Minh tiễn một ít món quà. Đương nhiên rồi. Sơn dân sao? Bọn hắn món quà cũng đều chỉ là chính mình đánh con mồi ra lông, thịt, cùng với tự mình chế tác một ít chất gỗ công cụ. Lâm Minh cũng không thèm để ý bọn hắn đưa tới rốt cuộc là thứ gì. Hắn thật sự để ý có phải liền là chính mình cùng sơn dân tạo thành chuyển động cùng nhau. Theo tình huống hiện tại đến xem, hắn đúng là cùng sơn dân tạo thành kiểu này chuyển động cùng nhau. Hắn hồn lực rồi sẽ ở trong quá trình này đạt được tăng tiến. Hồn lực tăng tiến, tất cả thì đều là đáng giá. Theo này bắt đầu, Lâm Minh thì không còn chủ động chế tạo cái gì bất ngờ. Bất ngờ đều là không phải chủ động. Tính toán thời gian, trong nháy mắt, Lâm Minh cố này thân hình liền đã muốn tới 50 tuổi. Nhanh đến 50 tuổi lúc, Lâm Minh thì sử dụng phân tự chân ôn, lại lần nữa chế tạo một đứa bé phân thân ra đây, đi theo bên cạnh mình cùng nhau hái thuốc, cho các sơn dân xem bệnh. Quan trọng nhất chính là học tập sơn dân ngôn ngữ. Sơn dân ở giữa ngôn ngữ, cho đến bây giờ, Lâm Minh đã là học tập không sai biệt lắm. Gần như sơn dân trong có thể sử dụng ngôn ngữ, hắn đều đã là học rồi. Cùng sơn dân trong lúc đó, hoàn toàn có thể tiến hành không có bất kỳ cái gì chướng ngại giao lưu. Không riêng gì hắn học rồi sơn dân ở giữa ngôn ngữ, sơn dân cũng giống vậy là học xong tiếng nói của hắn. Một ít sơn dân liền xem như sử dụng tiếng nói của hắn tiến hành giao lưu, cũng là có thể. Đương nhiên, bộ phận này sơn dân cũng chỉ là số ít mà thôi. Phần lớn sơn dân vẫn là không có tìm hiểu được hắn lời nói rốt cuộc là ý gì. Nói cách khác, Lâm Minh thật sự cùng đối phương tiến hành giao lưu lúc, vẫn là phải sử dụng sơn dân tiếng nói của mình càng thêm thuận tiện một ít. Dùng tiếng nói của mình thì không nhiều sao thuận tiện, ở giữa luôn luôn có một tầng ngăn cách. Chưa tới 3 năm, một ít quen thuộc sơn dân trong đã đều không khác mấy hiểu rõ rồi Lâm Minh bên người có rồi một mới dược đồng lúc. Lâm Minh thì đem thân này kết thúc, vì trẻ con thân phận thành công chuyển thế. Hắn chết mất thông tin truyền sau khi ra ngoài, những kia nhận qua Lâm Minh cứu trợ sơn dân sôi nổi tới trước phùng viếng, có một tính một, trong lòng của bọn hắn đúng Lâm Minh đều là mang theo chân thành tha thiết tình cảm. Bọn hắn từ trước đến giờ cũng không nghĩ tới qua Lâm Minh cứ như vậy qua đời. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, là hy vọng Lâm Minh có thể trường sinh bất tử. Lâm Minh cũng có thể làm được kỳ vọng của bọn hắn. Đáng tiếc, chính là không thể dương hiện ở trước mặt bọn họ mà thôi. Ở trước mặt bọn họ, hắn nhất định phải phù hợp thường quy thọ nguyên định số. Nếu không thì dễ xảy ra vấn đề. Chớ nhìn bọn họ cũng kỳ vọng Lâm Minh có thể trường sinh bất tử. Chỉ khi nào Lâm Minh thật trường sinh bất tử lúc, kia Lâm Minh có thể rồi sẽ bị đến một vài vấn đề rồi. Trường sinh bất tử. Vậy nhưng cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng được sự việc. Trẻ con Lâm Minh nhận lấy trước đây Lâm Minh trách nhiệm, tiếp tục tại trong sơn thôn ở lại, cho các sơn dân xem bệnh, các sơn dân tới trước xem bệnh, mỗi người cũng đúng Lâm Minh đặc biệt tôn kính, cũng không có bởi vì hiện tại nhỏ tuổi, thì đúng Lâm Minh có bất kỳ một chút thành kiến. Tại ánh mắt của bọn hắn trong, Lâm Minh nhìn thấy chính là thuần phát cùng thiện lương. Cùng những thứ này sơn dân liên hệ, vẫn đúng là chính là so với cùng những thành thị kia trong người liên hệ thuận tiện nhiều hơn. Lâm Minh không chút nghi ngờ, liền xem như những thứ này người biết hắn là ngoại ma, đối với hắn cũng giống vậy là sẽ gìn giữ hiện tại tôn kính. Rốt cuộc, ngoại ma không ngoại ma, cùng bọn hắn lại có quan hệ gì? Ảnh hưởng bọn hắn những người này ở đây trong núi lớn kiếm ăn sao? Ảnh hưởng Lâm Minh cho bọn hắn xem bệnh cứu người sao? Dù là có rồi cái này tự giác, Lâm Minh vẫn như cũng là duy trì nhất định cẩn thận. Sơn dân đã từng mời Lâm Minh tiến về bọn hắn sơn trại, cùng bọn hắn cùng nhau đời sống, lại bị Lâm Minh cự tuyệt. Cự tuyệt nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Minh biết được bọn hắn trong sơn trại cũng là có vu sư tồn tại, những thứ này vu sư là có thể cầu thông thiên địa, đạt được thần chỉ. Chương 2065, trăm năm chi biến chương 2065, trăm năm chi biến cái gọi là thần chỉ, xác suất lớn chính là đối phương giả thần giả quỷ. Xác suất nhỏ chính là này phương thế giới thiên địa ý chí. Lâm Minh cũng không muốn phán đoán đối phương rốt cục là xác suất lớn hay là xác suất nhỏ, hay là thành thành thật thật đợi tại hắn tiểu trong sơn thôn tốt nhất. Hắn hiện tại treo lên y sư tên tuổi, sơn dân nhìn thấy hắn sẽ chỉ tôn kính, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bất kính. Rốt cuộc, bọn hắn cũng đều không xác định chính mình về sau có phải hay không sẽ xảy ra bệnh. Khó mà nói khi nào liền có thể dùng đến Lâm Minh. Xem bệnh, hái thuốc, cầu thông. Nay đã trở thành Lâm Minh tại đây Đại Hoang quốc Hoang Châu thường ngày sự tình. Thế giới hiện thực trong, Lâm Minh thì không có quên chính mình những người hầu kia. Thúc hỏi bọn hắn tìm kiếm Đại Hoang quốc đến Đại Triệu quốc tung tích. Tự thân cũng giống vậy là tại tu luyện nhìn chân ngôn chi lực, tranh thủ để cho mình cái khác chân ngôn chi lực sớm chút bước vào đến dung hồn kỳ tầng 2 cảnh giới. Nguyên bản Lâm Minh cho là mình tại đây trong sơn thôn, năng lực an ổn nghỉ ngơi mấy vạn năm. Rốt cuộc trước đó trong lưu lãng thôn, nhưng chính là ổn định mấy thời gian vạn năm, nhường hắn hồn lực tu vi đạt đến dung hồn cảnh giới tầng 2 cánh cửa. Có thể sau đó Lâm Minh mới phát hiện, hắn hiện tại đúng là suy nghĩ nhiều. Chẳng qua hơn 100 năm thời gian, còn không có luân hồi đến đời thứ 3 người. Lâm Minh tinh thần lực trong, liền phát hiện rồi một tên ngoại ma đang hướng về hắn thôn làng bên này mà đến. Suối quậy. Lâm Minh thầm mắng một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lúc trước cho mình định quy củ. Chỉ cần phát hiện cái khác ngoại ma tung tích, muốn trước tiên bỏ qua hiện tại đặt chân nơi, thay cái khác đặt chân chi địa tài được. Bằng không, thì dễ vì đối phương bại lộ, liên lụy đến trên người mình. Năng lực khiêm tốn hay là khiêm tốn một ít tốt. Cái khác ngoại ma cũng sẽ không như là Lâm Minh biết điều như vậy, hành vi của bọn hắn thì dễ dẫn tới trừ dị ti người tiến hành tuần tra. Cái kia tránh né vẫn là phải đi theo tránh né 12. Đáng tiếc, Lâm Minh lại nhìn thoáng qua chính mình thôn làng, lúc này mới hơn 100 năm thời gian, sơn dân trong tình cảm cũng vừa bồi dưỡng ra tới. Những người này đối với mình đã là tương đối tín nhiệm. Hiện tại chính mình lại muốn rời đi. Thở dài thở ra một hơi sau đó, Lâm Minh thân hình dần dần ẩn tàng rơi. Những dược liệu kia cái gì đồ vật, hắn thì hết thảy đều không có cầm thiết yếu. Thì đơn độc một người rời đi thôn làng. Về phần phía sau sơn dân cùng thôn làng trong lúc đó, rốt cục là sẽ chuyện gì phát sinh? Kia chính là chuyện của bọn hắn. Cùng Lâm Minh không có bất kỳ cái gì một chút quan hệ. Rời khỏi thôn này rơi sau đó, Lâm Minh suy tư một chút chính mình kế tiếp điểm dừng chân. Tiếp tục tại Hoang Châu. Đổi lại một sơn mạch. Hoang Châu nhiều núi. Sơn mạch chiếm đa số. Dựa theo kiểu này giống nhau xáo lộ, Lâm Minh đúng là còn có thể tiếp tục sinh hoạt. Nhưng hắn thì có một chút lo lắng, một khi vừa mới người kia tung tích tiết lộ, nắm tay kéo ra chuyện của hắn, đến lúc đó Hoang Châu trừ dị ti có thể hay không phạm vi lớn loại bỏ Hoang Châu toàn cảnh nội bộ ngoại ma. Nhất là kiểu này sơn mạch xung quanh sơn thôn. Dĩ vãng bọn hắn chưa từng thấy Lâm Minh dạng này ngoại ma, đúng Lâm Minh tiểu này ngoại ma tâm phòng bị tự nhiên là sẽ yếu đi một ít. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Bọn hắn lần đầu tiên thấy được Lâm Minh tiểu này ngoại ma, kia đối Lâm Minh hiện tại loại mô thức này, liền sẽ có chỗ tuần tra. Lâm Minh tại Hoang Châu lại tiếp tục loại chuyện này, thì cũng không phải quá an toàn rồi. Muốn an toàn, thì tất nhiên là muốn đổi một cái châu. Không, thay cái châu cũng chưa chắc thì an toàn. Hay là đổi một quốc càng thêm an toàn một ít. Đại Hoang quốc đã không thể ở lại. Lâm Minh trong lòng lập tức thì có rồi lập kế hoạch. Rời khỏi Hoang Châu, thậm chí rời khỏi Hoang quốc. Những địa phương này là một chút cũng dừng lại không được nữa. Thậm chí Lâm Minh đã là quyết định muốn trong thời gian ngắn nhất rời khỏi. Rời đi chậm, nói không chừng liền có khả năng bị trừ dị ti người truy tung đến. Càng nhanh càng tốt. Trong lòng có lập kế hoạch. Lâm Minh thì không do dự nữa, ngay lập tức phát động chuyển tự chân ngôn, nhường thân hình của mình tại thời gian nhanh nhất trong truyền tống lên. Siêu, siêu, siêu. Lần lượt truyền tống trong, Lâm Minh thân hình tại Hoang Châu trong biến mất không còn tăm tích. Lâm Minh rời khỏi Hoang Châu một năm sau đó, Hoang Châu bắt đầu phạm vi lớn loại bỏ sơn thôn. Đó là nói sau không đề cập tới. Thời gian hơn một năm, Lâm Minh dọc theo Hoang Châu một đường tiến lên, vì để tránh cho bị bọn hắn tìm thấy được, hắn thì không tiến vào trong thành thị, thì hướng về sơn mạch chỗ càng sâu, trèo đèo lội suối. Tại sự cẩn thận của hắn cẩn thận phía dưới, một đường còn tính là hữu kinh vô hiểm. Hắn dù sao cũng là tại một thế giới khác trong, thực lực tu vi đều hứng chịu tới áp chế, thực lực bản thân không có cách nào hoàn toàn phát huy ra, thực lực của hắn bây giờ, vẹn vẹn thì tương đương với thế giới này hai phù tả hữu cảnh giới mà thôi. Khác biệt duy nhất chính là Lâm Minh trên người chân ngôn số lượng quá nhiều rồi. Một mình hắn thì tương đương với ngàn người, đơn độc phái ra mấy người đến, căn bản sẽ không là đối thủ của hắn mà thôi. Chỉ có phái ra nhân viên nhiều một ít mới có thể thu thập rồi hắn, liền như là lần trước, hắn giết chóc rơi mất trừ dị ti nhân chi về sau, trừ dị ti phái ra kia lít nha lít nhít đám người. Không có số lượng này cấp người, căn bản đừng nghĩ có thể thu thập rồi Lâm Minh. Đến rồi này trong núi rừng cũng giống như nhau. Cho dù có chút lớn yêu thực lực là trên Lâm Minh, có thể Lâm Minh sở hội chân ngôn chi lực quá nhiều rồi. Nhiều như vậy chân ngôn chi lực mang theo, trong đó một ít ẩn nấp thân hình, chạy trối chết thủ đoạn càng là hơn không ít. Lúc này mới có thể bảo đảm Lâm Minh bình an rời khỏi Hoang Châu, rời khỏi Đại Hoang quốc. Xuyên biệt rồi Đại Sơn, đi tới Đại Vân quốc. Vân quốc Vân Châu. Địa hình là như là Hoang quốc bên này không khác nhau chút nào, trong đó cũng là cư trú số lượng đông đảo sơn dân. Đến nơi này, Lâm Minh hơi cười một chút, nhìn tới có thể lặp lại Hoang Châu sự tình. Trừ dị ti người bên kia cơ bản hay là sẽ không tìm được bên này. Duy nhất không cách nào xác định liền là chính mình có thể ở chỗ này ẩn nút bao lâu. Hy vọng lần này có thể lâu một chút đi. Lần này, Lâm Minh thì hấp thụ lần trước tại Hoang Châu trong giáo huấn, tìm kiếm điểm dừng chân lúc, không có lựa chọn kia lại ngoài núi mặt địa phương mà là đem chính mình điểm dừng chân đặt ở trong núi. Lần này, hắn cũng không có ý định kiến tạo một tòa thôn là rồi, mà là muốn kiến tạo một sơn trại nhỏ nhỏ. Cùng sơn dân cùng nhau chờ đợi hơn 100 năm, sơn dân làm sao kiến tạo sơn trại, làm sao đời sống? Lâm Minh cũng học được ở trong tay. Hiện tại cũng coi là hòa học hòa dụng, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể hoàn thành thi triển. Ngắn ngủi 10 năm không đến, thì kiến tạo ra rồi một tương đối giản dị cỡ nhỏ sơn trại. Lâm Minh bên này sơn trại không lớn, vẹn vẹn cũng chỉ có mấy gian phòng, còn có một số giản dị hàng rào mà thôi. Dư thừa đồ vật tất cả cũng không có. Lâm Minh thông qua trước đó Hoang Châu án lệ, là có thể biết rõ, những thứ này sơn dân không hội trưởng kỳ dừng lại tại hắn trong thôn xóm, bọn hắn vẹn vẹn cũng chỉ là tới nơi này xem bệnh mà thôi, xem hết bệnh sau đó, còn muốn quay lại đến chính mình trong sơn trại, cũng không có thiết yếu kiến tạo nhiều như vậy phòng. Chương 2066, lại bị để mắt tới chương 2066, lại bị để mắt tới kiến tạo mấy cái phòng, có người chữa trị xong rồi sẽ rời khỏi. Kiến tạo hoàn tất sau đó, Lâm Minh dựa theo trước đó tại Hoang Châu phía trên kinh nghiệm giáo huấn, trước cho đi ngang qua bên này sơn trại sơn dân chế tạo một ít bất ngờ sau đó hắn lại ngẫu nhiên xuất hiện, đem đối phương mang về đến rồi trong sơn trại. Có rồi trước đó kinh nghiệm, lần này cũng là đặc biệt thuận lợi. Sơn dân tại Lâm Minh một chiêu này phía dưới lần nào cũng đúng. Vô cùng đơn giản, chừng nửa năm, Lâm Minh vị ý sư này danh hào liền đã lan truyền rồi ra ngoài. Bắt đầu lục tục ngo ngoe có sơn dân chủ động tới tìm Lâm Minh tiến hành trị liệu. Có người chủ động tìm tới cửa. Lâm Minh cũng liền từ bỏ chủ động cho bọn hắn chế tạo bất ngờ. Cơ bản sơn dân đủ khả năng được chứng bệnh, đại bộ phận nhẹ chứng Lâm Minh cũng có thể tiến hành chữa trị. Một ít nặng chứng, Lâm Minh cũng có thể trị liệu. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn tiến hành trị liệu. rốt cuộc sơn dân trong có vu sư tồn tại, Lâm Minh hơi hiện ra một chút ý thuật đến, biểu hiện bình thường một ít, kia không có vấn đề gì. Nhưng nếu là hắn hiện ra tiêu chuẩn quá mức dọa người rồi, nói không chừng rồi sẽ dẫn tới vu sư chú ý, cho đến lúc đó mới thật sự là biến khéo thành vụng. Lại nói, phương thế giới này có phương thế giới này vận chuyển quy luật, Lâm Minh là muốn dung nhập vào phương thế giới này trong, đánh cắp phương thế giới này thiên đạo tán thành, cũng không phải nghịch chuyển thiên đạo, sửa đổi người bình thường vận mệnh, kia căn bản chính là hai việc khác nhau. Kể từ đó, Lâm Minh sơn trại dường như mỗi ngày đều sẽ có sơn dân tới trước, mỗi lần tới sơn dân muốn chữa trị cũng là một ít bệnh nhẹ, cũng không phải cái gì bệnh nặng. Dù là như vậy, Lâm Minh thì đã là trở thành rồi những thứ này sơn dân thần trong lòng ý nghĩa. Thì không biết có phải hay không là lần này vị trí cho tốt, hay là vận khí của hắn không tệ. Liên tiếp 5 vạn năm thời gian, cũng không có bất kỳ cái gì ngoại ma cùng với trừ dị ti người tới trước quấy rầy. 5 thời gian vạn năm trong, Lâm Minh cũng thành công để cho mình trong đó một môn chân ngôn tu vi đạt đến dung hồn kỳ tầng 2. 5 thời gian vạn năm trong trước mắt, Lâm Minh trên người chưa đạt tới dung hồn kỳ cảnh giới chân ngôn chi lực còn có rất nhiều, hắn hiện tại cũng gấp không được, chỉ có thể giống nhau tới. Đại triệu đến đại hoang con đường, hiện tại vẫn là không có bất luận cái gì một điểm đầu mối. Hắn những người hầu kia vẫn như cũng là không ai rơi xuống đại hoang quốc cùng đại triệu quốc chi bên trong. Hắn muốn tiến về đại triệu quốc tìm kiếm trước đó lưu tại kia phụ chú, thì hay là chỉ có thể chờ đợi. 5 vạn năm sau đó một ngày, tinh thần lực của hắn trong cảm nhận được một cỗ bị theo dõi cảm giác. Loại cảm giác này, Lâm Minh cũng không phải lần đầu tiên gặp phải, lần trước tại đại triệu bị diệt sát rơi lúc, hắn thì đã từng cảm nhận được qua loại cảm giác này. Đây là bị trừ dị ti người theo dõi. Lâm Minh nét mặt biến đổi, bất chấp trước mặt còn có cái khác sơn dân tồn tại, trực tiếp phát động rồi chuyển tự chân luôn. Thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn muốn chạy trốn. Tùy tiện trong lúc đó, hắn cũng không muốn để cho mình cái này mã giáp điểm hồn cứ như vậy bị trừ dị ti người cho diệt sát đi. Lúc trước hắn tiêu diệt giết kia mấy tên trừ dị ti người ký ức hắn cũng nhìn qua rồi. Chỉ cần hắn không hề có giết chóc rơi thế giới này người, vậy liền sẽ không oán khí cuốn thân, bị thiên đạo khóa chặt. Trừ dị ti phủ chú cùng thiên đạo khóa chặt là có căn bản khác biệt. Thiên đạo khóa chặt không có khoảng cách hạn chế, chỉ cần ngựa của hắn giáp điểm hồn còn đang ở phương thế giới này trong, vậy hắn rồi sẽ luôn luôn bị khóa định. Có thể trừ dị ti điểm hồn thì bộ dáng không phải vậy rồi. Hắn là có khoảng cách nhất định hạn chế. Vạn dặm. Chỉ cần hắn có thể tại đối phương theo dõi phía dưới, chạy trốn tới ngoài vạn dặm địa phương lên. Vậy đối phương này truy tung phủ trong, cũng sẽ không lại hiện lộ hiện ra hắn bất luận cái gì một chút tung tích đến. Muốn tại trừ dị ti truy tung phủ truy tung phía dưới, còn chạy trốn tới ngoài vạn dặm, cái này gần như là chuyện không thể nào. Phần lớn người cũng căn bản là không có cách làm được điểm này. Tại trừ dị ti người nhìn tới, cái này cũng là không có khả năng hoàn thành. Đối với phần lớn ngoại ma mà nói, một khi bị bọn hắn khóa chặt rồi, kia cơ bản thì tương đương với là cách cái chết không xa. Nói thật, Lâm Minh cũng không biết chính mình đến cùng phải hay không có thể theo trong tay đối phương đào tẩu. Nhưng có một chút hắn hiểu rõ, đó chính là hắn nhất định phải thử một chút mới được. Không thử nghiệm khẳng định là không có bất kỳ cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Thử còn có như vậy một chút cơ hội, liền xem như thất bại rồi, thì chính là cái này điểm hồn bị phế sạch mà thôi. Chạy. Chuyển tự chân ngôn bị Lâm Minh thúc đẩy đến rồi lớn nhất. Nạp tự chân ngôn thì đồng bộ khởi động. Thân hình của hắn giấu ở rồi trong không khí. Những người khác căn bản không nhìn thấy hắn cụ thể thân hình. Hắn hậu phương chừng 5 dặm vị trí, một vị trừ dị ti người có chút mờ mịt nhìn truy tung phù trong lóe lên một cái rồi biến mất Lâm Minh. Hắn thì vẹn vẹn thì là tới nơi này ngày thường tuần tra mà thôi. Chỗ này nơi hẻo lánh, mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng chưa chắc sẽ có người tới trước tuần tra một lần. Hắn lần này cũng coi là tâm huyết dâng trào. Không nghĩ tới thật lại ở chỗ này đụng tới ngoại ma. Phải biết, bình thường ngoại ma cũng căn bản sẽ không lưu tại này nơi hoang vu không người ở, bọn hắn sẽ chỉ tiến về trong đại thành thị, tìm những người kia khói tương đối nhiều địa phương. Càng nhiều người, đúng tu vi của bọn hắn thực lực tăng tiến trợ lực lại càng lớn. Kiểu này sơn khu, có ai sẽ đến? Mang theo kiểu này quan điểm, lúc này tới chỗ này dị nhân, cũng chỉ có chính hắn một người mà thôi. Trừ hắn ra, lại không có bất kỳ cái gì một người. Hắn vạn lần không ngờ, thật chính là ở đây đụng phải ngoại ma. Hơi ngây người sau đó, hắn thì phản ứng lại. Bất luận ở địa phương nào đụng phải ngoại ma, cũng khẳng định là muốn đem hắn diệt trừ mới được. Ngoại ma, là bọn hắn trừ dị ti thiên địch. Chờ hắn tiếp theo một cái chớp mắt phản ứng, lại nhìn truy tung phủ bên trong tràng cảnh biến thành trống rỗng. Cảnh vật bốn phía không ngừng tiến hành biến hóa. Đối phương muốn chạy, không thể để cho hắn chạy. Hắn không chút do dự, trong tay vỗ, lại xuất hiện một phù chú tới. Phù chú ra chỉ ở trên người hắn, nhường thân hình của hắn thì bỗng chốc thì liền xông ra ngoài. Chỉ là hắn cùng Lâm Minh ở giữa khoảng cách không chỉ không có thu nhỏ, ngược lại là không ngừng đáng quyết đại. Cảm giác Lâm Minh kia điên cuồng thoát đi tốc độ, ánh mắt của hắn trong không khỏi hiện ra một tia đắng chát, ngay lập tức cho mình trừ dị ti tóc người rồi truyền âm phù chú. Đại nhân, ta phát hiện ngoại ma tung tích, hắn hiện tại đang hướng về Đại Sơn phương hướng đào tẩu, đề xuất trợ giúp, đề xuất trợ giúp. Hắn truyền âm phù chú truyền sau khi ra ngoài, trên người phù chú thì lập tức thì có rồi đáp lại. Cùng ở, chúng ta người ngay lập tức tiến đến. Đạt được hồi phục sau đó, hắn thì không nói thêm gì nữa. Mỗi người bọn họ trên người cũng có định vị phù, trừ dị ti bên ấy có thể khống chế mỗi một người bọn hắn hành tung, chắc hẳn lúc này trong ti thì hiểu rõ mình bây giờ vị trí đang không ngừng di động. Cùng ở, hắn cũng muốn cùng ở, nhưng từ kia đảo tẩu ngoại ma không ngừng thoáng hiện tràng cảnh đến xem, đối phương cùng mình khoảng cách còn đang ở không ngừng mở rộng nhìn, dù là mình đã lấy hết toàn lực, không chỉ không có cùng đối phương thu nhỏ bất luận cái gì một chút khoảng cách giữa hai người đang không ngừng mở rộng nhìn. Chương 2067, thoát khỏi đuổi bắt. Chương 2067, thoát khỏi đuổi bắt. Hắn đã là lấy hết toàn lực của mình rồi. Liều mạng đuổi theo Lâm Minh, có thể truy tung phủ trong có thể nhìn thấy cũng chỉ là một vài bức không ngừng nhảy chẳng cảnh. Lâm Minh thân hình hướng về trong núi lớn phương hướng càng lên càng nhanh. Trọn vẹn truy đã hơn nửa ngày sau đó, phía sau hắn mới xuất hiện rồi mấy đạo nhân ảnh tới. Kia mấy đạo nhân ảnh, hắn đứng xa xa nhìn, liền biết là bọn hắn trừ dị ti người. Quả nhiên, những người kia đuổi theo sau đó, đúng là hắn tại trừ dị ti thượng quan. Thượng quan nhìn thấy hắn sau đó, thì ngay lập tức hỏi đến, thế nào? Đuổi tới người sao? Hồi bẩm đại nhân, không có đuổi tới, đối phương thật sự là quá ma quái, ta có thể cảm giác được ta cùng đối phương khoảng cách đang không ngừng mở rộng. Hắn hình dạng thế nào? Không biết, người xem bên này. Hắn chỉ kia phù chú trong hình tượng. Phù chú trong cũng chỉ có kia từng chương xuất hiện ở nhảy lên, căn bản không nhìn thấy Lâm Minh cụ thể bóng người. Đây là ngoại ma trong nặc tự chân ngôn. Kia nhanh chóng nhảy lên hình tượng là truyền tự chân ngôn. Những người này hiển nhiên là đối ngoại ma có sự hiểu biết nhất định, hiểu rõ bọn hắn tu luyện chân ngôn tình huống. Thấy cảnh này, mấy người kia cũng là biến sắc, trong ánh mắt hiện ra một tia bất đắc dĩ. Không dễ làm. Tiếp tục như vậy, thật có thể nhường hắn trốn. Đúng vậy a, đại nhân, người xem. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Vài vị mới đến trừ dị ti người, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nửa năm sau, Lâm Minh thân hình lại lần nữa hiện ra, trên người hắn bao nhiêu là có một chút lộn xộn. Cũng là hắn, trên người tu luyện chân ngôn chi lực đủ nhiều. Lại thêm bị để mắt tới vị trí trong đại sơn, lúc này mới có chút có thể theo trong tay đối phương đào thoát. Đổi một người, căn bản không có thể theo trong tay của bọn hắn chạy trốn. Liền xem như Lâm Minh, cũng đầy đủ tốn thời gian 5 tháng, mới từ trong tay đối phương đào thoát rơi. Thân hình phía trên không có loại đó tham dò cảm giác sau đó, Lâm Minh vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì một chút bung lỏng lại chạy rồi 1 tháng thời gian, lúc này mới coi như là ngừng thân hình. Thân hình dừng lại sau đó, Lâm Minh trong lòng cũng bao nhiêu là có một chút mừng thầm. Không tệ, không tệ, vẫn là để ta chạy thoát rồi. Hắn người hầu đông đảo, này mấy trăm vạn năm trong lúc đó, Lâm Minh thì nhìn qua bọn hắn cho mình phát trong linh trùng thế giới sinh hoạt tình huống. Cho đến bây giờ, hắn người hầu có một tính một, chỉ cần bị trừ dị ti phát hiện sau đó, thì không ai có thể đào thoát trừ dị ti truy tung, cuối cùng tất cả đều bị trừ dị ti người cho diện sát đi rồi. Lâm Minh là hắn biết duy nhất có thể đào tẩu. Bất luận thế nào, theo trong tay của bọn hắn có thể chạy thoát tới cửa sinh, cái này là một chuyện tốt. Tiếp xuống muốn tiếp tục tìm kiếm loại địa phương này đợi, chỉ có loại vị trí này mới có thể để ta bình an không ngại. Lâm Minh có thể tại loại vị trí này trên tránh thoát lần đầu tiên truy tung, hắn thì có lòng tin mình có thể tránh thoát lần thứ hai truy tung. Liền xem như lần nào vận khí không phải quá tốt, thật sự bị bọn hắn cho bắt được. Vậy mình thì đã là kiếm được. Năng lực nhiều đào thoát một lần, đều là kiếm lớn. Hiện tại Lâm Minh thân hình đúng là hiện ra, có thể Lâm Minh cũng không định dừng lại tại hiện tại cái này lĩnh địa bên trong. Khoảng cách này trước đó bị phát hiện cái đó quốc gia chẳng qua hơn 1 vạn dặm khoảng cách mà thôi. Vẫn còn có chút quá gần. Nói không chừng đối phương liền sẽ để xung quanh quốc gia tiến hành tuần tra đâu. Rốt cuộc, ngoại ma là tất cả trừ dị ti cùng chung địch nhân. Giữa bọn họ với nhau đều sẽ có câu thông. Chính mình muốn chạy trốn càng xa một ít mới được, tối thiểu một quãng thời gian trong, cũng tuyệt đối không thể đủ xuất hiện này tại phương viên vạn dặm, thậm chí mấy vạn dặm khu vực bên ngoài mới được. Lâm Minh chính là kiên quyết như vậy, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Chỉ là lần này tiến lên tốc độ, liền không có trước đó nhanh chóng như vậy rồi. Trước đó có người ở phía sau đuổi theo hắn. Hắn tùy thời tùy chỗ đều muốn duy trì chuyển tự chân ngôn vận chuyển, nếu không bị người đuổi kịp rồi, lập tức liền có thể bị diệt sát rơi. Hiện tại lần này, đối phương cũng không ở phía sau hắn trực tiếp đuổi theo. Hắn thì không cần phải. Gìn giữ chuyển tự chân ngôn vận chuyển, chậm rãi tiến lên cũng là phải. Nhất chuyển thời gian 5 năm, mới lại đi ra hơn 1 vạn dặm địa. Có rồi lần trước thành công kinh nghiệm, Lâm Minh lần này cố ý lại tìm một chỗ đại sơn ơi, ở trong dãy núi bắt đầu kiến tạo chính mình sơn trại. Cùng trước đó hơi có một chút khác nhau là, Lâm Minh bên này sơn trại vừa mới khởi công, thì có bản địa sơn dân tới trước. Người là ai? Vì sao ở chỗ này kiến tạo sơn trại? Đây là chúng ta sinh hoạt địa phương, ngoại nhân không thể tới nơi này, đi, hiện tại lập tức đi ngay. Các sơn dân huyên thuyên nói một đống. Mục đích cũng chỉ có một, đó chính là đem Lâm Minh đuổi đi. Lâm Minh đã cũng không phải trước đó vừa mới đến phương thế giới này trong người, lúc kia, hắn đúng phương thế giới này ngôn ngữ còn chưa không phải thái lý mở. Nhất là những thứ này sơn dân ngôn ngữ, càng là hơn cũng không thể hiểu. Bây giờ tại nơi này đời sống rồi thời gian lâu như vậy, sơn dân lời đã nói ra, hắn cũng đều có thể nghe một cái đại khái. Lại nói, liền xem như nghe không rõ đối phương ý tứ, nhìn thấy đối phương lần này khí thế hung hăng dáng vẻ, Lâm Minh thì khoảng có thể hiểu rõ đối phương đang nói cái gì. Điều này thực là nhường hắn có một ít bất ngờ. Trước đó trong đại sơn kiến tạo sơn trại căn bản không có đạt được sơn dân trong ngăn cản, nhường Lâm Minh nghĩ lầm những thứ này sơn dân cũng giống nhau tử, đúng chuyện của người khác tỉnh cũng không quan tâm. Bây giờ mới biết, cũng không phải tất cả sơn dân đều là bộ dáng này, bọn hắn có sơn dân hay là cũng không thích chính mình sơn trại gần đây có những người khác tồn tại. Ngay sau đó, Lâm Minh thì không do dự, ngay lập tức giơ tay lên, đội bằng nói, ta biết rồi, ta lúc này đi, ta lúc này đi. Lâm Minh không có ý định cùng những thứ này sơn dân tiến hành động thủ. Không cho hắn ở đây kiến tạo sơn trại, hắn đổi chỗ khác cũng là phải. Sơn mạch như thế đại, cách cái này sơn dân gần địa phương không được, hắn thì kiến tạo xa một chút. Lại không tốt, liền chạy tới những kia yêu thú sinh hoạt địa phương đem phụ cận một ít tiểu yêu thú kiểm tra, loại địa phương này, sơn dân luôn luôn không quản được a. Ngược lại là những thứ này sơn dân chủ động tới trước cùng Lâm Minh tiến hành tiếp xúc, nhường Lâm Minh hồn lực bao nhiêu lại có một chút tăng tiến. Bất luận là tốt tiếp xúc hay là hỏng tiếp xúc, chỉ cần là có tiếp xúc, liền sẽ có hồn lực tăng tiến. Là cái này phương thế giới này quy củ, cũng là Lâm Minh thích nhất địa phương. Hắn muốn chính là những người này nhiều đến cùng tự mình tiến hành tiếp xúc. Nhìn thấy Lâm Minh tiểu này dáng vẻ, mấy cái này sơn dân trong ánh mắt hiện ra một tia vẻ khinh thường, cũng không có tiến một bước làm khó Lâm Minh, vẻn vẹn cũng chỉ là thôi táng nhường Lâm Minh ngay lập tức rời đi nơi này mà thôi. Lâm Minh rời đi chỗ này địa điểm, cũng không quay đầu lại, hướng về trong núi lớn tiếp tục tiến lên nhìn. Hắn nếu lại tìm kiếm chỗ tiếp theo thích hợp kiến tạo sơn trại địa điểm. Chương 2068, Hung Ác Sơn Dân. Chương 2068, Hung Ác Sơn Dân. Vừa mới hắn lựa chọn chỗ kia địa điểm, thực chất cũng là trải qua nhất định khảo sát. Gần đây tinh thần lực trong có 5 nơi sơn dân sơn trại, coi như là bọn hắn này 5 nơi sơn trại một điểm trung tâm bị. Ở đâu kiến tạo sơn trại, đến lúc đó này 5 nơi sơn trại sơn dân tới trước xem bệnh cũng tương đối dễ dàng, Lâm Minh cùng bọn hắn tiếp xúc cũng sẽ càng thêm thuận tiện một ít. Đây coi như là cho bọn hắn cung cấp một tiện lợi, cũng coi là cho Lâm Minh chính mình một tiện lợi. Chỉ tiếc mấy cái này sơn dân không hiểu Lâm Minh hành vi, không cho Lâm Minh ở chỗ nào tiến hành dựng trại đóng quân. Người khác đi lại, tinh thần lực thì không có quên đi theo mấy cái này sơn dân, xem bọn hắn rốt cục là từ đâu tới. Một lát công phu, tinh thần lực trong đã là nhìn thấy này mấy tên sơn dân rốt cục là từ đâu tới. Hắn trong tâm âm thầm tiêu chú một chút cái này sơn trại vị trí. Tối thiểu chính mình tại kiến tạo sơn trại giai đoạn, muốn cách bọn họ xa một chút. Và xây xong sau đó những người này nếu còn tìm đến mình xem bệnh, vậy mình thì cho bọn hắn một ít cảm giác đau đớn, để bọn hắn hiểu rõ biết đắc tội chính mình người y sư này lại giới. Chữa trị vẫn là phải chữa trị. Rốt cuộc, thêm một người thì nhiều một chút hồn lực. Mang theo ý nghĩ này, Lâm Minh cân nhắc một chút còn lại 4 sơn trại vị trí, lựa chọn lần nữa rồi một chỗ địa điểm. Nơi này khoảng cách trước đó xua đuổi chính mình chỗ kia sơn trại vị trí xa xôi, khoảng cách còn lại 4 trong sơn trại 3 cái sơn trại vị trí cũng tương đối gần. Loại vật này thì không có hoàn toàn thập toàn thập mỹ, có thể làm được hiện tại một bước này, Lâm Minh đã coi như là tương đối hài lòng. Đến rồi địa điểm, Lâm Minh liền định bắt đầu làm việc. Chỉ làm chưa tới nửa ngày, Lâm Minh tinh thần lực trong liền thấy mấy cái này trong sơn trại riêng phần mình ra một tiểu đội người, dọc theo ngoài sơn trại mặt bắt đầu tuần tra lên. Xem bọn hắn tuần tra phương hướng, tình cờ đều là chính mình cái phương hướng này. Này trong sơn trại tuần tra người, cùng những người khác không giống nhau, bọn hắn đều là mang theo binh khí. Cái này, bọn hắn đây là muốn làm gì? Sao trên mặt của mỗi người đều là sát khí đằng đằng? Nhìn tới ta lựa chọn nơi này, cũng không phải địa phương tốt gì a. Theo những người này trên khuôn mặt, Lâm Minh liền có thể nhìn ra, những người này nên cũng không phải hạng người lương thiện gì, nói cách khác, bọn hắn rất có thể thì là tới nơi này tìm phiền toái. Nghĩ cái trước sơn trại người, đến tìm phiền toái với mình lúc cho dù thái độ hung ác, nhưng bọn hắn không hề có mang theo cái gì binh khí, còn có thể cùng mình trao đổi một chút. Nếu những người này tìm tới cửa, có thể thì cũng không phải giao lưu, mà là dùng binh khí cùng mình đối thoại. Thực lực của mình, diệt sát những người này đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể chính mình cũng không thể đủ làm như vậy. Nơi này cùng trước đó mấy cái kia bên trong dãy núi sơn dân đều không quá đồng dạng. Nhìn tới ta kiến tạo sơn trại sự việc muốn hơi chậm dần một chút. Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra một tia lanh ý. Đã như vậy, vậy hắn cũng liền xem trước một chút những người này đến cùng là thế nào một chuyện lại nói. Xác định một chút bọn hắn đến cùng là thế nào chuyện. Có ý nghĩ gì? Sau đó xây lại tạo sơn trại cũng không mượn. Tâm niệm đến tận đây, thân hình của hắn dần dần tiêu tán không thấy. Tiếp xuống thời gian nửa tháng, mấy cái này trong sơn trại cũng có sơn dân mất tích sự việc xuất hiện. Vấn đề này đối bọn họ mà nói, cũng không phải cái gì quá khiến người ngoài ý sự việc. Phải biết, trong núi lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có giá thú, có cả bẫy, còn có hắn sơn trại hắn sơn dân. Sơ ý một chút, liền có khả năng có người thất thủ ở trong đó, một nửa cái sơn dân biến mất, căn bản sẽ không dẫn tới cái gì quá lớn sóng gió ba động, tất cả mọi người đúng này đã sớm đã thành thói quen. Bên trong dãy núi, Lâm Minh lông mày lại bao nhiêu là có một ít nhăn lại. Những kia mất tích sơn dân tự nhiên cũng không phải thật liền là chính mình mất tích. Bọn hắn sở dĩ sẽ mất tích, đều là bị Lâm Minh bắt lại, hỏi thăm mình muốn biết đến sự việc sau đó, liền đem bọn hắn dùng các loại thủ đoạn xử lý. Để bọn hắn có chết tại giã thu chi thủ, có chết trong cả bẫy. Tóm lại đủ loại thủ đoạn kiểu chết. Bảo đảm một chút, bọn hắn cũng không phải trực tiếp chết tại Lâm Minh trong tay. Người cũng không phải trực tiếp chết ở trong tay của hắn. Trong tay của hắn không hề có dính tính mạng của bọn hắn, cũng liền cũng không có bất kỳ cái gì oan hồn. Đồng dạng, Lâm Minh cũng không thể thu nạp linh hồn của bọn hắn, từ đó hiểu rõ xác thực của bọn họ tình huống. Duy nhất có thể biết được, cũng liền bèn bèn là theo bọn hắn trong miệng tiến hành so với tra tấn ra tới thông tin mà thôi. Đương nhiên, Lâm Minh tra tấn không hề có tại bọn hắn mặt ngoài lưu lại bất kỳ vết thương. Vậy nhưng cũng không phải Lâm Minh tác phong. Hắn có quá nhiều thủ đoạn, nhường trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì vết thương, có thể trên thực tế thì lại ở chỗ này nhận đặc biệt đau đớn. Thông qua hắn khảo vấn, Lâm Minh cơ bản hiểu được tình huống nơi này. Nơi này đúng là cùng trước đó những kia bên trong dãy núi sơn dân có chút khác nhau. Những thứ này sơn dân trong phần tử hiếu chiến tương đối nhiều. Bọn hắn đều muốn mở rộng lãnh địa của mình. Không biết bao nhiêu người đều là giống nhau ý nghĩ, đem này tất cả sơn mạch cũng làm thành sơn trại bọn họ tài sản riêng. Đừng nói là Lâm Minh tiểu này người ngoài, liền xem như hắn sơn trại hắn người, bọn hắn cũng giống vậy là căn bản dung không được mảy may. Chỉ cần có cơ hội thì phải nghĩ biện pháp đem mặt khác sơn trại cho nuốt hết. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, bọn hắn mỗi cái sơn trại thực lực vẫn là có hạn, cũng không có khả năng đạt tới tùy tiện hợp nhất hắn sơn trại hắn thực lực. Hiện tại thuộc về một rằng có kỳ, bọn hắn chỉ có thể lại chiến lại hòa. Thường xuyên đều sẽ vì một chút chuyện nhỏ mà tiến hành chiến đấu, cũng đều vì rồi đại cục mà gìn giữ hòa bình. Kể từ đó, Lâm Minh người ngoài này muốn tại 5 cái sơn trại bên ngoài, bất luận cái gì bọn hắn đã xác định khu vực trong đặt chân, cũng là chuyện không thể nào. Tất nhiên sẽ lọt vào bọn hắn những thứ này sơn trại chống lại. Lâm Minh muốn kiến tạo sơn trại, cũng chỉ có thể đủ tiến về sơn mạch chỗ càng sâu, không thể tại hiện tại bọn hắn có thể hoạt động phạm vi. Cái này tạo thành một nan đề. Loại địa phương này, năm cái sơn trại người cơ bản đều là sẽ không đi trước. Cũng liền mang ý nghĩa Lâm Minh đến rồi loại địa phương này trên kiến tạo sơn trại sau đó, hắn sơn trại hắn người sẽ không tới nơi này, vậy bọn hắn thì không có gì giao lưu cơ hội. Có chút khó khăn a. Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra một tia lo nghĩ tới. Được rồi, hay là trước kiến tạo ra sơn trại lại nói. Chờ sơn trại của ta kiến thiết tốt, lại dùng một ít thủ đoạn, thu hút một số người đến ta nơi này tiến hành chữa thương. Có rồi người đến tiến hành chữa thương sau đó, sơn trại ta thanh danh rồi sẽ chậm rãi truyền đi. Chờ truyền ra ngoài thanh danh sau đó, ta lại trở lại bọn hắn khống chế khu vực trong dựng một tiểu nhân sơn trại, nghĩ đến cho đến lúc đó thì không có người biết, không cho ta tại khống chế của bọn hắn phạm vi bên trong dựng sơn trại. Rốt cuộc, ta thế nhưng một tên y sư. Chương 2069, sơn dân cạm bẫy chương 2069, sơn dân cạm bẫy y sư. Đây cũng là một cái không được chức nghiệp. Từ xưa đến nay đều là được người tôn kính, nhất là bây giờ thời đại này thì càng là như vậy rồi, bọn hắn có thể không tôn kính những người khác, có thể tuyệt đối không thể đủ không tôn kính y sư. Rốt cuộc, bọn hắn không có cách nào bảo đảm chính mình không có lúc bị thương. Một khi bị thương, vậy bọn hắn liền có khả năng cần dùng đến y sư. Bọn hắn cũng không thể không đúng Lâm Minh gìn giữ cần thiết xem trọng. Điều này quanh có chiến lược hay là có khả năng rất lớn có thể thành công. Thậm chí có khả năng tòa thứ hai sơn trại căn bản không cần Lâm Minh đến động thủ kiến tạo, những thứ này sơn trại sơn dân liền có thể giúp đỡ Lâm Minh kiến tạo hoàn thành. Cứ làm như thế, có rồi quyết đoán, Lâm Minh cũng không lãng phí thời gian, trước tiên cứ dựa theo hắn suy nghĩ ý nghĩ đến tiến hành. Hắn hướng về bên trong dãy núi đi đến, tìm được rồi một chỗ sơn dân cũng không đến, địa thế còn tính là bằng phẳng, cũng coi là thích hợp kiến tạo sơn trại. Đi lên, Lâm Minh cũng không do dự, trước tiên bắt đầu tiến hành kiến tạo. Hắn cũng không có gấp gáp kiến tạo, vẫn như cũng là gìn giữ một bình thường kiến tạo tần suất, mỗi ngày đều có chỗ tiến độ, mỗi ngày đều nhường sơn trại có một ít hình thức ban đầu. Thời gian mấy tháng, hắn trên cơ bản đem chính mình nhà nhỏ kiến tạo hoàn tất. Những người khác phòng thì có rồi một nho nhỏ hình thức ban đầu. Được rồi, nơi này tất nhiên cũng không có ý định mỏi mòn chờ đợi, vậy liền không cần phải kiến tạo như vậy hoàn toàn. Tiếp xuống tới chính là sáng tạo cơ hội, nhường những sơn dân kia hiểu rõ ta ở chỗ này. Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra một tia tình quang tới. Làm sao nhường sơn dân hiểu rõ hắn tình huống bên này, này với hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn, hắn chân ngôn số lượng đủ nhiều, có thể thi triển ra thủ đoạn thì đủ nhiều. Một ngày, sơn dân cắt đảo đi theo tiểu đội ở trong dãy núi tuần tra. Trên người hắn thì mang theo vũ khí. Thứ nhất là phòng bị có dã thú ẩn hiện, bọn hắn có thể thuận thế săn giết dã thú. Thứ hai chính là phòng bị hắn sơn trại hắn sơn dân, bọn hắn những thứ này sơn dân trong lúc đó mâu thuẫn thâm hậu. Sơn trại mỗi cái trong cũng lây dính hắn sơn trại hắn người biết, đây chính là thủ chuyển kiếp. Đó là tùy tiện trong lúc đó không thể nào cởi ra cục sắt. Trước đây tất cả bình thường, đi lại sau một khoảng thời gian, trong núi đột nhiên xuất hiện một hồi sương mù bao phủ phía dưới, cắt đào cũng tốt, những người khác cũng được, căn bản nhìn xem không đến tình huống chung quanh. Chỉ có thể lớn tiếng la lên, uy, uy. Qua lại la lên trong, hắn cũng có thể nghe được bên cạnh có người, theo bên cạnh phương hướng lục lọi qua thứ, có thể theo thanh âm này nơi phát ra hướng về bên này đi rồi một đoạn sau đó, cắt đào không khỏi phát hiện, chính mình vẫn là không cách nào cùng những người khác thuận lợi chắc đầu. Rõ ràng bọn hắn khoảng cách không xa. Sao đột nhiên thì khoảng cách xa như vậy? Cắt đào nghĩ mãi mà không rõ. Hắn làm sao biết, đây hết thảy đều là Lâm Minh ở phía sau giở trò. Này sương mù vậy dĩ nhiên cũng không phải tự động tạo ra, mà là Lâm Minh mượn nhờ chân ngôn chi lực, chủ động cho bọn hắn mấy người kia tạo ra, vì chính là chọn lựa một hai cái may mắn, để bọn hắn có thể đến chính mình sơn trại trước mặt. Cắt đào tự thân hướng về bên này tiếp tục đi tới nhìn. Đột nhiên trong lúc đó, dưới chân hắn chợt nhẹ, cả người một bước hụt thì rơi xuống. A! Hét thảm một tiếng theo trong miệng của hắn phát ra. Hắn rơi xuống trong cạm bẫy, bị bén nhọn vật đâm xuyên đùi phải. Cắt đào ngồi ở chỗ kia, hồi lâu không có chỉ hoàn đến, nhìn phía trên có một hơn hai thước cao hố cả người là vô hạn tuyệt vọng, nếu chân của mình không có bị thương, vậy cái này hơn hai thước hố với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Vài phút hắn liền có thể đủ lật qua. Nhưng bây giờ chân của hắn bị đâm một xuyên thấu. Phía trên còn đang ở không ngừng xì xào bốc máu tươi. Nằm trong loại trạng thái này, này hơn hai thước hố với hắn mà nói, liền như là lệch trời bình thường, hắn căn bản không có đầy đủ năng lực có thể vượt qua. Hoàn toàn không cách nào vượt qua. Lại thêm hiện tại bốn phía đều là sương mù. Vũ Minh mông thời tiết phía dưới, hắn không biết có ai có thể tìm thấy hắn. Từ cục. Mình bây giờ ngay tại một cái tử cục trong. Trong lòng của hắn vô cùng tuyệt vọng. Cũng là kiểu này sương mù thời tiết, hắn kiểu này lao sơn dân mới không thể phát hiện cước này ở dưới cạm bẫy. Nếu bình thường lúc, hắn có niềm tin tuyệt đối, chính mình khẳng định là có thể phát hiện chỗ này cạm bẫy. Nhưng bây giờ, nói cái gì cũng đã chậm. Lúc trước hắn trước tiên cùng những người khác lạc đường lúc, chính mình lựa chọn tốt nhất chính là dừng lại tại nguyên chỗ bất động, chỉ la lên những người khác, để cho bọn họ tới tìm chính mình, mà không phải tùy tiện hành động. Hiện tại sao? Trước đem chân của mình bảo trụ. Hắn ý niệm trong lòng chớp động, trong tay cũng không có ngừng, hai tay dùng sức chịu đựng đau đớn, nhai răng trợn mắt đem chính mình bị thương chân chậm rãi rút ra. Thương chân rút ra sau đó, hắn ngay lập tức theo trên người mình kéo xuống đến rồi một tấm vải, bám bốn phía, hung hăng nắm chặt. Cơ sở phòng hộ chi thức, bọn hắn cũng đều ấy là biết đạo. Chẳng qua cũng liền chỉ là hiểu rõ những thứ này mà thôi. Hiện nay trên người hắn không có chữa thương dược, lại tại này hố trong, vẹn vẹn cũng chỉ là chờ chết ở đây mà thôi. Trừ phi là có người có thể phát hiện hắn tình huống bên này, bằng không hắn căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn đi ra có thể. sương mù đội vàng tản đi đi. Có sương mù ở chỗ này, căn bản không có người có khả năng đến, sương mù nếu là có thể tản đi, còn có thể có người đi ngang qua nơi này, xem xét đến tình huống của hắn. Chỉ là này sương mù cái gì, cũng đều không phải hắn có thể làm chủ sự việc. Hắn bây giờ có thể làm thì chỉ có một điểm, đó chính là các loại. Và sương mù tản lại nói, có người sớm chút phát hiện hắn, hắn liền nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nếu không ai phát hiện hắn, hắn cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Đại nửa ngày sau, sương mù chậm rãi tản đi. Cát Đào nhìn thấy sau đó, trong ánh mắt cuối cùng là mang theo một điểm quang sáng tỏ, hắn có rồi kia một tia hy vọng, cho dù hy vọng này vẫn tương đối xa vời. Có người sao? Cứu mạng a. Trong sơn động, hắn bắt đầu hô hô lên. Chi bằng có thể khiến cho thanh âm của mình truyền ra ngoài. Nhất cử nhất động của hắn tự nhiên cũng tại Lâm Minh quan sát, nhìn thấy hành vi của hắn, Lâm Minh nết miệng mỉm cười, hắn cũng không có hiện tại thì hiện ra dự định. Người này hiện tại thể lực vẫn còn tương đối nhiều. Hiện tại cứu được hắn, hắn chưa hẳn rồi sẽ cảm ơn, chờ hắn hết rồi cái gì thể lực, đem thời điểm chết, lại ra mặt cứu trợ hắn, khi đó hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Người này cũng sẽ không phiền phức như vậy. Mang theo dạng này một dự định, Lâm Minh tinh thần lực vẫn như cũng là đặt ở trên người của đối phương, hắn phải bảo đảm đối phương sẽ không chết ở chỗ này. Hắn là muốn làm cho đối phương bị thương, lại cũng không là muốn làm cho đối phương chân chính chết mất. Chết mất lời nói, vậy mình đây hết thảy bố trí thì phí công. Còn sống sơn dân mới có thể cùng mình chuyển động cùng nhau, cho mình gia tăng hồn lực, người chết không được, cũng không cho mình gia tăng bất kỳ hồn lực. Chương 2070, sơn dân ân nhân chương 2070, sơn dân ân nhân tiến vào dung hồn kỳ cảnh giới trong, thời gian lâu như vậy rồi, tại phương thế giới này trong dừng lại rồi thời gian lâu như vậy, Lâm Minh đối với nơi này thì có rồi một tương đối cơ sở hiểu rõ. Người chết, trong hôn mê người, cũng sẽ không cho hắn hồn lực cung cấp bất kỳ tăng trưởng. Chỉ có đối phương ý thức thanh tỉnh, có ý thức cùng hắn tiến hành giao lưu, câu thông, hay là thầm nghĩ trong hắn lúc, hắn hồn lực mới biết đạt được tăng tiến. Bằng không, cũng không cần có bất kỳ một điểm tăng tiến. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hố trong Cát Đào ngày càng tuyệt vọng. Hắn trong vòng ba ngày, không có ăn bất kỳ vật gì, cũng không có uống bất luận cái gì một giọt nước, chân thương thế còn mười phần nghiêm trọng, la lên ba ngày thời gian, nhường hắn cuống họng thì đã là phát khô. Bầu trời bên ngoài mặc dù đã là trong rồi, nhưng hắn lại biết, mình bị tìm thấy có thể càng ngày càng nhỏ. Không ai xuất hiện ở đây, cái khu vực. Mấy ngày nay thời gian, hắn đem chính mình cuộc đời chuyện xảy ra cũng suy nghĩ một lần, chuyện tốt đẹp, không chuyện tốt đẹp, đều qua một lần, trong cuộc đời này, còn có không ít chuyện không có đi làm. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn không nghĩ chết ở chỗ này. Hắn ở đây hồi cố lấy chính mình. Lại qua một ngày, hắn cảm giác được chính mình trước nay chưa có suy yếu. Cả người thì dần dần choáng váng quá khứ. Tại choáng váng trước đó, hắn ngầm trộm nghe đến rồi giọng ca. Ta bản trong rừng người hái thuốc. Hắn thì không xác định đó là chân chính tồn tại âm thanh, hay là ảo giác của mình, hắn hy vọng đó là chân thực âm thanh. Thì hy vọng đối phương có thể hướng về hắn bên này mà đến, phát hiện tình huống của hắn, nhưng hắn cũng không biết mình ý nghĩ này có phải hay không sẽ thực hiện. Có thể hay không thực hiện. Hắn té xỉu. Hắn nghe được này thanh âm tự nhiên cũng là Lâm Minh phát ra âm thanh. Lâm Minh vẫn luôn cũng tra nhìn hắn trạng thái, nhìn thấy đối phương sắp té xỉu sau đó, hắn mới hiện ra thân hình của mình đến, hiện nay đối phương thật sự té xỉu. Hắn thì không cần khách khí cái gì. Người đến nơi này, chân luôn lưu chuyển thời khắc, đã mang theo đối phương theo hố trong ra đây, tự mình hướng về chỗ ở sơn trại mà đi. Về tới trong sơn trại, đem đối phương đặt lên giường, hắn cũng không có trước tiên cho đối phương xử lý vết thương, làm cho đối phương mở to mắt các loại. Thời gian còn sớm. Bình thường mà nói, hắn liền xem như mang theo đối phương, thì sẽ không như thế nhanh thì trở về tới chính mình trong sân trại. Hiện tại thì cho đối phương tiến hành xử lý, nói không chừng đối phương khi nào mở mắt, chú ý tới bốn phía thời gian, kia đối chính mình cũng không phải là cái gì quá tốt sự việc. Hay là trước để sau hay nói. Và khi nào thời gian không sai biệt lắm, lại ra tay chữa trị hắn cũng không muộn. Chậm rãi chờ đợi gần hơn một canh giờ thời gian. Bàn tính toán thời gian đã không sai biệt lắm, Lâm Minh lúc này mới ra tay, bắt đầu đối nó tiến hành cứu viện, hắn như là một tên truyền thống y sư giống nhau, trước cho đối phương chút xuống một chút thủy vào trong, sau đó cầm thanh thủy cho đối phương thanh tẩy vết thương, sau đó đắp lên thảo dược, tiến hành băng bó. Băng bó quá trình trong, Cát Đào lúc này mới từ từ tỉnh lại, trong ánh mắt mang theo một tia mê man nhìn một phía. Cái này, đây là nơi nào? Ngươi đã tỉnh. Đây là ta chỗ ở, ta trong cạm bẫy nhìn thấy ngươi, đem ngươi quăng đến. Giọng Lâm Minh chậm rãi truyền vào đến rồi Cát Đào trong tai, Cát Đào nghiêng nghiêng đầu, nhìn thấy Lâm Minh. Ánh mắt của hắn trong vẫn như cũng là mang theo cần thiết cảnh giác, đánh giá Lâm Minh, mắt thấy Lâm Minh một thân một mạc ăn mặc, cùng bọn hắn sơn dân cách ăn mặc bao nhiêu là có một chút khác nhau, hắn ngay lập tức hỏi đến, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong núi lớn? Ta là một tên hái thuốc y sư, một ít dược liệu, chỉ có trong núi lớn này mới có, vì những dược liệu này, ta mới lựa chọn đi vào trong thâm sơn này, ở chỗ này tiến hành ở lại, ngươi còn có vấn đề khác sao? Nếu là không có lời nói, ngươi bây giờ cần nhất cần phải làm là câm miệng ngươi lại, nghỉ ngơi thật tốt, và ngủ vừa cảm giác dậy sau đó, ngươi có vấn đề gì hỏi lại cũng không muộn. Lâm Minh kia mang theo một chút bất mãn âm thanh nhường Cát Đào thì nhất thời có chút nghẹn lời. Theo tình hình bây giờ đến xem, Lâm Minh khẳng định là ân nhân cứu mạng của mình. Đối phương cứu mình, chính mình không có trước tiên cảm tạ đối phương, còn ở nơi này chất vấn đối phương. Này chất vấn Lâm Minh, chính là hắn bản năng, cũng là bọn hắn sơn trại nhiều năm như vậy giáo dục một thành quả. Theo bọn hắn nghĩ, này cả tòa đại sơn đều là bọn hắn, những người khác đi vào trong núi lớn này, kia đều muốn trải qua đồng ý của bọn hắn mới được. Hiện tại Lâm Minh không có trải qua đồng ý của bọn hắn, thì tiến vào trong núi lớn, còn ở nơi này dựng trại đóng quân, này tại bọn hắn những thứ này sơn dân nhìn tới, là tuyệt đối không thể đủ chứa nhận sự việc. Có thể đổi một góc độ đến nghĩ, nếu là không có Lâm Minh xuất hiện ở đây, bên trong dãy núi, hắn có phải hiện tại đã là một tên người chết? Đừng nói là Lâm Minh không có xuất hiện, liền xem như chậm thêm chút ít xuất hiện, có khả năng chính mình cũng đã chết. Nghĩ như vậy đến, hắn bây giờ thật sự là không có nửa điểm muốn tìm Lâm Minh phiền phức ý tứ. Bất kể như thế nào, đây đều là ân nhân cứu mạng của mình. Hay là trước dưỡng bệnh lại nói, và chân của mình dưỡng hảo, lại nói cái khác. Hắn hiện tại thì trước nay chưa có mệt mỏi, ở chỗ nào hồ trong, hắn có phải không dám ngủ, sợ mình một khi ngủ mất, thì không thể dậy được nữa rồi. Trong núi rừng nguy hiểm quá nhiều rồi. Thứ nhất có giá thú, thứ hai ban đêm quá lạnh rồi, không có chống lạnh vật, hắn ngủ tiếp đi, về sau cũng tỉnh không tới xác suất thì gia tăng thật lớn. Gắng gượng ở chỗ này khiêng mấy ngày thời gian, thật sự là chịu không được lúc, thì hít một chút, cũng là rất nhanh liền tỉnh rồi. Mãi đến khi hắn hôn mê mới thôi. Cho tới bây giờ, hắn cũng coi như là chân chính có cơ hội hảo hảo chỉnh đốn một hai rồi. Tại Lâm Minh nơi này, hắn tối thiểu không cần lo lắng chính mình gặp được nguy hiểm gì. Trên người hắn còn có một giường chăn mền, tối thiểu chính mình khẳng định là có thể an an ổn ổn ngủ một giấc. Hắn thì không còn hỏi đến những chuyện kia, tâm thần thả lỏng phía dưới, vẫn đúng là chính là ở đây ngủ xuống dưới. Không có bao nhiêu thời gian, tiếng ngáy của hắn truyền đến. Lâm Minh hơi cười một chút, hắn muốn chính là như thế một hiệu quả. Được rồi, lần này là hắn. Lần tiếp theo đổi lại cái sơn trại người đến. Trung quanh này năm cái sơn trại người, đều muốn để cho bọn họ tới trên một lần. Chờ bọn hắn sau khi trở về, rồi sẽ tuyên truyền chính mình sự tình, mấy cái này sơn trại người thì đều sẽ hiểu rõ trong núi rừng nhiều một tên ý sư, bọn hắn đang lục soát núi lúc, rồi sẽ đúng phía bên mình có chỗ chiếu cố. Lâm Minh từng chút một thôi động kế hoạch của chính mình. Hiện tại căn phòng nhỏ vẫn tương đối tiểu nhân, dung nạp không được quá nhiều người. Hắn thì không có tính toán tại cắt đào tốt trước đó, liền đi tìm những người khác đến, hắn có nhiều thời gian, còn không kém như thế một điểm nửa điểm. Chương 2071, cắt đào khỏi bệnh. Chương 2071, cắt đào khỏi bệnh. Trọn vẹn ngủ thẳng tới sáng hôm sau, cắt đào mới một lần nữa hồi tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, hắn cũng cảm giác được bụng của mình tương đối đói khát. Vậy cũng chẳng trách, trọn vẹn mấy ngày thời gian, hắn đều không có ăn cơm đi. Năng lực không đói bụng sao? Hắn lúc ngủ, Lâm Minh cách một hồi cho hắn cho ăn một chút nước uống. Có cơm ăn Lâm Minh là uy không vào trong, hay là cần chính hắn đến ăn. Này mới khiến hắn tiếp tục đói bụng. Cũng may, đói bụng một hồi ngược lại cũng vấn đề không lớn, có nước sẽ không phải chết. Vừa mới thật sự là quá khốn còn chưa tính. Hiện tại hắn thanh tỉnh lại, tự nhiên cũng liền không đồng dạng. Cảm giác đói bụng trực tiếp truyền đến. Lộc cộc lộc cộc. Tỉnh rồi. Không chờ hắn ngồi xuống tìm ăn chút gì lúc, liền thấy Lâm Minh bưng lấy một bát cháo loang đi đến, vừa đi vừa nói, ngươi nếu lại không tỉnh, ta cũng định cho ngươi rót cơm. Lâm Minh tinh thần lực luôn luôn tập trung vào bên này, hơi có một điểm động tĩnh, hắn thì trước tiên phát hiện đối phương tình huống. Cháo loang cũng là chuẩn bị xong, dự phòng đối phương đột nhiên hồi tỉnh lại, không có đồ ăn. Bây giờ đối phương vừa tỉnh, trước tiên cho đối phương đưa lên rồi cháo loang tới. Cảm ơn. Nói lời cảm tạ một tiếng, Cát Đào muốn đứng lên ăn cháo, lại phát hiện chính mình cũng không có cái gì khí lực, lại lần nữa ngã xuống. Lâm Minh thì đã hiểu, đối phương trên người bây giờ không có khí lực gì. Hắn đem cháo loãng bỏ vào một bên, đem Cát Đào cho nâng dậy, dựa vào, tiếp lấy Lâm Minh cho hắn cho ăn mấy ngụm cháo loãng. Mấy ngụm cháo loãng vào trong bụng sau đó, Cát Đào trạng thái tốt một chút, hắn thì cảm giác được chính mình có rồi một chút khí lực. Dãy rủa lấy muốn chính mình đến hút cháo. Lâm Minh cũng không có đem cháo loãng cho hắn. Hắn tình trạng rõ ràng vẫn chưa được. Thật cho hắn cháo loãng, sợ là cả chén cháo đều muốn rơi xuống mặt đất. Lâm Minh không có quên cùng hắn nói một câu. Ngồi trước tốt, ngươi vừa có chút khí lực, chén này cháo ngươi bắt không được, ta hiện tại cho ngươi cháo, ngươi làm rơi rồi, ta còn cần lại lần nữa lại cho ngươi nấu, càng là hơn phiền phức, ngươi hay là hảo hảo nằm ngửa, tới cho ngươi ăn tốt. Một ngụm lại một ngụm. Một bát cháo loãng cho ăn vào trong. Cát Đào rõ ràng không có ăn no. Lâm Minh cũng không có lại cho ăn dự định, đơn giản giải thích một câu. Ngươi mới vừa vặn tỉnh táo lại, không thể rượu chè ăn uống quá độ, và nghỉ ngơi sau một canh giờ, ta lại cho ngươi cho ăn cơm. Vừa mới người thanh tỉnh lại, là không thể rượu chè ăn uống quá độ. Lâm Minh cũng là vì rồi đối phương tốt. Cát Đào lại lần nữa nói lời cảm tạ. Lâm Minh căn dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt, thì đi ra ngoài. Cách mỗi một canh giờ, Lâm Minh đều sẽ mau tới cấp cho hắn đổi một lần dược. Hai canh giờ cho hắn uy một lần cháo loãng. Mấy ngày kế tiếp, Cát Đào liền đã là khôi phục lại, cơ bản đều là chính mình đang dùng cơm uống nước. Có rồi ý thức sau đó, cũng liền bắt đầu hỏi về Lâm Minh sự việc. Lâm Minh đem chính mình sự tình nói ngược lại là hết sức đơn giản. Trọng điểm chỉ cường điệu một chút, chính mình là y sư, đến nơi này chính là vì hái thuốc, nghiên cứu phương thuốc, không có tâm tư khác. Đụng tới Cát Đào cũng là mười phần ngẫu nhiên. Bây giờ tại này đụng phải là Cát Đào, hắn đem đối phương cứu trợ rồi. Liền xem như đụng phải là người khác, hắn cũng giống vậy là chọn tiến hành cứu trợ. Trong mắt hắn, chúng sinh bình đẳng, không có gì cao thấp phân biệt giàu nghèo. Có cũng chỉ là bệnh nhân cùng y sư quan hệ. Người nào trong mắt hắn đều là bệnh nhân. Hắn chỉ chữa bệnh, không nghiên cứu cái khác. Cát Đào chọn bệnh tại Lâm Minh bên này nghỉ ngơi gần thời gian nửa năm, mới rời khỏi rồi sân trại, hắn đúng Lâm Minh đó là thiên ân và tặng. Không có Lâm Minh cứu trợ, hắn lần này khẳng định chính là phải chết ở chỗ này. Bởi vậy, hắn thì âm thầm hạ quyết tâm, muốn trợ giúp Lâm Minh, trở về cùng sơn trại người nói rõ ràng nói, tranh thủ có thể có được bọn hắn đã hiểu, nhường Lâm Minh lưu ở trong dãy núi. Chuyện của hắn, khẳng định là muốn chi tiết cùng trong sơn trại nói rõ ràng. Nếu không hắn thì không có cách nào giải thích chính mình đến cùng là thế nào một chuyện. Làm sao lại đột nhiên biến mất rồi thời gian lâu như vậy? Thừa không tiêu thất, đột nhiên xuất hiện, đây không phải là nói đùa sao? Không có một cái nào đáng tin cậy lý do, trong sơn trại có phải không sẽ tán thành chính mình? Cho dù hắn là trong sơn trại lão nhân, nên nói địa phương thì tất nhiên là muốn nói rõ ràng mới được. Những vật này không nói rõ ràng, sơn trại bên ấy tất nhiên liền sẽ có yêu cầu để. Quay lại sơn trại trên đường, hắn cũng giống vậy là trong tâm suy tư chính mình về đến trong sơn trại gặp phải nhìn như thế nào một đề ra nghi vấn. Đối mặt những thứ này đề ra nghi vấn, chính mình lại phải nên làm như thế nào? Mình nói như thế nào mới có thể để trong sơn trại đúng Lâm Minh có một ít đã hiểu. Trong lúc miên man suy nghĩ, hắn về tới sơn trại. Vừa tới rồi trong sơn trại, tuần tra người nhìn thấy hắn thì vẻ mặt ngạc nhiên lao đến. "Tam ca, ngươi quay về?" Hắn là gia trung lão tam. Hôm nay tuần tra tỉnh cờ thì có đệ đệ của hắn. "Ừm. Tam ca, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Sao biến mất thời gian dài như vậy?" Trong nhà cũng lo lắng. Hắn chào đón, liên tiếp tiến hành hỏi đến. Mặt mũi tràn đầy đều là quan tâm tâm ý. Cắt đảo sau khi rời khỏi, Lâm Minh bên này phòng thì lại rỗng tiếp theo, trong phòng cũng chỉ còn lại có rồi Lâm Minh tự mình một người rồi. Lâm Minh ngược lại là không có gì vắng vẻ cảm giác, chân chính vấn đề là mình bây giờ hồn lực không tiến hành tăng trưởng. Còn cần tìm kế tiếp người hữu duyên rồi. Cắt đảo ở lúc, hắn mỗi ngày tương đối mà nói, vẫn tương đối phong phú, chăm sóc đối phương lúc, cũng có thể đạt được hồn lực tăng tiến. Này mới là chủ yếu nhất. Chỉ cần có hồn lực tăng tiến, tất cả thì đều tốt nói. Cắt đảo vừa đi, Lâm Minh cũng liền bắt đầu nghiên cứu một chút một vị người hữu duyên. Người hữu duyên này khẳng định là muốn hắn sơn trại hắn trong người. Không đợi Lâm Minh thật sự đi tìm cái khác người hữu duyên lúc tiến vào, ngày này, Lâm Minh tinh thần lực trong liền thấy Cắt Đào mang theo mấy người tự mình hướng về cái phương hướng này mà đến. Nhanh như vậy liền trở lại. Xung quanh mấy người sát khí đằng đằng, chưa hẳn thì là một chuyện tốt ta. Từ đối phương mấy người trong thần thái, Lâm Minh thì khoảng có thể phán đoán một chút bọn hắn ý nghĩ, những người này nếu thật là tới cửa đến tuyên truyền chuyện tốt, cũng chưa chắc ngay tại lúc này thái độ này. Hết lần này tới lần khác chính là bọn hắn không có chuyện gì tốt, mới biết là hiện tại kiểu này dáng vẻ. Hắc hắc. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn hắn muốn đúng ta làm cái gì? Lâm Minh thì không e ngại, cầm Cắt Đào là kiếp nổ trước đó, các loại tình huống hắn đều đã là nghĩ rồi một lần, có khả năng gặp phải đủ loại tình huống, trong lòng của hắn đều đã là có rồi dự án. Chỉ cần hiện tại đối mặt đều là những người bình thường này, hắn cũng không cần có bất kỳ e ngại địa phương. Nếu là thật có trừ dị ti người tham dự vào, hắn cũng sẽ ngay đầu tiên chạy khỏi nơi này, tuyệt đối sẽ không cho đối phương bắt lấy cơ hội của mình. Có thể đổi một lần địa phương liền có thể đổi lần thứ hai địa phương, bảo đảm an toàn của mình mới là mấu chốt nhất.